Phần 130 rắn ra khỏi hang. 2. Lãnh Nghệ nắm tay kéo nàng ngồi dậy, hai người cứ thế nép vào nhau, xuyên qua tán cây lưa thư mùa đông, ngắm nhìn ánh trăng nhợt nhạt cũng tựa mỹ cảnh nhân gian. Cảnh đẹp như thế, giai nhân như thế, nhưng trong đầu Lãnh Nghệ lại theo đuổi ý nghĩ hoàn toàn chẳng liên quan, theo lời Lâm Linh nói, tìm muội Thành Lạc Tiệp không phải là bộ khoái, thân phận các nàng rất bí ẩn, có lẽ biết không ít, vì thế Lãnh Nghệ quyết định khéo léo hỏi, nàng làm bộ khoái chắc có nhiều chuyện thú vị phải không, nàng kể đi ta nghe. Một câu hỏi từ mộng mơ về với hiện thực, Thành Lạc Tiệp hơi ngần ngừ, nhu tình trong mắt ảm đạm, có gì hay đâu, ngày ngày bắt tặc nhân mà, chán lắm, chúng ta nói chuyện khác đi. Xem ra Lâm Linh nói thật rồi, Lãnh Nghệ lại hỏi, vậy kể chuyện về nhà nàng đi. Nhà của thiếp à, có gì để nói đâu, giống mọi người thôi, nàng có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, chỉ có thiếp và nha đầu đó, cha mẹ nàng vẫn còn chứ. Còn, đều ở kinh thành. Một nam nhân quan tâm tới một nữ nhân, hỏi thăm về gia đình của nàng là chuyện hết sức bình thường, Thành Lạc Tiệp không nghi ngờ gì cả, nếu Lãnh Nghệ chỉ muốn thân thể nàng, không để ý tới cái khác, nàng mới là thất vọng, chỉ là sự quan tâm đó cũng khiến nàng lúng túng không kém, nàng chỉ chấp hành nhiệm vụ, thành công rồi, nàng trở về kinh thành, hai người có cơ hội không? Lãnh Nghệ nghe nói thời xưa nữ hai 14-15 đều đính ước, thậm chí nhỏ hơn, 12-13 tuổi lập gia thất, thành mẹ cũng không phải hiếm. Trong khi tỉ muội Thành gia đều hơn tuổi trác xảo nương, rõ ràng chưa thành hôn, y liền hỏi, nàng và muội muội đều không nhỏ nữa, hẳn đính ước rồi chứ. Hai nàng đều xinh đẹp như vậy, Nghệ ca ca, huynh hy vọng muội nói rồi hay là chưa? Ta hy vọng nàng nói thật. Nói thật là, Thành Lạc Tiệp cố tình ngừng lại một chút làm Lãnh Nghệ hồi hộp, thiếp thì chưa, còn nha đầu kia thì rồi. Hả, tỷ tỷ chưa đính ước mà muội muội đã đính ước rồi à? Vâng. Nghe mẹ thiếp nói, thiếp chỉ ra sớm hơn nó một chén trà thôi, gọi là tỉ muội, thực ra có gì khác biệt nhau đâu, ai trước ai sau cũng vậy. Thành Lạc Tiệp khôi phục tinh thần rất nhanh, thoáng cái đã cười hì hì, người ta tới cầu thân, muốn muội muội chứ không muốn tỉ tỉ, thiếp làm gì được. Chỉ đành nhìn nó xuất giá thôi, nhưng cũng may chưa định thân, nếu không làm sao một lòng một dạ với chàng được. Ta thấy nàng xinh đẹp hơn Lạc Tuyền, kẻ cầu thân kia thực sự là không có mắt. Lãnh Nghệ làm bộ tức giận mắng. Mồm mép, chỉ biết rót mật làm nữ nhân vui. Thành Lạc Tiệp dướn cổ lên hôn má Lãnh Nghệ một cái, nhưng mà thiếp thích. Ta nói thật lòng mà. Lãnh Nghệ ôm vài nàng vuốt ve nhẹ nhẹ, mà Lạc Tuyền được gả cho ai? Thương Sở Thiếu Tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu cục kinh thành. Bên trên quyết định bọn thiếp trước khi tới Âm Lăng thì định thân, nói là trung thu năm sau chọn ngày quá môn. Thành Lang Tiệp ôm cổ Lãnh Nghệ hơi kéo xuống đối diện với ánh mắt mình. Nghệ ca ca, cảnh cáo chàng không được có ý đồ với nó nhé, nó là danh hoa có chủ rồi đấy. Lãnh Nghệ làm mặt trang trọng, làm sao có thể chứ, có nàng là ta rất thỏa mãn rồi. Thành Lạc Tiệp hài lòng với câu trả lời này, thưởng cho Lãnh Nghệ một nụ hôn chớp nhoáng, cười khúc khích và hơi nóng vào mặt y, trêu huynh đấy, bên trên căn dặn rồi, bọn thiếp làm thiếp thân hộ vệ cho chàng. Nếu chàng thích, muốn cả hai cũng được nha. Không, không. Lãnh Nghệ lắc đầu ngay, ta là người có nương tử, nàng không chê bai ta đã là may mắn của ta rồi, sao có thể tham lam như vậy. Tùy chàng thôi, nhưng mà đừng có khẩu thị tâm phi đấy nhé. Thành Lạc Tiệp vẫn dụ. Không đâu, nhất định là không. Mặc dù đôi bên người gian ta trá, bản thân cũng cảnh cáo rồi, nên chẳng thể trách ai. Trong lòng Lãnh Nghệ vẫn không thoải mái khi phải lừa cô nương đơn thuần thế này, muốn đi sâu vào đề tài đó, lảng đi, đúng rồi. Võ công của hai nàng do ai dạy? Ừm, là sư phụ, Thành Lạc Tiệp trả lời. Lãnh Nghệ đợi nàng nói tiếp, ai ngờ nàng chỉ nói tới thế rồi thôi, y đợi một lúc mà mặt mù mịt, cô nàng này cũng hay quá nhỉ, ai chả biết là sư phụ nàng là ai chứ? Là một, ừm, cái này không nói nữa, sư phụ nghiêm lắm, nghĩ tới là thiếp sợ rồi, không nên nói thì hơn. Tới lượt Thành Lạc Tiệp đánh trống lảng, huynh còn nhỏ chắc nghịch lắm nhỉ? Vì sao? Còn không phải à, thân thể huynh rất rắn chắc, phải rèn luyện nhiều mới được như vậy, không thì nghịch nhiều, cho nên khi còn nhỏ, huynh phải rất nghịch ngợm. Quả nhiên là khác biệt lớn, ngay cả Thành Lạc Tiệp chỉ sờ một cái là thấy không giống, nếu là trác xảo nương, nàng thế nào cũng nghi ngờ, Lãnh Nghệ ớ ngờ cho qua, làm gì có, ta một lòng đọc sách thán hiền, nếu không thì làm gì có chuyện đỗ tiến sĩ làm quan. Muội mới là nghịch ngợm đó, thiếp á, đương nhiên rồi. Muội còn nghịch hơn Nam Hải đó. Chủ đề này làm Thành Lạc Tiệp hào hứng hẳn, thà thao thao bất tuyệt kể chuyện hỏi nhỏ của mình. Khi hai người vai kề vai thủ thì tâm tình quên hết mọi sự xung quanh, thì view, view, view, ba phát, ba mũi tên bắn tới. Đúng lúc Lãnh Nghệ lại xoay người đè Thành Lạc Tiệp xuống, chiếm lại chủ động, khiến cho ba mũi tên hiểm hóc ghim vào thân cây sau lưng. Thành Lạc Tiệp còn tưởng Lãnh Nghệ động tình rồi muốn làm chuyện đó, âm thanh kia vừa vang lên thì nàng thất kinh, phản ứng của nàng cực nhanh, tay vung ra, hàn quang loang loáng trong đêm. Cách đó không xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, khiến không ít chim chóc trong rừng vỗ cánh bay phành phạch, tiếp đó là tiếng vật nặng chạm đất. Lãnh Nghệ sợ tới dùng cả chân lẫn tay cuống cuồng bò ra sau cây đại thụ né tránh. Thành Lạc Tiệp không đi xem thành quả của mình, nàng nhanh chóng phi thân tới bên Lãnh Nghệ, trong tay xuất hiện hai thanh phi đao, mặt chuyên tâm nhìn về phía khu rừng, sẵn sàng đối phó với kẻ khác. Trong khu rừng tối om vang lên tiếng quát lạnh lùng, còn định chạy đi đâu, chính là Doãn Thứ, rồi tiếng đao kiếm va chạm leng keng, kết thúc rất nhanh. Chương 131. Phần 131 tập kích trong đêm. Lãnh Nghệ từ phía sau ôm chặt lấy Thành Lạc Tiệp, người run bần bật vì sợ hãi, lắp bắp có thích khách. Thành Lạc Tiệp xoay người lại ôm lấy y, an ủi như dỗ dành trẻ con, đừng sợ Nghệ ca ca, có Doãn Thứ bộ đầu ở phía trước rồi, ông ấy lợi hại lắm, gian tặc không tới gần được đâu. Không tới gần được, sao vừa rồi bắn mấy mũi tên vào chúng ta? Chuyện đó là ngoài dữ liệu thôi. Ngoài dữ liệu à, may mà chúng bắn hụt đấy. Nếu không trên người ta đã có vài cái lỗ rồi. Lãnh Nghệ nói với giọng rất bất mãn, nhưng trong lòng bình tĩnh vô cùng, tai vẫn đang lắng nghe bốn phía. Không có ngẫu nhiên cũng không có may mắn nào ở đây cả, buổi chiều xuất hiện mấy tên thích khách tấn công bọn họ bất thành, chắc chắn chúng không bỏ đi như vậy. So với việc bị động chờ đợi, Lãnh Nghệ thấy chẳng bằng dụ rắn khỏi hang mới tranh thủ được lợi thế. Vì vậy Lãnh Nghệ vờ chúng mỹ nhân kế của Thành Lạc Tiệp, đưa nàng ra cánh rừng. Ở đây có nhiều vật chắn, kẻ địch phải áp sát mới ra tay được. Hơn nữa y và Thành Lạc Tiệp vào rừng tâm tình, con người trong hoàn cảnh đó rất dễ mất cảnh giác, cơ hội tuyệt vời như vậy mới có thể dụ hung thủ ra. Làm như vậy tuy có nguy hiểm nhất định, ít nhất vẫn chiếm được chủ động, còn hơn đâm đầu vào cái bẫy không rõ. Chính vì thế Lãnh Nghệ mới dằn lòng được, ghim cương trước vực thẳm, cùng nàng ngắm trăng tâm sự cũng là cố ý kéo dài thời gian cho đối phương lợi dụng. Lúc Thành Lạc Tiệp đang say sưa kể chuyện phá phách hồi nhỏ thì Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết, bất kể một người khéo léo tới đâu cũng không thể loại bỏ được âm thanh này. Nên phát hiện một cái, liền cùng Thành Lạc Tiệp âu yếm, nghe thấy tiếng tên bắn, xoay người đè nàng xuống tránh được ba mũi tên. Thành Lạc Tiệp không làm y thất vọng, nàng là cô nương đơn thuần, nhưng võ công rất đảm bảo, phản ứng cực nhanh, hạ ngay một tên. Lãnh Nghệ cũng biết Doãn Thứ luôn như con cú mèo âm thầm giám sát bọn họ. Nên y mới tự tin thực hiện mưu kế này. Địch tưởng mình nắm hết ưu thế, không ngờ rơi vào bẫy, bất lợi hoàn toàn. Chỉ là ba mũi tên kia thực sự hung hiểm, Lãnh Nghệ không ngờ tới, hoàn toàn nhờ cảnh giác cộng chút may mắn mà thoát được, không khỏi tức giận, Doãn Thứ cảnh giới kiểu quái gì thế. Thành Lạc Tiệp đâu biết điều ấy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm than may mà họ gặp may, nếu không, hậu quả khó lường. Chốc lát sau, nương theo ánh trăng lờ mờ. Nhìn thấy Doãn Thứ tha một cỗ thi thể tới, đặt trên mặt đất, trả phi đao cho Thành Lạc Tiệp, tên này đã chết, tên còn lại bị thương liều mình phá vây bỏ trốn, thuộc hạ bất tài không cản được, đại lão gia không sao chứ. Không sao, không sao, để ta xem tặc nhân là ai dám ngang nhiên giết người, thật không còn vương pháp nữa rồi. Lãnh Nghệ mặt hầm hầm đi ra, trong lòng thì lại nghĩ mình đóng kịch ngày càng giỏi, không biết sau này có bị tâm thần phân liệt không. Trong rừng cây qua tối, không rõ diện mạo. Lãnh Nghệ hỏi, có mang lửa không? Doãn Thứ lấy trong người ra ngòi lửa, thứ này có thể gọi là bật lửa sơ khai nhất, dùng cỏ ngải và diêm tiêu, cho vào trong một cái ống, bố trí ít cơ quan. Khi cần dùng lấy ra, thổi một lúc là lửa cháy lên, không so được với bật lửa vì chế tác không dễ, đắt, lại dùng được 2-3 lần mà thôi. Thế nhưng lúc này đủ rồi, lửa vừa sáng lên, họ liền nhận ra tay đây chính là tên cung tiễn thủ đã bắn bay phi đao của Thành Lạc Tiệp sáng nay. Hắn có lẽ không ngờ cuối cùng vẫn chết bởi phi đao của Thành Lạc Tiệp. Sát thủ là kẻ lạ mặt, cả ba đều không nhận ra. Thế nhưng nguy hiểm chưa qua, có kẻ chạy thoát rồi, ai biết chúng còn bao nhiêu đồng bọn. Dù gì chuyến vi hành này đã bị lộ, Lý Phân bị thương không thể giúp sức, bọn họ phải nhanh chóng trở về huyện nha mới được. Dù sao không phải bây giờ, đêm khuya đi đường càng nguy hiểm. Đại lão ra quay về thôi, cái xác này để thuộc hạ xử lý là được rồi. không phát hiện ra manh mối gì, Doãn Thứ lên tiếng nói, ngầm ra hiệu với Thành Lạc Tiệp đưa Lãnh Nghệ vào nhà đã, tránh nguy hiểm, kế hoạch khác thực hiện sau trong lòng ông ta còn đang lấy làm tiếc. Thành Lạc Tiệp thi triển mỹ nhân kế thành công tới nơi rồi mà lại bị mấy kẻ này phát hoại, thật đáng hận. Khi hai người từ trong rừng đi ra thì người trong nhà cũng bị tiếng ồn ào đánh thức rồi, đang đứng lố nhố trước cửa, vừa thấy bọn họ, Chu Bằng y phục xộc xệch đi lên hỏi, chuyện gì thế, chuyện gì thế? Có phải bọn cường đạo buổi chiều lại tới không? Lãnh Nghệ gật đầu, trả lời đơn giản, bị đuổi đi rồi. Bị đuổi đi, tức là chúng còn quay lại, ai nấy sợ hãi, nhất là Chu Bằng, hắn là người giàu có nhất, tất nhiên sợ nhất, cuống lên, làm sao đây, bọn cường đạo này chưa chịu thôi, đám khốn kiếp này, không sợ vương pháp nữa à? Theo những gì bọn họ nghe ngóng được, tên này mới là kẻ không coi vương pháp ra gì nhất, khi chiếm đoạt lợi ích của người khác thì không nương tay, khi mình gặp chuyện thì lại bắt đầu nói tới vương pháp rồi. Thành Lạc Tiệp ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, vào bếp trước, xem Lý Phân thế nào, tránh nàng sốt ruột mà bất chấp thương thế ra ngoài. Quả nhiên Lý Phân đã ngồi dậy, tuy chân bị gãy, kiếm cũng gãy rơi xuống vực, tinh thần con nhà võ chưa mất, tay lăm lăm thanh củi, Thành Lạc Tiệp liền nói, không sao, đuổi đi rồi, người dưỡng thương là được. Lý Phân thở phào, nói nhỏ, bộ đầu, chúng tìm tới rồi, mọi người để thuộc hạ lại, đưa đại lão ra về trước đi. Ở bên ngoài, nhưng người khác đang hỏi Lãnh Nghệ chuyện cường đạo tập kích, chợt y hỏi tiểu nha đầu đâu rồi. Thành Lạc Tiệp vừa nghe một cái chưa kịp trả lời Lý Phân đã chạy ra ngay, mọi người đều đầy đủ, chỉ thiếu tiểu nha hoàn kia. Chu Bằng nhìn về phía phòng chứa củi, bực tức nói, chắc nó còn ngủ, con nha đầu này, ầm ĩ như vậy rồi mà còn không thức dậy xem có chuyện gì, tham ngủ như vậy sao làm việc tốt được, về phải dậy bảo nó tử tế mới được. Chương 132. Phần 132 sinh mệnh mong manh. Thành Lạc Tiệp không rảnh nghe Chu Bằng lải nhải, chạy nhanh tới phòng chứa củi, đẩy cửa ra một cái nàng hét lên chói tai. Tích tắc quay về như gió lốc, lửa giận bùng lên từ đáy mắt, chỉ một ta đã thục cổ Chu Bằng nhấc lên, hét như điên dại vào mặt hắn, ngươi, ngươi giết nó. Mọi người bị bộ dạng đáng sợ của nàng làm sững sờ, không hiểu chuyện gì. Chu Bằng bị bóp cổ, mặt nhanh chóng đỏ dần, mắt muốn lồi cả ra, hai tay khua khoắng loạn xả không ích gì. Tên hộ viện quát ngươi, ngươi mau buông lão gia nhà ta ra, nếu không chết người bây giờ. Nhưng hắn chỉ dám quát tháo mà không dám xông lên. Lãnh Nghệ không quan tâm tới chuyện xảy ra nơi này, chạy ngay xuống bếp, vừa nhìn một cái cũng bàng hoàng. Tiểu cô nương đáng thương kia thân dưới trần chuồng, da thịt toàn vết cào, hai đôi chân mảnh khánh dưới ánh trăng chiếu qua khe hở trắng bệch. Y phục thân trên bị đẩy tới cổ, lộ ra bầu vú non nớt mới nhú, tay xoay một cách quái dị, hiển nhiên bị gãy. Cổ buộc cái đai lưng thắt nút, miệng nhét rẻ, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ông trời ơi, người bán hàng sau lưng Lãnh Nghệ kêu lên kinh hãi. Ôi chao, kẻ chết đâm chết chém nào lại làm thế? Thôn phụ rú lên chạy vào Lãnh Nghệ tóm lấy tay mụ đẩy ra ngoài, không ai được phép vào. Vì sao? Thôn phụ nổi giận hỏi, ta muốn vào xem nó thế nào. Lãnh Nghệ mặt âm trầm, khép cửa lại, không cho ai nhìn thấy thảm cảnh của cô bé đáng thương đó, quay sang Thành Lạc Tiệp nói lớn, Tiệp Nhi, thả hắn ra đi, chuyện này phải làm rõ rồi hãng nói. Thành Lạc Tiệp ngực phập phồng, nàng chỉ muốn bóp chết tên khốn kiếp này ngay tại chỗ, sau lưng Lãnh Nghệ đã quát lần nữa, đành tức tối ném hắn đi thật xa. Chu Bằng lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, hai tay ôm cổ ra sức thở như cá mắc cạn. Lãnh Nghệ nhìn Doãn Thứ một cái, Doãn Thứ thời gian đi theo Lãnh Nghệ làm việc rất nhiều, ít nhiều hiểu y, lấy đại ấn chi huyện ra, giơ lên, huyện thái gia ở đây, các ngươi lui ra, đại lão gia muốn tra án. Huyện thái gia, thôn phụ lảo đảo lùi lại, nhìn thanh niên ăn mặc như nông hộ, có chút dáng vẻ thư sinh. Hoàn toàn không giống ấn tượng huyện thái gia trong lòng, ngươi mà là huyện thái gia sao? Những người khác nửa hoang đường nửa ngờ vực, nhưng mà ai dám đóng giả huyện thái gia chứ? Nhất thời người nọ nhìn người kia xem có ai biết không, hiển nhiên là chẳng ai biết. Doãn Thứ lại nói, đây chính là con ấn của huyện thái gia. Thôn phụ và người bán hàng lắc đầu, bảo mình không biết chữ, lão đạo xin cho xem, chỉ là ngoài sân tối quá không thấy gì cả. Trang lão Thạch vội chạy vào nhà lấy đèn lồng ra soi, lão đạo nhìn kỹ một cái thất kinh, hai tay dâng lên ấn chương trả lại, thi lễ, bần đạo bái kiến chi huyện đại lão gia. Trang lão Thạch, thôn phụ và người bán hàng chẳng biết chi huyện nào, thấy thế chỉ biết quỳ xuống khấu đầu. Với nhiều người bình thường, lý trưởng đã là to lắm rồi, còn huyện Thái Gia quá mức xa xôi. Chỉ có Chu Bằng kinh hoàng nhất, hắn có kiến thức hơn người khác, biết chi huyện đại lão gia còn rất trẻ, với lại người này mang theo nhiều hộ vệ võ công cao cường như vậy, không dám nghi ngờ. Cuống lên quỳ xuống dập đầu, tiểu nhân, đại lão gia, chuyện này thực sự không phải do tiểu nhân làm. Đại lão gia minh xét, tên hộ viện quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên. Lại lần nữa phải bộc lộ thân phận ngoài ý muốn, hơn nữa cũng vẫn là án mạng, cô bé này, tuổi tác chỉ chạc như tiểu hòa thượng kia mà thôi. Lãnh Nghệ sao mà hận cái thời đại này như vậy, hít sâu nhìn quanh một lượt, dù lòng không thoải mái vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình, nghiêm giọng quát các ngươi quay về nhà, không được ra ngoài, không cho nói chuyện, không được bàn tán, kẻ nào nói, kẻ đó coi là nghi phạm. Lại chỉ hộ viện, ngươi, đúng, chính là ngươi, ngươi giám sát. Được huyện Thái gia coi trọng, hộ viện thấy xương cốt toàn thân nhẹ đi mấy cân, đứng dậy ưỡn ngực nói lớn, đại lão gia cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định trông coi thật tốt, không cho ai đi đâu hết, vào, vào, nghe thấy đại lão gia nói gì chưa? Vào nhà mau, những người kia côn cút vào nhà, Doãn Thứ nhảy lên nóc nhà cảnh giới, Thành Lạc Tiệp tới bảo vệ sát bên Lãnh Nghệ, nhưng mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào, đại lão gia, thương nó quá, nó còn bé như thế, làm sao lại thế chứ? Lãnh Nghệ gật đầu, cô bé xinh đẹp như thế, còn nhỏ như thế, mới lúc nãy thôi, tưởng chừng không bao lâu, nó còn ở trong bếp, được Thành Lạc Tiệp gắp cho miếng thịt mà mắt tỏa sáng, ngồi góc phòng ăn ngon lành, vậy mà giờ nằm đây, chỉ còn cái xác giá lạnh, hơn nữa trước khi chết hẳn vô cùng đau đớn sợ hãi. Biết cô bé này về tới Chu gia cũng sẽ chịu nhiều khổ cực, nhưng chuyến vi hành lần này của Lãnh Nghệ có mục tiêu rồi, chính là Chu Bằng. Nếu làm tốt, tên ác bá đó sẽ không còn lâu nữa. Cô bé có thể cũng được giải thoát. Vậy mà nó không đợi được tới lúc đó rồi. Thật đáng thương. Lửa giận không kìm được bốc lên trong lòng. Từ lúc Lãnh Nghệ tới đây, y gặp quá nhiều cái chết. Mặc dù cái nghề của y cũng tiếp xúc không ít án mạng, nhưng tổng thể xã hội thanh bình, mạng sống được tôn trọng. Không có cảm giác mạng sống con người mong manh như ở nơi này. Cái chết đến quá dễ dàng. Đứng một lúc lâu cảm xúc trong lòng mới lắng dịu, ổn định tinh thần. Cầm đèn lồng lên kiểm tra hiện trường. Xung quanh phòng chứa củi vẫn nguyên vẹn, không gió dấu vết dùng sức mạnh đột nhập, cửa phòng không có then cài, mở ra dễ dàng, dù gì chỉ là phòng chứa củi mà thôi. Cỏ khô văng khắp phòng, hiển nhiên là có một cuộc vật lộn kịch liệt. Lãnh Nghệ quan sát tình huống hiện trường trước, bên cạnh thi thể có đôi hài, nhìn là biết không phải của người chết, vì rất lớn. Muội tử, ta không để muội ra đi oan ức như vậy đâu. Nhất định ta sẽ lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù không quen biết gì cả, nhưng cô bé gặp thảm cảnh như thế, ai không động lòng, khẽ lẩm bẩm một câu, Lãnh Nghệ mới ngồi xuống kiểm tra thi thể. Chương 133. Phần 133. Bất kể là kẻ nào, hung thủ rất tàn nhẫn, khớp khuỷu tay của tiểu nha đầu bị bẻ gãy, Lãnh Nghệ cầm lấy tứ chi thi thể hoạt động một chút, còn chưa cứng, thời gian tử vong không thể quá một canh giờ. Cũng chính là lúc y và Thành Lạc Tiệp thân mật ở trong rừng. Lãnh Nghệ xem xét thật kỹ một lượt, xếp bằng lại thi thể, nhìn thân thể toàn vết cào, bầu vú rất chỉ nhú đôi chút, vẫn là cô bé thôi, ngây ra tới xuất thần. Đại lão gia, sao rồi, có phát hiện ra điều gì không? Thành Lạc Tiệp đợi rất lâu không thấy Lãnh Nghệ có phản ứng gì, đẩy y một cái Lãnh Nghệ như choàng tỉnh, à, ừ, cô bé không bị xâm phạm. Điều có hai khả năng. Một là hung thủ bị phản kháng kịch liệt, trong lúc rằng co đã ra tay giết người. Khả năng khác, hung thủ là nữ nhân. Nữ nhân, Thành Lạc Tiệp vừa nghe tới đó đã đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy, khẳng định là mụ thôn phụ lẳng lơ kia, thuộc hạ đi tìm mụ hỏi cho ra nhẽ. Đừng vội, Lãnh Nghệ vươn tay kéo nàng lại, trước tiên làm rõ tất cả manh mối đã rồi mới thẩm vấn được. Thành Lạc Tiệp ít khi chống lại lời Lãnh Nghệ như thế, hơi vùng vằng, không phải tra khảo là ra à. Lãnh Nghệ dùng sức cậy tay phải tiểu nha hoàn ra, bên trong lộ ra cái mặt ngọc, chỉ tay, chính là nó, muội là nữ nhân, hiểu thứ này hơn ta, nói thử xem. Thành Lạc Tiệp nhận lấy cái mặt ngọc, xem kỹ cái mặt ngọc này chất lượng rất tốt, hàng thượng phẩm, đắt lắm đấy, làm sao một nha hoàn nghèo lại có a, thuộc hạ hiểu rồi, chắc chắn là hung thủ trong lúc bức ép nó phản kháng giật được trên người hung thủ. Thứ đắt tiền này chỉ có tên địa chủ giàu mà bất kia thôi, tên dâm tặc khốn kiếp. Thuộc hạ giết hắn. Lãnh Nghệ lần nữa phải giữ lại cô nàng bề ngoài ôn nhu như nước, trong lại tính nóng như lửa ngay, đừng vội, không thể chỉ dựa vào chừng này mà định tội hắn được, chưa đủ. Có gì mà chưa đủ, Đại lão gia ngài không phải hồi chiều nghe thấy hắn có ý đồ với tiểu nha đầu này rồi à? Lúc đó thuộc hạ không ra tay ngăn cản thì hắn cũng sẽ làm hành vi cầm thú đó thôi, loại gian tặc đó, chết chưa hết tội. Thành Lạc Tiệp nghiến răng ken két, nếu chứng kiến ác đồ hành hung, có thể giết ngay tại chỗ. Nhưng với án mạng đã phát sinh, xác định ai là hung thủ phải thận trọng, chúng ta chưa thể kết luận vội vàng phiến diện như vậy. Lãnh Nghệ nghiêm khắc quát, Tiệp Nhi, quên chuyện Lý Thị thời gian trước vì phán đoán sai lầm bị hủy đôi tay rồi sao? Ta tới giờ còn áy náy. Huống hồ, nếu nhầm người, để hung thủ thực sự tiêu diêu bên ngoài, đó là bất công lớn nhất với người bị hại đấy. Ta cũng rất tức giận, nhưng tức giận không giải quyết được gì. Thành Lạc Tiệp bị dội gáo nước lạnh, tức thì ỉu xìu, ít nhất không hơi chút đòi giết người nữa. Lãnh Nghệ thở phào, tiếp tục kiểm tra hai tay tiểu nha hoàn, ở móng tay có thứ hồng nhạt, cẩn thận khều ra, hình như là da người. Lại xem đai lưng thắt ở cỏ, không có dấu vết ngụy tạo bài Thành Lạc Tiệp, cắt nó hộ ta. Thành Lạc Tiệp rút phi đao, cầm lấy đai lưng, tránh nút thắt, tay khéo léo cắt xuống không để đụng chạm vào thân thể tiểu nha hoàn, đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ lần đầu tiên nhìn rõ phi đao của Thành Lạc Tiệp, nó rất mỏng, lại không có chuôi dao, phía sau cũng không buộc lụa đỏ, trông như lá liễu vậy. Chẳng rách nàng giấu trong người không thể nhìn ra, kiểm tra cái đai lưng, được chế tác cầu kỳ, chất liệu cũng thượng thừa, nhìn cái biết ngay người bình thường không mua nổi. Ngoài ra không phát hiện gì khác, Lãnh Nghệ lại cẩn thận rút khăn tay nhét trong miệng tiểu nha hoàn ra, khăn tay nhét rất sâu, đoán chừng nhét vào tận yết hầu. Khóe miệng cô bé có vết rách, chứng tỏ hung thủ cố sức nhét vào. Khi mở cái khăn tay ra, phát hiện góc khăn tay thêu chữ, cầm đèn lồng soi. Đèn lồng vừa đưa thức thì nhìn thấy hai chữ, Chu Bằng, Thành Lạc Tiệp phẫn nộ, quả nhiên là tên dâm tặc đó, không băm vằm hắn thành trăm mảnh không được. Đứng lại, quay về đây. Lãnh Nghệ quát, giọng tràn ngầm kiên định mà uy nghiêm. Thành Lạc Tiệp đứng lại, nhưng quay lưng về phía Lãnh Nghệ, hai bờ vai run lên, rõ ràng đang giận ghê gớm, có khi còn giận cả y vì ngăn cản nàng. Lãnh Nghệ di tới sau lưng nàng, nói nhỏ, đừng kích động như thế, hiện giờ đang phá án, không phải truy sát thích khách, không được làm bừa. Thành Lạc Tiệp quay người lại, mắt rưng rưng lệ, chỉ tiểu nha hoàn nằm đó, nó chết thảm quá, không cần biết hắn là ai, thuộc hạ không bỏ qua cho hắn. Ta hiểu, ta cũng không tha cho bất kỳ hung thủ nào. Lãnh Nghệ chỉ nói là hung thủ mà không nhắm vào ai, bây giờ đang tra án, là vụ án ở huyện Âm Lăng ta là chi huyện, phải làm cho rõ ngọn ngành. Ta biết tâm tình nàng, ta cũng không dễ chịu gì, ta sẽ tra rõ vụ án này, đòi lại công bằng cho nó. Không cần biết liên quan tới ai, ta cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá, yên tâm. Thành Lạc Tiệp gục đầu vào vai Lãnh Nghệ mà khóc, miệng cứ lẩm bẩm, đáng lẽ giữ nó ở trong bếp thì không có chuyện này xảy ra. Hai người cứ thế đứng dựa vào nhau dưới ánh trăng đang tàn, đến khi tâm tình của Thành Lạc Tiệp cơ bản bình tĩnh lại, Lãnh Nghệ mới khe khẽ vỗ lưng nàng, nàng đi gọi Chu Bằng tới đây. Ta muốn thẩm vấn hắn, ngay trong phòng chứa củi này. Mệnh lệnh của Lãnh Nghệ làm Thành Lạc Tiệp rốt cuộc kiếm được cơ hội phát tiết lửa giận vẫn âm ỉ cháy trong lòng nãy giờ. Chẳng mấy chốc Chu Bằng bị nàng lôi sình sạch thô bạo như cái bao tải rách, ném trước mặt Lãnh Nghệ. Không biết trên đường đi hắn bị Thành Lạc Tiệp làm gì rồi, không cả dám kêu oan, quỷ đó dập đầu lia lịa. Kể cả không phải hung thủ giết người, bằng vào chuyện tên này làm ở thôn quê, gặp phải đãi ngộ đó chăng oan. Lãnh Nghệ lời đi như không biết, trực tiếp hỏi, đêm qua ngươi ở đâu? Tiểu nhân, không ở đâu cả, tiểu nhân ngủ trong phòng. Một mình à? Vâng, họ không chịu ngủ cùng với tiểu nhân, đành ngủ một mình. Nói vậy là không ai làm chứng cho ngươi rồi. Chu Bằng giả, chuyện này cũng cần làm chứng ạ? Đương nhiên cần, Lãnh Nghệ đem đai lưng, mặt ngọc, khăn tay còn đã đôi hài ném trước mặt hắn, những thứ này là của ai? Chương 134. Phần 134 chứng cứ đều chỉ về một hướng. Chu Bằng cầm lên xem, kinh ngạc lắm, đều là của tiểu nhân, ai, bảo sao tiểu nhân tìm không ra, vừa nãy thức dậy thì không thấy hài, đai lưng đâu, đành kiếm một cái của Trang lão thạch dùng tạm. Sao đồ của tiểu nhân lại ở chỗ đại lão gia hả? Ngươi thừa nhận là được rồi. Lúc này trời chưa sáng hẳn, trong phòng chứa củi chỉ có một cái đèn lồng làm khuôn mặt Lãnh Nghệ càng âm u, trầm giọng nói. Những thứ này đều tìm được ở chỗ người chết, cái mặt ngọc được tiểu nha hoàn nắm chặt trong tay, đai lưng dùng siết cổ, khăn tay nhét trong miệng. Ngươi giải thích ra sao? Chu Bằng, hả, một tiếng nhũn chân ngã lăn ra đất, rồi cuống cuồng bò dậy, vừa quỳ dập đầu vừa gào lên, đại lão gia. Tiểu nhân oan quá, tiểu nhân thực sự không giết nó. Mặc dù tiểu nhân thèm khát dung mạo của nó, nhưng từ khi tôn phu nhân cảnh cáo, tiểu nhân liền không dám có ý đó nữa. Tiểu nhân thực sự ở trong phòng ngủ, ngủ tới tận khi nghe thấy tiếng hét mới chạy ra theo bọn họ. Vậy ta hỏi ngươi, đồ của ngươi vì sao lại ở đây? Cái này tiểu nhân không biết, à, phải rồi, chắc là hung thủ lấy từ chỗ tiểu nhân, muốn giá họa cho tiểu nhân. Nhất định là thế, oan quá đại lão gia ơi. Lãnh Nghệ không nhìn ra bất kỳ điều gì trên mặt hắn, hoặc là hắn oan thật, hoặc tên này diễn kịch thuộc hàng đại tài, ai giá họa cho ngươi được chứ? Tiểu nhân không biết, Chu Bằng gào lên hột hồi, đột ngột ngồi thẳng dậy, mắt láo liên, phải rồi, là lão đạo, tiểu nhân giận lão nói tiểu nhân thối mùi tiền nên trừng mắt với lão ta mấy cái, có thể do đó lão giận mà báo thù, không, à thôn phụ kia, tiểu nhân mỉa mai mụ. Mà cũng có thể là tên bán hàng, loại người đó rất căm thù người có tiền, tiểu nhân chửi hắn, chắc là hắn hận tiểu nhân. Chỉ mới gặp nhau nửa ngày mà tên này gây thù chuốc oán không sót một ai. Có thể đoán thường ngày sống tệ ra sao, Lãnh Nghệ hỏi, bọn họ có tới phòng ngươi không? Không ạ, chỉ có tiểu nha hoàn tới, tiểu nhân bảo nó lấy nước rửa chân, giúp tiểu nhân cởi áo, á, mông lập tức trúng một cú đá của Thành Lạc Tiệp, Chu Bằng khóc lóc đó vốn là chuyện nha hoàn nên làm mà, nó chỉ làm mấy chuyện đó, tiểu nhân cho nó đi, không chạm vào nó. Khi ngủ có đóng cửa không? Có ạ. Vậy sao có kẻ trộm được đồ của ngươi? Lãnh Nghệ hỏi. Chuyện này, Chu Bằng ú ớ, vì hắn cũng chẳng thể nói là vì sao, chợt la lên, phải rồi, cửa sổ, nhất định là cửa sổ, chỉ có thể là cửa sổ thôi, tiểu nhân lúc đi ngủ không chú ý, lúc đó cửa đóng, không biết có cài không. Đi xem sao, Lãnh Nghệ rời khỏi phòng chứa củi. Thành Lạc Tiệp lại tóm cổ áo sau gay Chu Bằng kéo hắn đi theo. Tuyết ở sân đã được Trang Lão Thạch quét dọn, nhưng ở phía sau nhà thì vẫn còn nguyên. Sau phòng ngủ chính là một mảnh đất trống. Mặt đất phủ lớp tuyết, cách cửa sổ một hai bước, có dấu nước hất qua, chắc là người trong phòng đổ nước qua cửa sau. Mà ngay dưới cửa sổ có hai hàng dấu chân, kéo tới tận góc phòng, thông tới phía phòng chứa củi. Nhìn thấy dấu chân, Chu Bằng toàn thân run lên thế này là sao, đại lão gia, tiểu nhân không ra ngoài, thật mà, tiểu nhân không trèo cửa sổ ra ngoài đâu, chắc là dấu chân của kẻ khác đấy. Lãnh Nghệ tay xách đèn lồng, ngồi xuống nhìn kỹ từ các góc độ. Xem xét dấu chân, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, còn nguyên, không có dấu vết phá hoại. Kéo thử cửa sổ, không được, hẳn là cài từ bên trong. Y quay sang Chu Bằng, người bảo không phải dấu chân của ngươi. Tốt, chúng ta so là được, Tiệp Nhi, lấy đôi hài kia ra đây. Thành Lạc Tiệp lấy đôi hài trong phòng chứa củi lấy đôi hài kia ra, so một cái, khớp ngay, mày liễu dựng ngược ẩn chứa lửa giận, nàng vẫn cố nén lại đợi lúc hắn không thể cãi vào đâu. Nếu ngươi chưa phục thì cởi hài đang đi ra so. Nói rồi lột hai của hắn đưa Lãnh Nghệ đặt vào dấu chân, không lệch chút nào. Chu Bằng mặt cắt không ra máu, ngồi bệt trên mặt đất như gặp ma vậy, không phải tiểu nhân đâu mà. Lãnh Nghệ khẽ vỗ vai Thành Lạc Tiệp, bảo nàng cứ bình tĩnh, không ra tay vội, đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh ai nấy ngồi im lìm, chỉ có tên hộ viện cáo mượn oai hùng đi qua đi lại như canh tù phạm. Thấy Lãnh Nghệ tới liền khom người chạy đến báo canh gác rất tốt, không cho kẻ nào di chuyển hay trò chuyện. Làm tốt lắm, khen hắn một câu xong, Lãnh Nghệ nhìn quanh hỏi, trong một canh giờ qua có ai ra ngoài không? Tất cả đều lắc đầu, lão đạo hất phất trần lên vai, chủ động nói trước, chắc không có ai ạ, bần đạo tuổi cao, ngủ không sâu, nếu có ai ra ngoài là bần đạo biết ngay. Tới tận khi có tiếng hét dài thì mọi người mới tỉnh. Người bán hàng chỉ Trang Lão Thạch, người cuối cùng ra ngoài chắc là chủ nhà, trước khi đi ngủ có đi nhà xí, nhưng phải hai canh giờ rồi ạ, còn trong một canh giờ vừa qua không có ai ra ngoài. Tên hộ viện bổ sung, vì lo sợ đám cường đạo buổi chiều quay về, cho nên tiểu nhân ngủ ngay bên cửa, đến khi nghe tiếng kêu thảm mới dậy mở cửa, mọi người đều dậy cùng lúc. Trước đó không ai ra ngoài, tuy võ công tiểu nhân chẳng ra sao, nhưng nếu ai mở cửa hay cửa sổ, nhất định sẽ biết. Những người này đa phần đều tình cờ gặp nhau, tên hộ viện và chủ nhà có thể coi là quan hệ chủ nợ và con nợ, trước đó có ý đồ nhòm ngó bà nương chủ nhà, nhưng không biết bà nương chủ nhà đã chết, tức là lâu rồi không gặp. Tên hộ viện đồng thời cũng xung đột mồm miệng qua lại với thôn phụ. Người bán hàng, lão đạo, thôn phụ chỉ tới cây cầu mới gặp nhau thôi. Nói cách khác, khả năng bọn họ cấu kết nói dối là gần như không có, Tên hộ viện và lão đạo nói không ai ra khỏi nhà trong một canh giờ qua, cơ bản là đáng tin. Chương 135. Phần 135 tiền chuộc tội. Lãnh Nghệ kiểm tra then cửa, sau đó vào phòng ngủ chính nơi Chu Bằng ngủ, trừ giường bừa bộn ra thì không có gì khác. Y đi tới bên cửa sổ, then cài trong, dưới cửa sổ có bàn trà và hai cái ghế. Trên bàn có khay trà, khay toàn là bụi, hiển nhiên là sau khi nữ chủ nhà qua đời, không còn ai quét dọn nữa, bàn ghế đều bẩn cả. Đẩy cửa sổ, nhìn thấy vết vũng nước, Lãnh Nghệ vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi rồi đóng cửa sổ lại, đi ra sau nhà. Chu Bằng vẫn quỳ trên mặt đất bộ dạng như chết cha chết mẹ, vừa thấy bóng Lãnh Nghệ là lại kêu oan, đại lão gia, tiểu nhân oan quá, tiểu nhân thực sự không giết nha hoàn đó. Không à, Lãnh Nghệ cười nhạt, bản huyện đã kiểm tra, tiểu nha hoàn bị giết trong vòng một canh giờ qua, nhưng vừa rồi tới đại sảnh tra hỏi, tất cả mọi người không ai ra ngoài trong khoảng thời gian đó. Vì họ ngủ cùng nhau nên có thể làm chứng cho nhau, chỉ có ngươi là không ai làm chứng, là người duy nhất có khả năng gây án, giết người. Không phải là tiểu nhân, Chu Bằng bỏ tới muốn ôm chân Lãnh Nghệ kêu oan, bị Thành Lạc Tiệp tóm cổ ném ra sau. Không phải ngươi thì ai? Lãnh Nghệ chỉ cửa sổ và mặt đất, cửa sổ còn đóng, không bị ai phá hoại, người ngoài làm sao đi vào trộm đồ của ngươi mà vu oan. Dưới cửa sổ chỉ có hai dấu chân, không còn cái nào khác, đều khớp dấu chất của ngươi. Hài thì ở trong phòng chứa củi, hung thủ không phải ngươi thì là ai được? Đại lão gia, thực sự không phải tiểu nhân đâu mà, oan quá, oan quá. Chu Bằng khóc lóc vật vã. Thành Lạc Tiệp đá hắn cái nữa, đại lão gia, cần gì thừa lời, dùng đại hình xem hắn còn chối không. Chu Bằng nghe tới đại hình, sợ nín cả khóc, đến cả gai đâm chảy máu, xước tí ra thịt hắn còn không chịu nổi thì làm sao chịu nổi hình phạt, lúc đó chẳng phải đánh một cái đã nhận hay sao. Bản huyện hỏi ngươi vài câu, nếu không trả lời đúng sự thực sẽ dùng tới đại hình. Lãnh Nghệ nghiêm nghị nói Chu Bằng như người chết vớ được cọc, rối ríu nói vâng, vâng, vâng, đại lão gia cứ hỏi. Bản huyện hỏi ngươi, nha hoàn kia ngươi có được bằng cách nào? Nhà nó nợ tiểu nhân 1.200.000 đồng, là điền tô nhiều năm. Tiểu nhân nhiều lần thu tô không được, thấy khuê nữ hắn xinh đẹp, muốn mang về làm nha hoàn trừ nợ. Cha nó không cho, tiểu nhân nói thế sẽ kiện lên quan, thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nói mãi hắn cũng chịu, đến khi tiểu nhân đi, hắn, đột nhiên phát bệnh, phun máu rồi chết. Hoang đường, là ngươi bức tử cha nó chứ gì? Thành Lạc Tiệp quát. Chu Bằng nhận ra vừa rồi quính quá nên nói thừa chuyện không nên nói rồi, rối rít xua tay, không không, thật sự không phải. Đại lão gia, phu nhân, tiểu nhân xưa nay đối xử với hương thân trong thôn rất tử tế. Tử tế à, tử tế mà ăn cả tiền cứu tế của người khác sao? Loại người như ngươi còn sống tới lúc này là ông trời mù mắt, trời không quản ngươi, vương pháp không quản ngươi, vậy bản cô nương sẽ quản. Thành Lạc Tiệp càng nói càng giận, gương mặt xinh đẹp đanh lại như sắt thép, sát khí tỏa ra ngoài. Lãnh Nghệ kịp thời đưa tay cản lại, nàng đi gọi Doãn Thiếu tới đây, ta có lời muốn nói. Thành Lạc Tiệp thù hận nhìn Chu Bằng một cái mới đi. Nhân lúc này Lãnh Nghệ ngồi xuống, nói nhỏ với hắn, hiện giờ vụ án rất bất lợi với ngươi, nhưng không phải không thể thương lượng. Nghe tới đó Chu Bằng mừng húm, gật đầu liên hồi, cũng nhỏ giọng nói, đại lão gia, thực sự không phải do tiểu nhân làm, có điều tiểu nhân cũng biết, hiện giờ rất phiền toái, chỉ cần đại lão gia có thể giúp tiểu nhân thoát tội, tiểu nhân sẽ hậu tạ đại lão gia. Ừm, nha hoàn kia chết rồi, ngươi cũng nên cho nhà nó ít tiền phủ tuất chứ. Nên ạ. Ngươi từ nhà nó tới đây, vậy trong nhà nó còn có ai? Dạ, trừ cha nó thổ huyết mà chết thì nó còn mẹ, lão nãi nãi và mấy đứa đệ muội. Nghe cũng biết là một gia đình khó khăn, giờ sức lao động chính trong nhà không còn, sau này sống sao đây chứ? Lãnh Nghệ đè nén căm ghét xuống, vậy ngươi định bỏ ra bao nhiêu tiền phủ tuất? Chu Bằng thoáng ngần ngừ, vừa thấy Lãnh Nghệ quắc mắt lên nói ngay, dạ, 5 quan. 1 quan là 1.000 đồng, 5 quan là 5.000 cũng là 5 lượng bạc trắng. Lãnh Nghệ chưa có nhận thực rõ ràng chừng này tiền với một hộ gia đình bình thường có giá trị thế nào, để cẩn thận, vẫn nói, ngươi giết khuê nữ nhà người ta, vậy mà bỏ ra 5 quan để đuổi ăn mày à? Sao lại quay về chuyện cũ rồi? Mặt Chu Bằng như đưa đám, tiểu nhân có giết nó đâu, tiểu nhân oan mà. Chứng cứ rành rành, ngươi còn cãi. Được, bản huyện không thừa lời với ngươi nữa, áp giải về nha môn dùng đại hình từ từ thẩm vấn rồi nói sau. Lãnh Nghệ đứng dậy, Chu Bằng hoảng quá, nhào tới ôm dịt lấy chân Lãnh Nghệ, Đại lão gia, khoan đã, tiểu nhân trả tiền, đền nhà nó 10 quan. Không, không 30 quan, 50 quan, vậy 100 quan, vừa nói vừa nhìn mặt Lãnh Nghệ, thấy mặt y không đổi sắc mếu máo, 500 quan, tiểu nhân đền nhà nó 500 quan. Đại lão gia ơi, tiểu nhân chỉ có chừng đó tiền. 500 quan, dù mạng người chẳng thể lấy tiền ra đong đếm, nhưng số tiền này có thể giúp được người còn sống. Lãnh Nghệ gật đầu, được, 500 quan, cứ quyết định thế. Đa tạ đại lão gia. Chu Bằng dập đầu, chẳng vui vì tai qua nạn khỏi buông chân Lãnh Nghệ, ngước mắt lên, vậy chuyện kia của tiểu nhân. Bản huyện chưa nói xong mà. Lãnh Nghệ đi qua đi lại, mỗi năm thôn Hồng Tùng cứu trợ, ngươi và Lý Trường thông đồng, đem tiền cứu trợ chia cho thân thích của ngươi, còn nhà nghèo khổ thực sự như La Khổ Hoa không được đồng nào, ngươi định nói gì đây? Chu Bằng nghe huyện thái gia nhắc tới cái tên La Khổ Hoa thì biết ngay Lãnh Nghệ điều tra rồi, lại liên tưởng chuyện mặc thường phục, giấu thân phận, xem ra nhắm vào chuyện này mà tới, không phải không chối được, mà sợ chối rồi y tức giận, lại gán mình tội giết người. Cân nhắc bên nặng bên nhẹ, Chu Bằng dập đầu, tại tiểu nhân tham lợi nhỏ, tiểu nhân đáng chết. Nếu ngươi thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền không phải của mình, vậy thì ngươi định làm sao? Tiểu nhân sẽ trả lại toàn bộ tiền cứu tế. Vậy còn những kẻ không đáng cơ được cứu tế thì sao đây? Tiểu nhân cũng bảo chúng trả. Lãnh Nghệ thở phào, quan phủ thời này còn có uy lực chứ đời sau làm gì dễ dàng như vậy, rất tốt, có điều thôn Hồng Tùng, còn có cả thôn Biển Thạch, thôn Bảo Mã, Loa Hoàn ở bên còn rất nhiều bách tính cùng khổ, bán con bán cái, rời nhà bỏ cửa, ngươi tính làm sao? Chu Bằng đổ mồ hôi, cái này hắn không dám nói. Chương 136. Phần 136 hung thủ không ngờ tới. 1. Lúc này Doãn Thứ và Thành Lạc Tiệp đi nhanh tới, Lãnh Nghệ nói lớn, Chu viên ngoại đã đồng ý trả lại tiền cứu tế chiếm đoạt trước kia, đồng thời còn đang suy nghĩ bỏ bao tiền ra cứu trợ hương thân nghèo khó xung quanh, đúng không? Chu Bằng giờ thấy Thành Lạc Tiệp khác nào chuột thấy mèo, vâng dạ ngay, vâng vâng, tiểu nhân đang định lấy ra 500 đồng, chỗ mỗi nhà. 500 thì đủ làm gì, ít nhất 5.000, những nhà bán con cái càng khó khăn, phải gấp đôi, à không gấp ba. Ta nhìn nhà Chu viên ngoại rất lớn, còn bề thế hơn cả nha môn của ta, bỏ ra chừng đó tiền chưa nghèo được đâu phải không? Lãnh Nghệ cố tình nói Chu Bằng là tên keo kiệt, mặc dù chừng đó tiền thì hắn bỏ ra được đấy, nhưng thế có khác gì, lấy mạng hắn đâu, nghe thôi mà lòng đau như cắt, cười nịnh, đại lão gia, Chu gia đông người, nhìn thì lớn thực ra là, Thành Lạc Tiệp tới nơi nói ngay, đại lão gia, giết người đền mạng, lấy mạng chó của hắn, tịch biên gia sản, vậy là xong rồi, nhiều lời làm gì. Chu Bằng vừa nghe vậy nào dám mặc cả gì nữa, rối rít gật đầu, đại lão gia, tiểu nhân bỏ tiền, đại lão gia cứ nói một lời, tiểu nhân nghe theo, tiểu nhân không giết người thật mà, tiểu nhân bị oan mà. Chính ngươi nói đấy, Lãnh Nghệ giải quyết xong một vấn đề, quay sang bảo Doãn Thứ, ngươi đưa hắn sang một bên, bảo hắn cởi hết y phục, kiểm tra kỹ người hắn, xem có vết thương gì không. Đặc biệt là vết cào. Doãn Thứ vâng lời dẫn Chu Bằng đi ngay. Đợi hai người đó đi rồi, Thành Lạc Tiệp nhìn Lãnh Nghệ với ánh mắt phức tạp, đắn đo không biết có nên nói hay không, vì nhiệm vụ, nàng không dám làm mất lòng Lãnh Nghệ. Rốt cuộc nàng vẫn là người không giấu được tâm sự, cắn răng hỏi, đại lão gia thực sự định để tên ác bá đó lấy tiền chuộc tội sao, đó là một mạng người đấy. Nghe là biết nàng không tán đồng rồi, Lãnh Nghệ vẫy tay gọi nàng tới gần, cầm đèn lồng soi dấu chân có phát hiện ra cái gì không. Thành Lạc Tiệp ngồi hẳn xuống, nhìn kỹ mà không thấy gì. Nàng nhìn đi, dấu chân này phần gót chân rõ ràng nông hơn mũi bàn chân, hơi nữa hơi dốc, hai dấu chân đều như thế, nói lên điều gì. Lãnh Nghệ hạ thật thấp giọng hỏi, thấy nàng lắc đầu, lại chỉ dấu chân Chu Bằng vừa đi, lại nhìn dấu chân này, rất bằng phẳng, không có tình huống giống dấu chân kia, nguyên nhân là sao? Thành Lạc Tiệp ghét Chu Bằng tới độ nhìn cái dấu chân của hắn đã chướng mắt rồi, chỉ hừ một tiếng, hiển nhiên là nếu Lãnh Nghệ định giúp hắn thoát tội, nàng sẽ không tán đồng. Đây không phải chỗ nói chuyện, theo ta, dù sao trong nhà còn cả đống người, Lãnh Nghệ nắm tay Thành Lạc Tiệp dẫn tới phòng chứa củi thi thể tiểu nha hoàn nằm đó trên nền đất lạnh, Thành Lạc Tiệp mỗi lần nhìn là không kìm nổi thương cảm cởi áo ngoài, đắp lên người nó, không lên tiếng, đợi Lãnh Nghệ đưa câu trả lời. Lãnh Nghệ thở dài giải thích, dấu chân đó phần trước sâu hơn phần sau, lại còn dốc, chứng tỏ là người đi hài có chân nhỏ hơn hài. Hài thì mềm, nên hắn phải nhón chân đi bằng mũi chân thì hài mới không rơi ra. Còn dấu chân Chu Bằng vừa rồi muội cũng thấy đấy, rất bằng phẳng, không giống dấu chân kia, chúng ta dấu chân đó không phải do Chu Bằng để lại. Thành Lạc Tiệp nghe vậy định phản bác, nhưng không có bằng chứng nào. Lãnh Nghệ lại nói, vừa rồi ta còn xem cửa sổ, không có dấu vết gì, trong khi đó sao nhà tuyết dày như vậy, nếu Chu Bằng từ ngoài dẫm tuyết quay về, cửa sổ phải có dấu vết chứ. Hơn nữa sau cửa sổ là bàn trà, trên đó vẫn đầy bụi lâu ngày chưa dọn, nếu hắn leo ra cũng không thể không có dấu vết nào như thế. Thành Lạc Tiệp không phục, hắn có thể nhảy qua bàn, có khó gì đâu chứ. Hắn không làm được, nếu là người có võ công như muội thì sẽ không thành vấn đề, nhưng hắn không có võ công, chúng ta đều thấy rồi. Hắn lại còn to béo như vậy, thân hình phải bằng cái cửa sổ, leo qua cửa sổ rất vất vả. Bất kể ra hay vào đều không dễ dàng, chắc chắn sẽ phải đụng chỗ nọ chạm chỗ kia. Nếu hắn đã khéo léo hay thông minh nghĩ ra cách nào ra ngoài mà không để lại dấu vết, vậy còn để lại dấu chân dẫn tới phòng chưa củi làm gì? Lãnh Nghệ đưa ra một loạt mâu thuẫn, Thành Lạc Tiệp sắc mặt khó coi, vậy chẳng lẽ hắn không phải là hung thủ? Khả năng cao là như vậy, song đợi đã, ở móng tay tiểu nha đầu này ta phát hiện có màu da sót lại, chứng tỏ hung thủ bị nó cào. Cho nên vừa rồi mới bảo Doãn Thư đưa hắn đi kiểm tra, câu trả lời sẽ có ngay thôi, đợi một lúc sẽ có câu trả lời. Quả thực bọn họ không phải đợi lâu, chỉ khoảng thời gian uống một chén trà, Doãn Thư quay trở lại, khom người nói, bẩm đại lão gia, thuộc hạ kiểm tra kỹ càng rồi, trên người Chu Bằng không phát hiện ra có bất kỳ vết thương nào. Thành Lạc Tiệp thất vọng ra mặt. Lãnh Nghệ không bất ngờ, nghi vấn quá nhiều, có thể nói kẻ vô vã cho Chu Bằng quá tham, để lại quá nhiều chứng cứ chỉ trực tiếp vào hắn. Như thể hận không thể hét vào mặt người ta vậy, người phụ trách trông coi hắn, sáng mai trước tiên chúng ta quay về thôn Hồng Tùng, giải quyết chuyện tiền ăn chặn và quyên góp đã. Xem thái độ hắn rồi tính sau, giọng của y không cần hạ thấp, để Chu Bằng đứng cách đó giỏng tai lên nghe run sợ, lòng toan tính phải bỏ bao tiền để tai qua nạn khỏi. Ngoài ra còn phải hối lộ Lãnh Chi Huyện một khoản nữa, nếu không e bị hắn chỉnh cho tan nhà nát cửa. Tội khác hắn không sợ, có Lý Trưởng, có thân thích gánh bất tội cho, cùng lắm là đền tiền chứ gì, nhưng nếu dính vào tội giết người này, không ai dám lên tiếng cho hắn. Doãn Thứ đưa Chu Bằng đi rồi, Thành Lạc Tiệp vẫn thất hồn lạc phách, nàng đinh ninh hung thủ là Chu Bằng, nàng mong chính là hắn, nàng có thể nhanh chóng báo thù rửa hận cho tiểu cô nương tội nghiệp kia. Vì trong mắt nàng Chu Bằng là kẻ độc ác tham lam, chuyện tàn nhẫn như thế chỉ có thể do người như làm. Nhưng giờ hiển nhiên là không phải, hung thủ là ai chứ? Chẳng lẽ trong số những người còn lại sao, nàng không nhìn thấy ai giống kẻ độc ác tới biến thái như vậy. Tối qua nàng còn ngồi ăn cơm, có thể còn nói cười với kẻ đó, không phải quá kinh khủng hay sao? Chợt nàng kêu lên, hay là đám thích khách kia lẻn vào. Chương 137. Phần 137 hung thủ không ngờ tới. 2. Lãnh Nghệ nhìn Thành Lạc Tiệp không đáp, biết nàng đang rối trí nghĩ lung tung thôi, không phải suy đoán nghiêm túc. Vì đám thích khách có thể hãm hại tiểu cô nương, nhưng chẳng có lý do gì để tốn công vụ oan cho Chu Bằng, phải là kẻ hận thù tới mức nào, khoan. Đột nhiên nghĩ ra cái gì, Lãnh Nghệ tới bên thi thể ngồi xuống, vén áo của Thành Lạc Tiệp lên, nhìn vết cào ở ngực và đùi nó, vết cào này là sao? Thành Lạc Tiệp sực tỉnh, vết cào ở đùi là cào dọc từ trên xuống, vết cào ở ngực lại là cào ngang, nàng không dám tin kết quả này, lẩm bẩm, lẽ nào nó tự cào mình? Lãnh Nghệ nhíu mày. Nói chính xác thì hai vết cào ở đùi là cào xiên hướng từ trong ra ngoài, còn vết cào ở ngực là từ phải sang trái, rất phù hợp vết người tự cào bản thân, y cũng lẩm bẩm, lẽ nào vì thế? Vì cái gì? Còn nhớ lúc qua cầu treo nàng từng nói, nếu Chu Bằng dám có ý đồ với tiểu nha hoàn này, thì dù trốn tới chân trời góc biển thì nàng cũng truy sát hắn không? Thành Lạc Tiệp gật đầu, thuộc hạ có nói. Từ lời khai trước đó của Chu Bằng có thể thấy nhà của nha đầu này nợ hắn ta rất nhiều tiền. Không trả nổi. Chu Bằng muốn bắt nó trả nợ, sau đó cha nó hộc máu mà chết. Mặc dù Chu Bằng kiên quyết phủ nhận do hắn bức tử, nhưng ta tin, hai chuyện này phải có liên quan lớn, giả sử nha đầu này cho rằng Chu Bằng làm cha mình chết, ôm thù hận với hắn. Nghe thấy câu nói kia của nàng, biết nàng võ nghệ cao cường, hy vọng nàng giữ lời, nên nó dùng mạng sống của mình thực hiện báo thù. Lãnh Nghệ đưa ra một suy đoán, Thành Lạc Tiệp lắc lắc đầu, không thể nào. Nó tự sát để vu oan cho Chu Bằng à? Lãnh Nghệ nhìn thi thể thêm một lúc nữa, đắp áo lên che đi, đáng lẽ y phải nhận ra ngay mới đúng, nhưng khi đó bản thân cũng bị cơn giận che mất lý trí, cho nên không nhận ra, hiện trường tuy bừa bãi, nhưng rất giả, nàng xem, nhìn có vẻ nó đã kháng cự quyết liệt, nhưng nó không biết ngụy tạo hiện trường, trên người nó không có vết thương do kháng cự. Thành Lạc Tiệp nghe thế á một cái, là con nhà võ nàng hiểu ngay, nếu có một cuộc vật lộn dữ dội như vậy, y phục tiểu nha hoàn cởi ra như vậy, thân thể nó thế nào cũng phải có vết xước sát do va chạm với đồ vật xung quanh. Rồi vết bầm tím khi hung thủ phải giữ chân giữ tay nó mới phải. Dãy dụa trên nền đất, thì sau lưng cũng phải có dấu vết, nhưng hoàn toàn không có. Nàng bần thần nhìn tiểu nha hoàn nằm đó, là muội làm thật sao? Tiểu nha hoàn nằm đó, mắt được vuốt lại, an tường như đang ngủ, nhưng không thể trả lời được nữa rồi. Nhưng Lãnh Nghệ có thể, y hít sâu một hơi khẳng định, là muội ấy làm đấy, còn một chi tiết nữa, đó là cái đai lưng. Muội nhìn đi, đai lưng của nó vẫn còn ở đây, vậy vì sao hung thủ lại phải dùng đai lưng của mình để siết cổ nó, mà không dùng đai lưng của chính nó? Dùng của mình rồi, quần của mình phải làm sao, vừa đi vừa kéo à? Không hợp lý chút nào. Quần của người xưa rất rộng, cần có đai lưng để thắt, nếu không thì sẽ tụt xuống. Theo lý bình thường sau khi hung thủ gây án, trừ khi là gây án trong lúc nhất thời kích động sau đó hối hận. Nếu không thì phản ứng đầu tiên là phải làm sao để trốn tránh tội lỗi, ngụy tạo chứng cứ, xóa dấu vết ở hiện trường. Nếu cái khác còn có thể nói là trong lúc hoảng loạn bỏ quên hay sơ suất, chứ còn đai lưng của mình, cái đó làm sao mà quên được, chạy đi tụt một cái là nhớ ngay. Với lại, hung thủ cởi giày ra làm cái gì chứ? Quá vô lý, sơ sót mình lại sơ sót rồi, Lãnh Nghệ vỗ trán, bao nhiêu sơ hở như thế lại không nhận ra ngay, bây giờ nhận ra không phải muộn. Nhưng để cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán, Lãnh Nghệ thấy vẫn phải kiểm điểm bản thân. Vụ án như vậy là đã rõ, rất có khả năng như thế này, tiểu nha hoàn sau khi nghe thấy lời Thành Lạc Tiệp nói, sau đó lại thấy nàng rất quan tâm bảo vệ mình, cho nên quyết ý trả thù. Vì Chu Bằng ngủ một mình một phòng, mà hắn nói rồi, trước khi đi ngủ có gọi tiểu nha hoàn vào rửa chân cởi quần áo cho mình. Nó sau khi làm xong, đợi Chu Bằng nằm xuống, giấu đầu của Chu Bằng vào trong người, ra ngoài vòng tới sau nhà đi giày của Chu Bằng vào giả giấu chân, rồi về phòng chứa củi ngụy tạo hiện trường. Thành Lạc Tiệp chợt nhớ một chi tiết, lắc đầu, nhưng hai tay muội ấy đều bị bẻ chật khớp mà. Lãnh Nghệ nhìn tiểu nha hoàn với chút chua xót lẫn khâm phục, ta chỉ có thể đoán, người duy nhất biết chuyện giờ nằm xuống rồi, có lẽ nó tự nhét rẻ vào mồm, dùng đai lưng thít cổ mình, lúc đó còn chút thời gian, có thể đưa tay vào khe cửa, bẻ mạnh cho gãy tay. Sau đó nằm xuống từ từ đợi chết, ta không dám chắc 10 phần, nhưng ta khẳng định bất kể làm cách gì thì cũng rất đau, trước khi chết, nó phải chịu đau đớn vô cùng, không phải ai cũng làm được. Thành Lạc Tiệp ngẩn ngơ một lúc rồi òa khóc, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, muội thật ngốc, sao muội không nói cho ta nhất định sẽ giúp muội. Lãnh Nghệ lòng nặng trĩu, ít nhất, đây là ý nguyện của cô bé, nó không bị ai làm hại cả, nhưng cuộc đời dồn nó vào đường cùng tới mức phải lấy cái chết của bản thân để báo thù, không thể không nói là bi ai. Nói cho cùng vẫn là tại Chu Bằng mới đẩy muội ấy vào đường cùng thế, tên ác ôn đó không chết, sau này sẽ có nhiều người bị hắn hại. Thành Lạc Tiệp lau nước mắt đứng lên. Lần này ý chí của nàng rất quyết liệt, đứng lại, nàng giết hắn rồi, lấy ai bồi thường cho nhà nó, cha nó chết rồi, còn mẹ còn nãi nãi và đệ muội, sau này phải sống ra sao? Còn những người đã bị hắn chiếm đoạt tiền cứu trợ phải làm sao? Lãnh Nghệ nghiêm khắc quát Thành Lạc Tiệp sững sờ dừng lại, nàng hít vào thật sâu rồi thở ra, mới có cảm giác ngực mình được lưu thông một chút, nhưng nhìn tiểu nha hoàn nằm trước mắt, nàng lại không thể chấp nhận được kết quả này, được, đợi đại lão ra làm xong việc rồi. Thuộc hạ sẽ giết hắn. Thuộc hạ nhất định phải giết hắn. Chương 138. Phần 138 muội là anh hùng đấy. Nhìn ánh mắt cương quyết của Thành Lạc Tiệp, Lãnh Nghệ biết không cách nào cản được, huống hồ bản thân y cũng không muốn để loại như Chu Bằng tiêu diêu, nếu không sợ hôm nay lấy tiền của hắn, ngày sau hắn dùng đủ mọi thủ đoạn đòi về thì còn tệ hơn. Thở hắn ra một hơi, nói, nàng cẩn thận, đừng để bản thân liên lụy vào. Thành Lạc Tiệp nhoẻn miệng cười. Lãnh Nghệ là chi huyện, nếu có án mạng trên địa bàn sẽ ảnh hưởng tới y, vậy mà điều y quan tâm là không muốn mình bị liên lụy, nói đầy nhu tình, Nghệ ca ca, thiếp sẽ không làm khó chàng đâu. Lãnh Nghệ chợt hỏi, nàng có biết vụ án nào là khó phá nhất không? Thành Lạc Tiệp thực ra không phải bộ đầu, công tác bộ khoái thế nào, nàng chỉ tìm hiểu qua loa để làm giả thân phận thôi, nàng vẫn là người ngoài nghề. Biết Lãnh Nghệ đang chỉ điểm mình gây án mà không bị bắt, giương tai lên nghe. Lãnh Nghệ kỳ thực không quá tán đồng chuyện giết Chu Bằng, muốn hắn phải đền tội bằng luật pháp hơn, định tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua, để đợi cơ hội. Nhưng cũng biết con người Thành Lạc Tiệp, võ công có thừa, cơ trí không đủ, không nói rõ có khi nàng làm chuyện thành phiền hà, vụ án khó phá nhất, chính là sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu không tìm thấy thi thể người bị hại, có thể coi là mất tích, bỏ trốn, mắt Thành Lạc Tiệp sáng lên, ôm tay Lãnh Nghệ thiếp thay muội ấy cảm ơn chàng. Lãnh Nghệ nói nhỏ, với lại không thể ra tay trong thời gian ngắn, người ở đây đều biết nàng hận Chu Bằng thế nào, nếu ra tay quá sớm, khó tránh khỏi hoài nghi nàng. Vậy phải nhịn bao lâu? Đợi sau Tết đi, khi đó sức chú ý của mọi người phân tán, đồng thời tháng riêng thường đi thăm người thân chúc Tết, du ngoạn, lễ chùa. Chu Bằng phải ra ngoài, khi đó ra tay nhiều cơ hội, lại khó gây nghi ngờ. Thành Lạc Tiệp gật đầu liên hồi, được, thiếp nghe chàng. Chuyện giải quyết xong, hai người nhìn lại tiểu nha hoàn lần nữa, Thành Lạc Tiệp bi thương dâng lên, dựa vào vài Lãnh Nghệ khóc. Lãnh Nghệ ngồi xuống, vuốt ve gò má đã lạnh băng không còn tí sức sống nào, thì thầm, tiểu muội, muội là anh hùng đấy, nhờ có muội mà tên ác bá đó mới nhanh chóng chịu trả tiền cho mọi người như thế, nếu không hắn sẽ không chịu đâu. Tết này sẽ có rất nhiều gia đình vẫn quây quần bên nhau là nhờ muội, rất nhiều nhà bình yên là nhờ muội. Muội đã giúp ta một việc lớn, nếu không ta chưa biết phải làm gì để khiến tên ác bá đó đền tội, chưa biết lấy đâu ra tiền giúp mọi người. Thành Lạc Tiệp hiểu ý Lãnh Nghệ, cũng ngồi xuống, kìm nước mắt lại cũng cố gượng cười, đúng đấy, muội giỏi lắm, không có cô bé nào giỏi hơn muội đâu. Miệng tiểu nha hoàn khép lại rồi, nhưng khóe môi tựa như có nụ cười mãn nguyện, nhất định là thế. Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp đều kiên trì cho là như vậy. Hai người cùng chỉnh lại y phục nó thật đáng hoàng rồi mới quay về. Bếp có cửa sau dẫn ra hậu viện, không cần đi qua đại sảnh, hai người quay về, Lý Phân vẫn cầm qua củi đề phòng, Thành Lạc Tiệp ngồi xuống trấn an nàng. Lãnh Nghệ cho thêm vào cây củi vào bếp, lần này y biết rồi, xếp canh củi lên, không cho nhiều, lửa cháy mạnh hơn chút. Thành Lạc Tiệp hết sức tự nhiên đợi y nằm xuống co người rúc vào lòng y. Không phải là dùng mỹ nhân kế, mà là thích, thực sự thích. Như mọi khi, Lãnh Nghệ ngủ rất nhanh, nhưng Thành Lạc Tiệp vẫn mở mắt rất lâu. Sáng ngày hôm sau, Thành Lạc Tiệp mua từ Trang Lão Thạch một tấm vải trắng, bọc thi thể tiểu nha hoàn vào đó. Thôn phụ đứng bên khóc một hồi, xin lỗi hôm qua trêu chọc nó, lão đạo niệm một đoạn kinh, người bán hàng thở dài nuối tiếc. Đến lúc phải lên đường, hôm qua còn cái cáng dùng để khiêng Lý Phân, Thành Lạc Tiệp đặt thi thể tiểu nha hoàn lên đó. Bắt Chu Bằng và hộ viện phải khiêng. Còn Lý Phân, thật may chỉ bị thương ở chân, ngoài ra vết thương khác không ảnh hưởng nhiều, con nhà võ kiên cường, qua một đêm nghỉ ngơi đã có thể chống nặng mà đi. Mọi người từ biệt Trang Lão Thạch lên đường, trên đường đi hết sức cảnh giác, nhưng xem ra đám sát thủ hết người rồi, bọn họ đi đường vòng mấy chục dặm, đến trưa thì về được thôn Hồng Tùng. Bình thường Chu Bằng đi đường còn có người cõng, lần này dưới sự uy hiếp của Thành Lạc Tiệp phải khiêng cáng đi đường núi tới mấy chục dặm. Chu Bằng cảm tưởng xương cốt mình rời ra cả rồi. Nhưng hắn không kịp nghỉ ngơi, mời đám Lãnh Nghệ tới phòng khách, sai Phó Tòng chuẩn bị tiệc rượu Tây Trần. Lãnh Nghệ từ chối, nhắc nhở, giờ mà ngươi còn tâm tư uống rượu à? Không mau mau xử lý công việc đi. Xác của tiểu nha hoàn còn đó, Chu Bằng nhìn là chột dạ, vội vàng gọi quản gia tới, căn dặn chuẩn bị tiền bạc. Quản gia không hiểu ra sao, nhưng mà Chu Bằng liên tục thúc thục nên theo đó mà làm. Trước khi vào thôn, Lãnh Nghệ đã cảnh cáo Chu Bằng rồi, số tiền này phải nộp lên trên, không thể để nhà chúng trực tiếp cấp cho bách tính, một là sợ bách tính không rõ nguyên cớ, không dám nhận, hai là sợ sau này bọn chúng đòi lại. Số tiền này sẽ quyên cho nha môn sẽ mua lương thực phát cho nhà cùng khổ, như vậy chúng không thể đòi lại được. Tất nhiên chuyện này cụ thể phải thực hiện ra sao về còn bàn bạc với đồng sư gia, hồng chủ bà để họ lo liệu, chứ bản thân Lãnh Nghệ cũng không biết làm. Cùng lắm y chỉ có thể giám sát để số tiền này tới tay bách tính nhiều nhất có thể. Thê thiếp Chu Bằng thấy cô nèo từng hòm mang đi thì lũ lượt kéo tới khóc váng nhà chất vấn. Chu Bằng nào dám nói, tội danh giết người đang treo lơ lửng trên đầu hắn kìa, đành nổi giận quát lui bọn họ. Ngay trong hôm đó đoàn người Lãnh Nghệ áp giải Chu Bằng, mang theo thi thể nha hoàn, cùng tiền phủ tuất tới nhà nó. Vì Chu Bằng không thể khiêng được cáng nữa, hắn gọi gia đinh thay thế. Chương 139 Phần 139 Nhổ lông đại hộ. 1. Nhà tiểu nha hoàn lẻ loi dưới chân núi, tới nơi đã chập tối, Lãnh Nghệ lệnh nghỉ tại chỗ, để Thành Lạc Tiệp một mình đi thăm dò tin tức. Không lâu sau Thành Lạc Tiệp trở về, khóc sưng cả mắt, nàng không nói gì, thậm chí không nhìn Chu Bằng, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm rồi, nhất định không cho Chu Bằng sống, vì thế không để hắn thấy thù hận của mình, tránh sau này ảnh hưởng tới hành động ám sát. Thành Lạc Tiệp gọi Lãnh Nghệ sang một bên, Chu Bằng nhìn họ mà thấp thỏm. Chuyện quả nhiên không giống như Chu Bằng nói, nợ thì là thật, muốn lấy tiểu nha hoàn trừ nợ cũng là thật. Nhưng cái chết của cha tiểu nha hoàn lại là do Chu Bằng và tên hộ viện làm, hai bọn chúng đấm đá cha nó, ép cha nó phải dùng khuê nữ trừ nợ. Sau khi ký khế ước bán thân xong, cha tiểu nha hoàn day dứt, húc đầu vào tường mà chết. Như vậy cha tiểu nha hoàn tự sát, dù là do Chu Bằng và hộ viên đánh đập ép bán con mà ra, nhưng e rằng với luật pháp thời đại này, không thể nào chỉ tội Chu Bằng được. Còn vụ án tiểu nha hoàn ngụy tạo, cũng không thể dùng chỉ tội, vì nó đã bán thân cho Chu Bằng, dựa vào tống hình thống, Chu Bằng giết nha hoàn, cùng lắm phán lưu đày, không phải tội chết. Chu Bằng có lẽ không rõ điều đó, nhưng là án mạng thì phải báo lên tri phủ, từ tri phủ đưa lên đại lý tự, chứng cứ hiện trường, rất có khả năng bị người khác phát hiện ra là ngụy tạo. Lãnh Nghệ chỉ có thể dọa hắn, chứ có thực sự làm được gì hắn không vẫn là dấu chấm hỏi. Cố tình gán tội cho Chu Bằng, người gặp rắc rối có khi là chính y. Thế nên Thành Lạc Tiệp đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch phục thù cho tiểu nha hoàn rồi, vương pháp không thể giết Chu Bằng thì nàng sẽ giết. Khi thi thể tiểu nha hoàn đưa vào nhà, trong nhà còn đang tổ chức ma chay cho cha nó, giờ tới thi thể khuê nữ đưa về, cả nhà khóc chết đi sống lại. Chu Bằng vì tranh thủ biểu hiện còn quỳ trước linh cữu, khấu đầu nhận sai, tự tát bản thân mấy cái. Cả nhà tiểu nha hoàn sững sờ, tiếp đó hắn sai gia đình đưa ra 500 lượng bạc bồi thường, họ càng sợ hãi, không dám nhận. Lãnh Nghệ phải nói ra thân phận thật, cả nhà tiểu nha hoàn mới hiểu, thì ra là huyện thái gia chống lưng cho nhà mình, lúc đó mới dám nhận tiền, khấu đầu tạ ơn. Số tiền này thực sự quá lớn, khi đám Lãnh Nghệ đi, cả nhà tiểu nha hoàn suy đi tính lại, vẫn sợ Chu Bằng sau này báo thù, liền quyết định an táng hai cha con xong, sẽ thu dọn hành trang đi nương nhờ thân thích phương xa. Có số tiền này, nhà họ mua được ruộng đất, nhờ chăm chỉ làm việc, có được cuộc sống an khang suốt đời, tiểu nha hoàn có biết, hẳn mỉm cười được rồi. Nhưng đó là chuyện sau này, đám Lãnh Nghệ cáo từ rời nhà tiểu nha hoàn quay về thôn Hồng Tùng thì đã muộn, họ liền ở lại nhà Chu Bằng, vì nhà hắn có tường cao, hộ viện, chó giữ, an toàn hơn. Sáng hôm sau, Hồng Lý trưởng của thôn Hồng Tùng mới biết tin, chán túa mồ hôi chạy tới bái kiến. Lãnh Nghệ ngồi ở đợi sảnh, tay cầm chén trà, thùng thẳng lên giọng quan lão ra với Hồng Lý trưởng quỳ dưới đất, Hồng Lý trưởng, địa bàn của ngươi làm sao lại loạn như thế, bản huyện thường phục vi hành, không ngờ bị cường đạo đánh cướp hành thích ở cầu treo. Bọn chúng chặt đứt thừng, muốn bản huyện ngã chết, ngươi là lý trưởng, chắc phải biết chứ. Hồng Lý trưởng năm nay đã ngoài 50, làm lý trưởng cũng 20 năm rồi, là loại lọc lõi mưu mô, nghe chi huyện nói thế, sao không hiểu y đang ngầm nói mình và cường đạo cấu kết. Sợ tới hồn phi phách tán. Tội này một khi thành lập khác gì mưu phản đâu, đừng nói ông ta, còn liên lụy ba họ, vội nói, bẩm đại lão gia, Âm Lăng xưa nay là nơi thổ phỉ cường đạo hoành hành, không ngờ chúng lại to gan lớn mật như thế, dám hành thích đại nhân, thực sự là tội đáng muôn chết. Tiểu nhân nhất định tra rõ chân tướng, bắt chúng về chịu tội. Nói rất hay, Lãnh Nghệ chỉ đợi câu này thôi, đặt chén trà xuống, bản huyện cho ngươi 3 ngày phá án. Sau 3 ngày không phá được, bản huyện triệt chức ngươi. Lý trưởng là chức vụ phụ trách thu thuế, an bài lao dịch, bọn họ không phải quan viên triều đình, càng không phải người nha môn. Thường do chi huyện chọn người có uy tín ở đương địa, trao cho quyền cho mà thôi, muốn cách chức là quyền của chi phủ. Đương nhiên làm gì cần có cái lý, nếu không địa phương không phục sẽ rất phiền phức. Lần này thì lý do quá đủ rồi. Hồng Lý trưởng kêu khổ không thôi, việc truy bắt cường đạo đâu phải việc của ông ta. Giờ lời đã ra khỏi miệng khó thu về, nhất thời u a ú ớ, đại nhân, 3 ngày là quá ngắn. Lãnh Nghệ vỗ tay vịn ghế, khốn kiếp, té ra cường đạo không hành thích ngươi, cho nên ngươi kê cao gối ngủ kỹ hả? Bản huyện thiếu chút nữa mất mạng ở thôn Hồng Tùng, ngươi có biết nếu bên trên cha, ngươi khó giữ cái đầu không? Cho 3 ngày là may cho ngươi, nếu không bản huyện bắt ngươi tội chứa chấp sơn tặc, mưu hại mệnh quan triều đình. Hồng Lý trường toát mồ hôi hột. Chẳng phải người ta đồn chi huyện là con mọt sách nhu nhược à? Giờ phải làm thế nào đây? Lãnh Nghệ chỉ Chu Bằng đứng bên cạnh, khi đó Chu Viên Ngoại cũng ở hiện trường, suýt nữa bị chúng bắn tên mất mạng, đúng không? Chu Bằng giờ làm gì dám nói lời nào trái ý Lãnh Nghệ, vâng dạ liên hồi. Lãnh Nghệ lại nói, bản huyện còn điều tra được, người đem danh sách bách tính nghèo khó cần cứu tế đều viết thành thân thích hảo hữu của mình, người nói sao đây? Không, Hồng Lý trưởng đang định chối thì thấy Chu Bằng đang ra sức chớp mắt ra hiệu với mình, tim trầm xuống đáy. Xem chừng tên Chu Bằng này nhận tội rồi, mình mà chối thì không xong. Hơn nữa Chu Bằng vẫn bình yên đứng ở đây, chứng tỏ chuyện có cơ xoay chuyển, vì thế vội sửa lời, song ông ta hiển nhiên không ngoan hơn Chu Bằng, nói giảm đi, vâng, là do tiểu nhân sai, tại những thân thích đó tới nhà khóc lóc kêu khó khăn, tiểu nhân nhất thời mềm lòng viết tên họ vào. Tiểu nhân sai rồi, nhất định sửa sai, sửa ngay, bắt đám đó phải trả tiền lại cho người nghèo khổ. Chương 140. Phần 140 nhổ lông đại hộ. 2. Thôn các ngươi, còn có thôn bên cạnh không ít bách tính cùng khổ, tới mức bán con bán cái, khiến người ta phải thở dài, Chu viên ngoại ở điểm này làm rất tốt, sau khi nghe bản huyện nói đã tỉnh ngộ, quyết định bỏ tiền tài, giúp mỗi hộ cùng khốn 5.000 đồng. Thực sự là bậc nhân nghĩa hiếm có, Lãnh Nghệ bất ngờ chuyển đề tài, ra sức tán dương hành vi nhân nghĩa của Chu Bằng, hướng về phía kinh thành chắp tay một cái, chuyện này ta nhất định phải viết tấu dâng lên trên. Xin cho Chu viên ngoại tấm biển nhân nghĩa khinh tài, để hương thân xa gần đều hay. Đại lão gia quá khen, đó là việc tiểu nhân nên làm, Chu Bằng mừng như mở cờ trong bụng, nếu được ban biển kia thì vinh dự quá rồi, vinh dự tới cả con cháu đời đời, chỉ là, tiền bỏ ra nhiều quá, nghĩ thế nào vẫn thấy đau lòng. Hồng Lý trưởng đâu biết nguồn cơn, mắt tròn xoe, ông ta chẳng ngờ tên rán sành ra mỡ như Chu Bằng lại bỏ ra nhiều tiền như thế cứu tế bách tính. Hắn bỏ ra 5.000 đồng đã là khó tin, đây lại còn là mỗi nhà, nhìn mặt nhăn nhó muốn khóc kia làm gì giống kẻ trượng nghĩa khinh tài cơ chứ. Cơ mà ông ta cũng nghe ra, chi huyện đại lão ra nói như vậy là muốn mình chủ động bỏ tiền để dẹp chuyện này. Lòng tính toán, ông ta biết chuyện cầu trong thôn bị chặt, nào ngờ người gặp nạn là huyện lão ra, còn suýt mất mạng. Chuyện này gay gâu, chi huyện bị ám sát, án phải phá, nhưng mà đừng nói ông ta không có bản lĩnh phá án. Dù có ai đi trêu chọc vào đám giết người không chớp mắt làm gì. Án không phá được thì đành bỏ tiền nhờ cậy quan hệ dẹp yên thôi. Nhưng bỏ tiền kiểu đó không ít, còn đắc tội với chi huyện, chẳng bằng lấy tiền mua danh càng lãi hơn. Thế là Hồng Lý trưởng cũng phải tỏ ra trượng nghĩa khinh tài, giọng vang vang, nếu như Chu viên ngoại đã làm gương, tiểu nhân tất nhiên là học theo, chỉ là gia cảnh có hạn, không bằng Chu viên ngoại, xin bỏ ra một nửa. Lãnh Nghệ không biết gia tài ông ta bao nhiêu. Nhưng mặc cả thi y vẫn biết, không thể nào người ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu được. Với lại dám mở miệng một cái nói bỏ tiền bằng nửa Chu Bằng thì không nghèo được, với loại này y không ngại làm ác quan xẻo một phen, Lý trưởng khiêm tốn quá rồi, bản huyện biết gia sản của ngươi. Kỳ thực cứu tế bách tính cũng là người trong thôn các ngươi, giúp đỡ hương thân là chuyện nên làm, là chuyện tốt tích đức cho con cháu. Bỏ bao nhiêu là chuyện của ngươi, bản huyện không ép được, ai lại đi ép người ta phải đi giúp người khác. Chuyện tốt mà, ép uổng không hay. Mồm nói không ép, nhưng kiểu ngọt nhạt thế này là chưa hài lòng rồi. Hồng Lý trưởng vội dập đầu, đại lão gia, tiểu nhân nguyện bỏ ra bằng 7 phần Chu viên ngoại cứu dân, đó là toàn bộ gia sản của tiểu nhân rồi. Nếu bỏ ra thêm nữa, tiểu nhân phải dựa vào người ta cứu tế mất, xin ân điển của đại lão gia. Lãnh Nghệ tất nhiên không tin ông ta, song không thể dồn ép quá mức hỏng việc được, cứ quyết định thế, các ngươi chuẩn bị tiền tài. Mang tới nha môn giao đồng sư ra. Trong 2 ngày phải làm xong, không được trì hoãn, sắp Tết rồi, rất nhiều người đang đợi ăn Tết. Lần này tiền tài bị khoét một mảng lớn rồi, khó chịu hơn cả khoét tim, nhưng bị người ta nắm thóp, không bỏ tiền tiêu trừ tai họa, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Trước đó tên lại viên ngoại đứng đầu chống nộp thuế bị chi huyện trị tội rồi, cuối cùng bị cường đạo giết chết trên đường áp giải, đó là vết xe đổ. Hai người mặt muôn vàn đau khổ. Vẫn cắn chặt răng nói, chuyện nên làm à, cùng làng cùng quê, giúp được nên giúp một chút. Bảo sao người xưa có câu chi huyện phá gia, chi phủ diệt tộc, tỏ ra ngang ngược một chút, không ngờ chuyện trôi chảy như vậy, Lãnh Nghệ vuốt râu gật gù tốt, tốt, hai vị có lòng rồi, ta nhất bệnh bẩm báo chi phủ đại nhân. Lý trưởng, người cho người tới nha môn báo vũ bộ đầu và đồng sư gia, để họ còn phái người tới giúp đỡ, khoản tiền lớn như thế, chẳng may gặp cường đạo như bản quan không hay. Còn nói gì được nữa đây, giúp đỡ gì chứ, giám thị mới đúng, nếu báo lên trên rồi mà họ không làm, thế thì không muốn sống nữa, vừa vâng lời vừa biểu thị cảm tạ. Lãnh Nghệ lại bảo người thông báo truyền lời cho Thành Lạc Tuyền, phái bộ khoái Ngụy Đô tới thay thế Lý Phân bị thương. Lý trưởng phái người tới huyện nha thông báo, từ đây tới huyện nha chỉ nửa ngày, rất nhanh, vũ bộ đầu và đồng sư gia không ngại vất vả, cấp tốc dẫn một đám bộ khoái tới. Nghe chuyện này. Cả hai cùng bất ngờ, không ngờ. không biết đại lão gia làm sao thuyết phục được gà sắt tự nhổ lông giúp bách tính. Lãnh Nghệ căn dặn bọn họ thu được tiền xong đem về huyện thành, dựa theo danh sách bán con của Thành Lạc Tiệp, lấy danh nghĩa nha môn tặng lương thực cứu đói trước. Sau đó đồng sư ra phái người tới tra lại danh sách cứu tế các thôn, lấy sự thích, trượng nghĩa khinh tài của Chu Bằng và Hồng Lý trưởng đem tuyên truyền. Đối với người bỏ tiền ra quyên góp cứu dân, sẽ lập bia công đức ở quảng trường huyện để biểu dương. Người xưa yêu danh, chiêu này đời sau chưa chắc hiệu quả, Lãnh Nghệ đoán chừng thời này chắc có tác dụng phần nào. Chỉ có Thành Lạc Tiệp nghĩ tới loại như Chu Bằng cũng được ca tụng thì nghiến răng nghiến lợi. An bài xong xuôi mọi chuyện, Lãnh Nghệ để lại Lý Phân bị thương cho đám vũ bộ đầu mang đưa về. Còn bản thân cùng Thành Lạc Tiệp, Doãn Thứu, Ngụy Đô cộng thêm mấy bộ khoái nha môn nữa tiếp tục cải trang, nhân lúc ở thôn Hồng Tùng đang xôn xao bàn tán chuyện Hồng Lý trưởng và Chu Viên ngoại chuẩn bị bỏ tiền giúp đỡ hương thân, âm thầm trời thôn. Cây cầu treo đã bị chặt đứt, trong thời gian ngắn khó mà tu sửa xong, bọn họ đi đường vòng, chọn đường nhỏ hiểm trở mà đi, mất một ngày mới tới được thôn Bảo Mã. Đáng lẽ theo ý Doãn Thứu và Thành Lạc Tiệp thì Lãnh Nghệ nên về nha môn cho an toàn, nhưng Lãnh Nghệ gặp loại người như Chu Bằng, cùng cái chết thảm của tiểu nha hoàn, thì càng quyết tâm giải quyết chuyện cứu trợ này đã, chậm một ngày nói không chừng lại có thêm sinh mạng ra đi oan ức. Chương 141. Phần 141 lại dùng mỹ nhân kế. Chuyến vi hành của Lãnh Nghệ tới thông khác nhưng kết quả lại chẳng khác nhau, người trên danh sách cứu tế đại đa số là thân thích Lý trưởng, các đại hộ trong thôn. Y không rông dài, biểu lộ thân phận, gọi cả Lý trưởng lẫn đại hộ trong thôn xuống, đập luôn danh sách thôn đưa lên ngang ngược chất vấn, các ngươi định làm cái gì? Phải chăng kết bè kết đảng, tích góp tiền tài, chuẩn bị mưu phản? Trên đường đi bản huyện bị mưu sát, có phải muốn giết quan làm phản rồi hay không? Cái mũ lớn chụp lên đầu, một đám sợ đái ra quần, liên tục nói không dám, thề thốt trả tiền lại. Lãnh Nghệ tất nhiên lại nhắc tới chuyện Hồng Lý trưởng và Chu đại hộ trưởng nghĩa cứu tế hương thân thế nào. Đến lúc này đám kia còn không biết phải làm gì thì ngu xuẩn quá rồi, biểu thị bỏ thêm tiền cứu dân. Chỉ tiếc thời gian không nhiều, cái cớ giết quan mưu phản quá miễn cưỡng, nên không kiếm được bao tiền, thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lãnh Nghệ để lại hai bộ khoái nha môn giám sát đốc thúc gom tiền, lần nữa bí mật rời thôn, điểm tới tiếp theo là thôn Biển Thạch. Do phải đi đường nhỏ, theo dự tính thì tới thôn Biển Thạch là chiều ngày hôm sau, khi lên đường thì bầu trời mây đen kìm kịt, ban ngày mà như sắp tối, tuyết lại bắt đầu rơi. Mới đầu chỉ là những bông tuyết phất phơ đó, không lâu sau thành lông ngỗng dài đầy trời, ùn ùn đổ xuống. Đem thôn xóm, quan đạo, dòng sông, triền núi xung quanh thành một đống hỗn độn mù mịt trong làn tuyết. Tới giữa trưa, tuyết vẫn không giảm đi chút nào, lại còn có gió nổi lên, nhiệt độ tức thì hạ xuống, bọn họ phải lấy mũ dạ ra đội, khăn quấn kín cổ và mặt, nhìn cứ như cường đạo. Tuy thế này hơi vất vả một chút đám Doãn Thứu yên lòng, kẻ địch khó tìm ra được tung tích bọn họ trong thời tiết này. Đúng như dự tính, buổi chiều hôm đó tới được thôn Biển Thạch, Lãnh Nghệ cứ một chiêu dùng mãi, đầu tiên là đe dọa, sau khi kiếm được thêm tiền từ đám Lý trưởng đại hộ thì ca ngợi họ, hứa hẹn dựng bia ghi công. Lần này đám Lý trưởng đại hộ thôn Biển Thạch tích cực lắm, xem ra chuyện được ghi bia công đức rất hấp dẫn họ, mở tiệc tưng bừng khoản đãi. Lãnh Nghệ không rõ nếu nghìn năm sau bia đá mình dựng lên còn ai biết những kẻ ghi công trên đó kỳ thực lại chính là loại ác bá chuyên xà xẻo bách tính không. Nghĩ mà thấy mỉa mai. Liên tục đi ba thôn, Lãnh Nghệ kiếm được không ít tiền, cũng biết số tiền này không giải quyết được gốc rễ vấn đề nghèo đói ở huyện Âm Lăng, nhưng có thể cứu nguy lúc này. Lòng Lãnh Nghệ cũng cao hứng, ăn uống một bữa. Đêm hôm đó mấy người Lãnh Nghệ ở lại nhà Lý trưởng thôn Biển Thạch. Lý trưởng này cũng là đại hộ trong thôn. Vì lấy lòng Lãnh Nghệ, chẳng những nhường ra tiểu viện ở nội trạch, còn gọi tiểu thiếp xinh đẹp như hoa tới hầu hạ chi huyện lão gia. Tất nhiên là bị Lãnh Nghệ đuổi đi, vì đã tỏ rõ thân phận Thành Lạc Tiệp tất nhiên không thể đóng giả phu nhân của y ngủ cùng nhau rồi, nàng ở gian ngoài, làm hộ vệ thiếp thân. Hôm nay Lãnh Nghệ uống rượu có chút ngà ngà say, sau khi đuổi tiểu thiếp của Lý trưởng đi, chuẩn bị ngủ thì chỉ thấy rèm cửa vén lên, kế đó một đôi giày thêu màu đỏ xuất hiện, chiếc váy xanh biếc đung đưa khe khẽ. Một bóng người yểu điệu mỹ miều đi vào, còn ai ngoài Thành Lạc Tiệp nữa chứ? Lãnh Nghệ ngồi ở bên giường nheo mắt nhìn nàng, cảm giác lúc này của y với nàng khá phức tạp, thích nàng là cô gái phóng khoáng hào sảng, nhưng chưa bao giờ quên thân phận như mục đích của nàng. Thành Lạc Tiệp đôi mắt lúng liếng phong tình, vừa đi vừa nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc áo chẽn khoác ngoài, chiếc áo nhẹ tựa lông ngỗng rơi xuống đất, chỉ còn yếm lót hồng đào dán sát tấm thân thướt tha vô hạn, tới gần Lãnh Nghệ, đột nhiên như vấp chân, ngã nhào vào lòng. Hương ấm ngọc mềm đầy lòng, Lãnh Nghệ cảm thụ rõ ràng cặp mông căng tròn mềm mại đặt lên đùi y, ngay tầm mắt y lại là một cặp nhũ phong đầy đặn cao vút, hai chấm nhỏ gồ lên dưới áo lót. Lãnh Nghệ ôm lấy thân thể thơm phương phức của nàng, nhìn đôi mắt như phủ sương ấy, y là thanh niên khí huyết thịnh vượng, bảo không động lòng là nói dối, nhưng tâm trạng phức tạp hơn thế nhiều, Tiệp Nhi, nàng muốn làm gì đây? Thành Lạc Tiệp cười khúc khích, tay phải ôm lấy cổ y, bờ môi tươi tắn động lòng người ghé sát tới môi y, Nghệ ca ca, chàng nói xem. Đây là nhà người ta đấy. Nhà người ta thì làm sao nào? Chúng ta ở trong rừng cây còn thân thiết được, chàng sợ nhà người khác sao? Đêm hôm đó sát thủ phá rối, muội chưa thể hầu hạ chàng, đêm hôm nay, thiếp nhất định thành người của chàng. Nói xong không đợi cho Lãnh Nghệ trả lời, cánh môi hồng nhuận đã áp tới. Nụ hôn của nàng rất cuồng nhiệt, Lãnh Nghệ thì phản ứng bị động, đẩy nàng ra thì sợ làm tổn thương, qua sự kiện tiểu nha hoàn vừa rồi, đã biết Thành Lạc Tiệp là cô nương tốt, y không muốn lợi dụng nàng. Thấy Lãnh Nghệ ngồi im đó, Thành Lạc Tiệp bặm môi, đây là cơ hội gần như cuối cùng rồi. Nếu trở về nhà có Trác Xảo Nương, nàng không thể làm gì được. Thành Lạc Tiệp hạ quyết tâm, bỏ đi sự xấu hổ, leo lên người Lãnh Nghệ, vụng về vén yếm lót lên ấn núm vú phấn hồng vào miệng y, nỉ non, Nghệ ca ca, thiếp nghe người ta nói, hôn vú nữ nhân, cả đời không quên được nữ nhân đó. Thiếp muốn chàng ghi nhớ cả đời. Bầu vú no tròn của thiếu nữ dí sát vào mặt, toàn bộ giác quan của Lãnh Nghệ tụ cả vào đó rất mềm, tâm linh phiêu diêu, hơi thở nóng rực, mắt nhìn kỹ. Quả nhiên ngực bên trái có một nốt ruồi đen, đó là một trong 6 điểm khác biệt so với Thành Lạc Tuyền mà nàng từng nói. Khi Lãnh Nghệ còn đang giao chiến trong nội tâm, không biết nên thuận nước đẩy thuyền lợi dụng ngược lại để khai thác tin tức hay là thuyết phục Thành Lạc Tuyền rằng mình không biết gì thì y cứng người. Trên nóc nhà có động tĩnh, rất nhẹ thôi, khiến Lãnh Nghệ như bị sét đánh, y biết đám âm hồn bất tán đó tới rồi. Làm sao đây, kể cả có cảnh giác đề phòng trước. Chúng tập kích từ mái nhà muốn phản kích rất khó khăn, tốt nhất tới địa điểm thuận lợi hơn, nhử chúng ra tay, tiêu diệt luôn một thể, để phát động tĩnh như thế, có lẽ võ công chúng không cao, Doãn thiếu luôn đề phòng, bọn họ sẽ đến rất nhanh. Chương 142. Phần 142 Bạch Y đêm tuyết. Có kinh nghiệm một lần rồi, Lãnh Nghệ đủ tự tin, nghĩ là làm, đang lúc Thành Lạc Tiệp ý loạn tình mê, liên tục nỉ non, đưa tay muốn cởi áo Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ giữ hai tay nàng. Xem kìa, nàng còn vội hơn ta nói với nàng rồi mà, chuyện này cần cảm hứng mới thú vị, làm chuyện đó trên giường chán lắm. Bên ngoài có tuyết đấy, nàng dám ra hậu viện không? Chỉ cần ca ca cao hứng là được, Thành Lạc Tiệp không nghĩ nhiều, cho rằng Lãnh Nghệ có sở thích khác người, mặc y phục lên, nóng lòng kéo y khỏi phòng. Tuyết rơi là tả dưới ánh sáng hồng rực phát ra từ đèn lồng treo ở hành lang, tựa như tinh linh đang bay múa. Ngoài phòng có hai tiểu nha hoàn đợi nghe hầu hạ bị lạnh tới run cầm cập, liên tục giẫm chân, xoa tay thổi hơi, vừa thấy bọn họ đi ra, vội bỏ tay xuống, nhún eo thi lễ, không biết đại lão gia muốn gì ạ? Lãnh Nghệ bẹo má một nha hoàn, đại lão gia của các ngươi muốn cùng nàng thân thiết dưới tuyết, các ngươi thích ở bên cạnh xem hay là vào phòng sưởi ấm? Hai nha hoàn này còn nhỏ chừng 14-15, nghe thế đỏ mặt vội vàng xoay người chạy ra khỏi tiểu viện. Vị lý trưởng này xem ra là người có văn hóa, trạch viện nhìn bên ngoài nhỏ hơn mấy đại hộ kia, nhưng bên trong là vùng trời khác biệt hoàn toàn, không theo phong cách xa hoa phô trương mà u nhã thanh tĩnh, hoa viên và nhà ở hòa thành một thể thống nhất, bố cục tinh vi, kiến trúc tinh kỳ đặc sắc vô cùng. Đặc biệt ở hoa viên, có gò, có khe, có giả sơn, có suối nước, bố trí tự nhiên không nhìn ra dấu tích con người cố ý sắp đặt, lúc này phủ thêm lớp tuyết trắng tinh, đầy thi vị. Đuổi được hai nha hoàn không liên quan đi rồi, Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp hôn nhau quên trời đất, khi hơi người nằm xuống tuyết, tức thì ba tiếng vút vút vút vang lên. Thành Lạc Tiệp nằm ở dưới phản ứng thần tốc ôm Lãnh Nghệ lăn trên mặt đất, nơi họ vừa nằm đã cắm mấy mũi tên không biết từ nơi nào phóng tới. Thành Lạc Tiệp vừa xoay người kéo Lãnh Nghệ lăn tránh, ném liền ba mũi phi đao, một tay đẩy Lãnh Nghệ vào phòng. Tức thì trên nóc nhà có thứ gì đó lăn cồng cộc, một tên cung tiễn thử rơi xuống. Ngã huỵch xuống bậc thềm đá dưới hành lang, máu tươi từ cổ tuôn ồng ộc, nhuộm đỏ cả mảnh đất. Hạ được một kẻ địch, Thành Lạc Tiệp vẫn không buông lỏng cảnh giác, từ từ đi về phía sau giả sơn tìm kiếm, vừa đi được vài bước, cảm giác sau lưng có kình phong ập tới. Kình phong này cực mạnh, Thành Lạc Tiệp chưa từng gặp trong đời, lập tức biết là cường địch rồi, nàng lập tức phóng ngay một mũi phi đao ra phía sau, đồng thời đạp chân lao về phía trước tránh đòn. Nhưng vẫn không kịp, Hầu Tâm trúng một chưởng, giữa không trung nàng phun ta một bụng máu, rơi xuống lẫn tuyết trắng, hết sức kinh người. Thành Lạc Tiệp vẫn nhịn đau rút hai thanh phi đao nữa, quay người đối diện với kẻ địch. Chỉ thấy trên nền tuyết trắng mênh mông, có một bạch y nam tử đứng đó, dải áo bay phần phật trong gió tuyết, chấn định trung dung, tiêu sái phong lưu, khó có thể tả thành lời. Kẻ đó mang khí độ và phong thái của bậc tông sư, một tay chắp sau lưng, tay kia đang ngắm nghĩa thanh phi đao, như xung quanh chẳng có ai khác, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Thanh phi đao kia chính là Liễu Diệp đao mà Thành Lạc Tiệp phóng ra. Tim Thành Lạc Tiệp không ngừng trầm xuống, nàng có linh cảm lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cùng lúc này sau lưng bạch y nhân cũng xuất hiện hai bóng người, là cứu binh, nhưng bằng vào khí thế người kia phát ra, Thành Lạc Tiệp sợ không làm nên trò trống gì. Doãn Thư cũng ý thức được nguy hiểm, vì thế ông ta không nói không rằng, lặng lẽ vọt người tới, móng tay cong cong như vuốt ứng, từ trên đầu bạch y nhân chụp tới. Bạch y nhân chẳng thèm quay lại vẫn nhẹ nhàng tránh được, Ngụy Đô nhận được ám hiệu của Doãn Thư từ trước. Hai người phối hợp đã quen, một trò kia của Doãn Thư là bổ từ phải sang trái, đối phương chỉ có thể né về phía phải ngược hướng, nếu là về phía trái, ông ta biến chiêu hung tàn hơn. Nhưng phía trái đã có Ngụy Đô đợi sẵn, một tiếng, chết đi, vang lên, cú đấm với 10 phần sức lực đấm tới. Một màn phối hợp này đơn giản hết mức, không che đậy không tinh diệu, nhưng ẩn trong đó là sự phối hợp ăn ý lâu năm, càng đơn giản càng khó có sơ hở để lợi dụng. Chỉ thấy bạch y nhân phiêu hốt như lá rơi lách khỏi một trào bất ngờ của Doãn Thiếu thì cú đấm như cái bát giáng tới giữa ngực không cách nào né tránh, vậy mà hắn chỉ đưa một tay đặt nhẹ lên nắm đấm của Ngụy Đô đẩy một phát, nắm đấm lướt sang bên người. Xoạch, không ai bảo ai Ngụy Đô và Doãn Thiếu rút vũ khí vây bạch y nhân ở giữa, nhưng không ra đòn ngay, kẻ này vô cùng nguy hiểm, một chiêu bất cẩn là sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Cao thủ quá chiêu, tích tắc biết hơn thua. Thành Lạc Tiệp nhìn ra cả Doãn Thứ và Ngụy Đô đều không phải là đối thủ của Bạch Y Nhân. Kể cả thêm vào mình nữa cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì, nàng dứt khoát xoay người phòng đi, muốn dẫn Lãnh Nghệ bỏ trốn, bảo vệ an toàn cho Lãnh Nghệ mới là sứ mệnh của bọn họ. Nào ngờ mới chỉ chạy được vài bước nàng phải dừng lại rồi, vì trước mặt nàng có ba tên đại hán, một tay cầm quỷ đầu đao, một hai tay cầm song câu, kẻ nữa cầm cửu thiết liên. Từ tư thế của bọn chúng thì đều là nhân vật khó nhằn. Không ngờ bọn chúng tới đông như vậy, lại còn có cao thủ tuyệt đỉnh tỏa chấn, chuyến đi này của họ, thất sách rồi. Đại hán tay cầm song câu nhìn thân hình là lướt của Thành Lạc Tiệp, liếm mép cười khùng khục, hắn chính là kẻ lúc nãy nấp trên mái nhà vì nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng khe đẩy Lãnh Nghệ ngã xuống giường vô tình làm phát ra tiếng động. Nãy giờ phải nhìn hai người bọn họ thân thiết, hắn ngứa ngáy lắm rồi, liếm môi thèm khát nói, bà nương này giao cho ta, các ngươi đi giết tên Chi Huyện, tránh đêm dài lắm mộng. Chương 143. Phần 143 thích khách đấu sát thủ. Thành Lạc Tiệp không nói không rằng, một chuỗi phi dao phóng ra như điện xẹt. Tên cầm cửu thiết tiên múa tiên vù vù, đánh bay phi đao, vẫn một thanh bắn trúng đùi tên cầm quỷ đầu đao. Tên cầm quỷ đầu đao không ngờ rút phi đao ra, gầm một tiếng bẻ làm đôi, nổi giận xông vào Thành Lạc Tiệp, thanh đao nặng nề chém xuống như muốn xẻ đôi nàng. Tên cầm song câu vốn đuổi hai người kia đi để tự mình đối phó với Thành Lạc Tiệp, không ngờ hai tên đồng bọn bị cầm chân rồi, tặc lưỡi nuối tiếc đành tự mình nhảy vào phòng tìm Lãnh Nghệ. Phòng tối om om, đèn bị người ta thổi tắt. Ngoài hành lang treo một dãy đèn lồng, sáng như ban ngày, mà trong phòng lại tối tới sờ tay không thấy ngón. Hắn từ ngoài sáng vào trong tối, mắt nhất thời không thích ứng, điểm này đáng lẽ là tối kỵ với người hành tẩu giang hồ. Có điều tên cầm song câu không coi vào đâu. Vì trước khi tới đây, bọn chúng tra rõ lắm rồi, đi theo tên Lãnh Chi Huyện kia chỉ có ba hộ vệ, cùng mấy tên bộ khoái, mấy tên đó đang uống rượu bên ngoài, mà có tới cũng chỉ nộp mạng chẳng ích gì. Ba hộ vệ đã bị cầm chân, còn lại là tên thư sinh sức chói gà không chặt, lúc này chỉ như ba ba trong giỏ, lấy được thủ cấp của y, vinh hoa phú quý trong tầm tay rồi. Hắn nheo mắt lại muốn nhanh chóng thích ứng với bóng tối trong phòng, miệng cười khùng khục, Lãnh Chi Huyện, ta biết ngươi trong đây, ra đi. Bọn ta chỉ tìm ngươi nói chuyện thôi, chỉ cần ngươi ra, những kẻ còn lại sẽ an toàn, nếu ngươi không ra, tiểu nương tử xinh đẹp của ngươi đêm nay gặp chuyện vui đó. Vừa nói vừa lắng nghe, chỉ cần tên quan nhỏ xíu kia sợ hãi, phát ra một tiếng động phát ra trong phòng thì đứng hòng qua được tai hắn. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cổ man mát, cứ như có gì có lướt qua, rồi ngay tức thì là cảm giác nóng rát, sức lực toàn thân tiêu tán. hắn biết hỏng rồi, há miệng muốn báo động, nhưng hỏng không phát ra được âm thanh, dùng hết sức quay người chỉ thấy thân ảnh hắc y như mực chạy ra phía cửa. Hắn muốn vung xong câu truy kích, nhưng hai tay hai chân tựa như nặng ngàn cân, ánh sáng bên ngoài tối đi nhanh chóng, toàn bộ thế giới của hắn bao phủ bởi bóng đen. Cái xác không hồn đổ ập xuống đất. Hắc y nhân ấy chính là Lãnh Nghệ, bị Thành Lạc Tiệp ném vào phòng đã mặc áo giáp chống đạn, thay hắc y, chuẩn bị ra tiếp viện. Khi Lãnh Nghệ vừa tới cửa nhìn ra thì Thành Lạc Tiệp đã ngã xuống đất, tên cầm quỷ đầu đao bị ghim ba mũi phi đao vào đầu, hắn chống đao cố đứng vững, nhưng xem chừng khó trụ được nữa. Tên cầm trường tiên trúng một đao vào bụng, vai, lưng đang lảo đảo đi vào phòng. Còn người Lãnh Nghệ co lại, phía bên giả sơn có người bạch y trắng như tuyết, vẫn đội cái mũ rộng vành quen thuộc, che đi phần lớn khuôn mặt, phần lộ da trắng tái bệnh tật cứ như người mất máu. Tất nhiên hắn không phải mất máu thật, hắn đáng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ngước mắt lên trời nhìn tuyết rơi, còn Doãn Thứ và Ngụy Đô nằm trên mặt đất. Không thấy thương tích, giống như bị đánh ngất thôi, không biết vì sao hắn không giết hai người đó, dù sao Lãnh Nghệ cũng thấy vô cùng may mắn. Tên cầm trường tiên đi vào phòng, giống tên cầm xong câu vừa rồi, mắt không quen với bóng tối, hắn đứng lại ngay, dùng trường tiên chắn trước mặt đề phòng. Tiếp đó hắn thấy ót mắt lạnh, có thứ gì đâm vào gáy hắn. Người hành thích hắn động tác nhẹ như mèo, hắn căn bản không nghe thấy chút động tĩnh nào thì đầu lâu đã bị đâm xuyên, ý thức biến mất ngay lập tức, chẳng kịp rên một tiếng đã ngã xuống. Nhát dao này tới từ Lãnh Nghệ nấp bên cửa, vũ khí sử dụng là chùy thủ sắc bén vô cùng của tên trộm già, y đã kết liễu không ít mạng sống bằng vào nó. Kéo thi thể sang bên, Lãnh Nghệ lặng lẽ leo lên xà ngang, ngồi đó nín thở chờ đợi, kẻ này võ công vô cùng kinh khủng, chỉ tập kích bất ngờ mới có cơ hội. Bạch y nhân đứng ở ngoài sân chờ khá lâu mà không thấy người bên trong đi ra, hắn đảo người một cái, chẳng thấy chân di động mà người đã như bóng ma xuất hiện trước cửa, mép áo lay động, trông vô cùng đẹp mắt. Hắn vừa dừng bước một cái, đà đã hết, Lãnh Nghệ ở trên xà lao xuống, đao đâm vào mặt. Ra tay cực nhanh, đối phương đang lúc chuyển động tác, khó lòng né được. Bạch y nhân quả thực không kịp đổi hướng, hắn di chuyển rất nhanh, nhìn bên ngoài thì nhẹ nhàng, nhưng chân dùng lực rất lớn. Khi dừng lại cũng phải dùng lực tương tự để khống chế, không ngờ có kẻ chớp đúng tích tắc cực nhỏ đó để tấn công. Hắn chỉ có thể dùng động tác không đẹp mắt chút nào ngồi sụp xuống, né được rồi, nhưng nón bị dao sắc bén cắt đứt, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, vài lọt lất phất rơi. Lãnh Nghệ không cho hắn cơ hội để điều chỉnh nhịp độ, chân vừa chạm đất xoay nhanh đâm vào lưng bạch y nhân. Kẻ này khinh công cực kỳ quỷ dị, một đòn bất ngờ đã không trúng, cô đánh thêm đòn nữa chỉ là cầu may mà thôi. Bạch y nhân lướt người tới phía trước dễ dàng tránh nhát đâm cố kia của Lãnh Nghệ, trong quá trình đó hắn xoay người lại như động tác vũ đạo, người nghiêng nghiêng góc 30 độ lướt ra sau. Tích tắc dừng lại, cả và vạt áo đều lay động, ngạc nhiên nhưng giọng vẫn đúng mức, không cao không thấp, lại là ngươi, ở đâu chui ra vậy? Lãnh Nghệ không đáp. Ngươi giết hai người bọn họ rồi à? Bạch y nhân chưa thấy xác, nhưng giao thủ một lần hắn biết bản lĩnh kẻ kia. Lãnh Nghệ vẫn không đáp. Bạch y nhân từ từ rút thanh nguyễn kiếm quấn quanh hông, ong một tiếng, thanh kiếm đang mềm hoạt tức thì thẳng đơ một cách thần kỳ, nuối tiếc nói, xem ra hôm nay hai chúng ta chỉ có một người rời đi được thôi. Dứt lời kiếm vẽ một đường vòng như cầu vồng, nhắm đầu Lãnh Nghệ mà chém. Kẻng, Lãnh Nghệ đưa dao lên đỡ, người không nhúc nhích lấy một mảy may, tựa như đóng đinh trên mặt đất. Chương 144. Phần 144 lời mời bất giờ. Dưới trời tuyết trắng. Ánh đèn lồng hồng rực chiếu sáng ngoài sân, một đen một trắng, một người thân hình dập dờn như cánh bướm, làm người ta hoa mắt, một đứng sừng sững không gì lay chuyển được. Tiếng va chạm nối liền không dứt, trong tích tắc giao thủ chục chiêu liền, dừng tay trước là bạch y nhân, tung mình lướt ra phía sau, vai phải hắn trúng một dao, đang chảy máu, còn Lãnh Nghệ thì thêm ba nhát chém ở lưng và ngực. Bạch y nhân chuyển kiếm sang tay trái, khẽ thở dài, vẫn không phá nổi thiết bố sam của ngươi, ta thừa nhận. Không thể thắng được người. Kẻ này rất phong độ, không thắng được là thẳng thắn thừa nhận ngay. Nhưng Lãnh Nghệ mới biết nỗi khổ của mình, tên đó vì cho rằng y luyện thiết bố sam, toàn thân đau thương bất nhập cho nên kiếm chỉ chém vào mặt Lãnh Nghệ, thế có khác nào báo trước mục tiêu rồi đâu. Hắn tự hạn chế phạm vi tấn công của mình, trong khi Lãnh Nghệ toàn lực chống đỡ, rốt cuộc kiếm được cơ hội thành công làm hắn bị thương. Nếu không có áo giáp chống đạn, y đã trúng ba nhát kiếm đã sớm mất mạng rồi. Vậy sao ngươi còn chưa đi, cứ muốn cá chết lưới rách à? Lãnh Nghệ khàn giọng nói, vừa là uy hiếp, vừa tỏ ra anh hùng trọng anh hùng, kỳ thực khinh công đối phương quá lợi hại, làm sao mà thắng nổi, chỉ mong tên ôn thần này đi cho nhanh, còn cứu đám Thành Lạc Điệp đang không biết sống chết thế nào vậy mà trong thời khắc kiếm bạt cung dương như vậy. Bạch Y Nhân lại ngây ra ngắm tuyết rơi, lần này hắn mất máu thật rồi, da dưới tuyết như càng tái hơn, nhưng chẳng tổn hại tới khí chết của hắn, ngược lại tăng thêm vẻ đẹp u uất, e là thiếu nữ khuê phòng nhìn thấy. Trái tim phải thổn thức không thôi, Lãnh Nghệ sốt hết cả ruột, hoặc đánh hoặc đi, ngươi làm gì cũng nhanh lên chứ, có cần làm gì cũng phải tạo dáng thế không? Hồi lâu sau Bạch Y Nhân mới thong thả nói, ta có một kiến nghị, hy vọng ngươi cân nhắc. Kiến nghị gì, nói đi, ngắn gọn chút, Lãnh Nghệ thấy bực rồi. Đừng lo, Bạch Y Nhân nhìn thấu tâm tư y, ta biết ngươi muốn nhanh chóng đi cứu ba người kia, yên tâm, họ còn sống, chỉ bị ngất thôi, ta không giết họ. Người ta trả tiền để ta giết ngươi, người khác không được trả tiền thì ta không giết. Đúng là một tên rất cá tính, Lãnh Nghệ không nghi ngờ lời của hắn, vì kẻ này rất kiêu ngạo, lòng bớt lo, ngươi là sát thủ à? Ừ, nói một cách chính xác thì ta là thủ lĩnh một tổ chức sát thủ tên Bạch Hồng. Giết Lãnh Chi Huyện là nhiệm vụ ta tiếp nhận, nếu không hoàn thành được phải đền gấp đôi. Nhưng vì ngươi ta sẵn sàng đến khoản tiền này, Bạch Y Nhân tay cầm ngược kiếm, chuyển ra sau lưng. Tư thế này đẹp thì đẹp đấy, nhưng không thể tấn công được, ý hắn muốn thể hiện là, ta sẽ không tấn công ngươi. Lãnh Nghệ ngạc nhiên, vì sao? Bạch Y Nhân yêu nhã vươn tay phải bị thương về phía Lãnh Nghệ, hãy gia nhập tổ chức của bọn ta. Gì vậy? Lãnh Nghệ trố mắt, thằng cha này cũng dị quá rồi, vừa xong còn đánh nhau sống chết, giờ lại muốn mình gia nhập, nhất thời không nói được câu nào hơn nữa, vì sao? Bất kể khinh công hay võ nghệ, ngươi đều không bằng ta. Nhưng luận tới tố chất sát thủ, ta phải thừa nhận ngươi hơn ta, ngươi là một sát thủ bẩm sinh. Bạch Y Nhân thừa nhận, a, coi trọng ta thế à? Tuy là kẻ thù, Lãnh Nghệ không khỏi có chút phục tên này, có điều bị người ta khen có tố chất sát thủ, làm y không biết có nên tự hào không, vậy cho ta biết ai bỏ tiền thuê ngươi giết Lãnh Chi Huyện không? Không, đây là quy tắc của bọn ta, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không thể tiết lộ thân phận người ủy thác. Ừm, ta hiểu, vậy có thể hỏi. Những kẻ tập kích Lãnh Chi Huyện ở cầu treo, có phải người của ngươi làm không? Cầu treo à? Là cầu treo ở thôn Hồng Tùng, Lãnh Chi chuyện đi qua cầu liền có kẻ xông ra chặt đứt xích sắt, ý đồ khiến bọn họ ngã chết, khi đó trên cầu còn có mấy người qua đường. Bạch Hồng lạnh nhạt mà kiêu ngạo đáp, cái này có thể nói, không phải người bọn ta làm, ta nói rồi, bọn ta giết người phải thu tiền không lấy mạng người khác. Cho nên ba kẻ ngoài kia vẫn còn sống, bọn ta ám sát. Không liên lụy người vô tội. Lãnh Nghệ không tin một đám sát thủ có đạo đức như thế, có điều y thực sự không muốn đối đầu với kẻ này, thực ra hai người qua đường cũng chẳng vô tội gì đâu, còn là kẻ chết mà chưa hết tội cơ. Hắn chính là ác bá thôn Hồng Tùng, tên Chu Bằng, cùng hộ viện gây ra không biết bao nhiêu tội ác ở thôn quê, loại người đó chết muôn lần không đủ đền tội. Loại ác bá đó chẳng sống lâu đâu, song những kẻ chặt đứt cầu không phải bọn ta, người không cần thăm dò. Bạch Hồng rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Được, ta tin ngươi, vậy ở lưng núi gần cầu treo có một hộ gia đình, Lãnh Chi Huyện lại bị tập kích lần nữa ở đó, có phải người của ngươi làm không? Cũng không phải, nhiệm vụ lần này do ta đích thân thực hiện, ta có mang theo người giúp, nhưng ở hiện trường ám sát nhất định có ta. Nếu không có ta, thì không phải do người của ta làm. Đám trá nữ bang có phải người của ngươi không? Không phải, thứ đệ tiện đó chưa lọt vào mắt ta. Ta tình cờ biết ý đồ của chúng, tới đó đón đầu ngươi thôi. Thế thì phiền rồi, Lãnh Nghệ cao mày, người ủy thác cho một tổ chức sát thủ siêu cấp như Hồng Bạch thì không cần phải dùng thêm loại bang phái như trá nữ bang. Nói thế tức là có hai nhóm người cùng phái người tới ám sát mình, à không, phải nói chính xác là ít nhất có hai nhóm người. Trên người vị chi huyện kia rốt cuộc có thứ bảo bối gì làm bao người muốn giết y như thế. Cái bí mật khốn kiếp này thực sự làm người ta muốn điên mà. Bạch Hồng thấy Lãnh Nghệ trầm ngâm thì cho rằng y đang cân nhắc đề nghị của mình, nói, bản lĩnh của ngươi tốt như vậy mà không dùng vào chuyện tối ưu hóa lợi ích bản thân thì phí lắm. Luận điệu này làm sao nghe quen thế nhỉ, đúng rồi, na ná một thằng điên từng nói, nếu ngươi giỏi một thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Lãnh Nghệ không khỏi tò mò, vậy gia nhập các ngươi có lợi ích gì? Chương 145. Phần 145 không có lựa chọn. Nếu ngươi gia nhập bọn ta, ngươi không cần lộ thân phận, nói cách khác, ngươi có thể tiếp tục ngụy trang, thậm chí ta có thể giúp ngươi ngụy trang tốt hơn. Đồng thời tổ chức của ta chỉ giết những người khó giết nhất, cho nên thù lao cũng là cao nhất. Với bản lĩnh của ngươi, ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ khó khăn nhất. Chỉ cần hoàn thành vài vụ có thể tiêu cả đời không hết. Ngươi có muốn rửa tay rút lui, ta cũng không ngăn cản. Hồng Bạch đưa ra một lời mời cực kỳ hấp dẫn Lãnh Nghệ dao động, giờ y thiếu nhất là tiền, nếu như có thể giết vài kẻ đáng giết lấy tiền, tội gì mà không làm, tên này mắt tinh chuẩn lắm, y là một tay súng bắn tỉa, mọi tố chất của một sát thủ, y đều có. Y còn 9 viên đạn bắn tỉa nữa, mục tiêu khó thế nào cũng không phải trở ngại. Bất kể thời đại nào, có tiền trong tay mới dễ làm việc, không chỉ sống trong nhung lụa, còn có thể giúp được những người cần giúp. Ngoài ra, lợi ích lớn nhất là loại bỏ một đối thủ nguy hiểm, bất kể trá nữ bang hay những kẻ ám sát ở cầu treo, bọn chúng đều không phải đối thủ của y hay đám doãn thứ. Nhưng tên Bạch Y Nhân này thì khác, Lãnh Nghệ hai lần có thể đối phó với tên này là do nhiều yếu tố tổng hợp, chỉ sợ đánh thêm thì lộ tẩy. Thứ ba, y đang có quá nhiều kẻ thù, trong tay lại không có thế lực nào, đám doãn thứ nói cho cùng là người của Tề Vương Triệu Đình Mỹ, ý đồ khó lường, ngày nào đó hắn đổi ý muốn giết mình thì sao? Lãnh Nghệ thấy phải chủ động hơn, không thể cứ ngồi yên đợi người ta cắt xẻo như thế, gia nhập tổ chức này, biết đâu có thể thăm dò bí mật đằng sau. Thành một sát thủ, nghe cũng hấp dẫn lắm, đây là loại khiêu chiến mới, chỉ cần giết những kẻ đáng chết vậy thì chẳng cần có gánh nặng đạo đức nào. Lãnh Nghệ không muốn đánh mất giới hạn làm người của mình, nếu không khác gì loại như Chu Bằng, vì tiền mà bất chấp ta phải giết người theo lệnh của ngươi, hay có quyền từ chối. Hồng Bạch trả lời rõ ràng, chỉ cần trả đủ tiền, luôn không thiếu người sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ, vì thế nhiệm vụ ngươi không muốn, ngươi có thể không cần nhận. Các sát thủ của Hồng Bạch có thể đưa ra loại nhiệm vụ muốn nhận, ta sẽ căn cứ vào năng lực cũng như yêu cầu để chia nhiệm vụ cho mọi người. Vậy có những loại nhiệm vụ gì? Gì cũng có, trên từ hoàng thân quốc thích, tới quan lớn trong triều, dưới có đại đạo giang hồ, tông sư danh môn. Chỉ cần đối phương bỏ được tiền là chúng ta nhận. Ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Vậy ta sẽ giao cho người những vụ cửu sát giang hồ, không có đúng hay sai, chỉ có oan oan tương báo. Kẻ cần giết đều là loại hai tay nhuốm đầy máu tanh, người thấy thế nào? Lãnh Nghệ không trả lời ngay, đích thực là đều đúng yêu cầu của y, nhưng thực sự đơn giản vậy sao? Những lời chào mời ngọt ngào như mật ấy thời hiện đại nhiều lắm, nhưng một khi tay nhúng chàm, có thể dễ dàng nói rút là rút, có thể nói không nhận là không nhận à? Bao người xa chân không rút ra được vì những lời hứa hẹn hấp dẫn rồi, là một cảnh sát, y càng không lạ. Vì thế Lãnh Nghệ hỏi, làm sao ta tin được ngươi đây? Ba người kia còn sống chứng minh lời của ta. Hồng Bạch cao giọng ngạo nghễ, huống hồ chữ tin này là thứ khó khăn nhất trên đời. Tin hay không tin là lựa chọn của ngươi, ta không vì ai mà phải chứng minh điều gì hết. Đúng thế, luôn có nguy hiểm, chuyện gì cũng có hai mặt cả. Tình hình lúc này Lãnh Nghệ chỉ có thể lựa chọn khả năng ít nguy hiểm hơn. Nói không tức là tiếp tục đối diện với kẻ thù kinh khủng này. Nếu là Hắc Y Nhân thần bí thì còn có lựa chọn chứ Lãnh Nghệ thì không, y hít sâu một hơi, thu tiền thế nào? Trả trước một nửa, hoàn thành nhận nửa còn lại, ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi, với thực lực của ngươi, đủ nhận nhiệm vụ khó khăn nhất. Hồng Bạch giọng nói lúc nào cũng vậy, không vì Lãnh Nghệ có ý hướng gia nhập mà tích cực hơn, đơn giản vậy à? Tổ chức của các ngươi phải có quy củ gì chứ? Trừ giữ bí mật cho người uy thác thì chỉ có một quy củ, là phải giữ bí mật nghiêm ngặt chuyện của tổ chức. Dù tương lai ngươi không còn là sát thủ của tổ chức nữa cũng phải giữ bí mật đến chết. Nếu không ta sẽ huy động lực lượng cả tổ chức tiêu diệt ngươi. Lãnh Nghệ trầm ngâm, không khó đoán những kẻ nhận được lời chào mời thế này không tiến được vào tầng hạch tâm của tổ chức, đơn thuần sẽ chỉ nhận lệnh giết người không thể biết gì hơn. Như vậy cũng tốt, y không muốn tiến sâu hơn vào tổ chức sát thủ, còn nữa không? Hết rồi. Ta nhấn mạnh, người gia nhập là tự nguyện, tiếp nhận nhiệm vụ là tự nguyện, ta không ép buộc một ai. Tất nhiên nhiệm vụ rất nguy hiểm, cái chết luôn rình rập, thất bại mà chết thì không có gì, hoàn thành nhiệm vụ mà không may chết đi, tiền thưởng của ngươi sẽ được giao cho thân nhân của ngươi, thế nào? Gia nhập chứ? Bạch Hồng hỏi Lãnh Nghệ không suy nghĩ nữa, gật đầu chấp nhận, có vẻ tổ chức này mang đậm phong cách cá nhân của Bạch Hồng, được, ta gia nhập. Hoan nghênh người gia nhập. Tổ chức này dùng ngoại hiệu Bạch Hồng của ta, ngươi thích mặc hắc y, sau này ta gọi ngươi Lắc Hắc Hồng. Bạch Hồng giang tay ra làm động tác chào mời, hiện giờ ta có một nhiệm vụ cho ngươi, mục tiêu là một long đầu lão đại thuyền bang ở Ba Châu, họ Đồ. Người này võ công cao cường, thủ hạ rất nhiều, ta tổ chức hai sát thủ nhận nhiệm vụ đều chết rồi. Thù lao 100 lương vàng, 100 lượng, lại còn là vàng nữa, Lãnh Nghệ mới nghe đã hoa mắt rồi, võ công ngươi cao như thế. Vì sao ngươi không đi? Bạch Hồng giọng nhạt nhẽo, nhiệm vụ này thù lao thấp, độ khó chẳng cao, không cần ta ra tay. Ngươi nói tin tưởng thực lực của ta, vì sao không giao cho ta nhiệm vụ độ có cao hơn? Mặc dù ta tin tưởng vào tố chất giết người của ngươi, nhưng chưa rõ năng lực ám sát của ngươi ra sao. Một người võ công cao cường, chưa chắc là sát thủ cao minh. Một sát thủ vô địch cũng không nhất định cần võ công cao cường. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ độ khó vừa tầm này để căn cứ vào tình huống hoàn thành của ngươi mà giao cho ngươi nhiệm vụ thích hợp hơn. Chương 146. Phần 146 tôi chẳng biết gì hết. Lãnh Nghệ nhìn một thân áo trắng phiêu giật của Bạch Hồng mà thầm khinh bỉ trong lòng, trên đời này người không có tư cách nói tới nghệ thuật ám sát chính là ngươi đấy, 100 lượng vàng này, ta được chia bao nhiêu? Bạch Hồng hào phóng nói, toàn bộ là của ngươi, tư liệu liên quan tới mục tiêu do ta cung cấp, ngươi chỉ cần giết người là đủ. Nghe thật hay, chỉ cần, thật là đơn giản quá đi, Lãnh Nghệ nghĩ, cũng phải thôi, mình thành công, không rõ hắn có lợi ích gì, nếu mình thất bại. Thì rõ là người ta chả mất gì, à không, hắn chẳng tốn sức loại bỏ được một đối thủ khó khăn chứ. Nghĩ theo góc độ này, Lãnh Nghệ mới thấy lời mời của Bạch Hồng không hấp dẫn như bề ngoài. Nhưng mà 100 lượng vàng, tức là 1.000 lượng bạc, không những trả hết nợ mà còn dư một khoản, chỉ còn vài ngày là Tết rồi, không biết xào nương ở nhà vì tiền bạc mà lo lắng cỡ nào, nhớ tới cô vợ nhỏ của mình, Lãnh Nghệ vừa ấm áp lại có chút xót xa, hít sâu một hơi rồi gật đầu, được. Chỉ có điều nếu ta điều tra thấy hắn không đáng tội chết, có thể từ bỏ nhiệm vụ chứ. Ta đã nói rồi, luôn có người tiếp nhận nhiệm vụ, vì thế ta không ép ai cả. Bạch Hồng lấy trong lòng ra một cái túi, ném cho Lãnh Nghệ, trong đó có một cái mặt nạ da người, tốt hơn nhiều lần ngươi dùng khăn che mặt. Đây cũng là tiêu chí để nhận ra ngươi, chỉ cần ngươi đeo lên, ta sẽ biết ngươi là Hắc Hồng. Hắc Hồng, ngươi đừng tùy tiện đặt biệt hiệu cho người ta thế chứ, nghe chả hay tẹo nào. Đồng thời Lãnh Nghệ hiểu ra, bảo sao ra mặt tên này lại giống như người bệnh, biểu cảm lạnh lùng hời hợt, vậy là ngươi cũng đeo mặt nạ. Ở Ba Châu có tựu điểm Hạnh Hoàng, giới thiệu nhiệm vụ, cung cấp tình báo, thanh toán thù lao đều ở đó. Ngươi đeo cái mặt nạ này tới, sẽ có người nhận ra ngươi. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong vòng một tháng, ta đi đây. Bạch Hồng không trả lời câu hỏi thừa thãi của Lãnh Nghệ, dứt lời huýt sáo, tức thì có mấy đại hán vượt tường mà vào. Mang theo mấy sát thủ đã chết bỏ đi, nhanh chóng như lúc tới thoáng cái đã đi hết, viện tử quay lại vắng lặng như cũ chỉ có gió và tuyết cùng ánh đèn lồng đỏ lay động. Lãnh Nghệ không khỏi cảm thấy ly kỳ tới khó tin, y vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, rồi bằng cách thần kỳ khó tin nào đó, y còn sống, rồi đồng ý làm việc cho chính kẻ muốn giết mình, chuyện lạ trên đời đến thế là cùng. Có điều lúc này Lãnh Nghệ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lùi vào phòng tối, leo lên xà ngồi dính như cú mèo. Đợi chắc chắn không ai ở xung quanh mới thay quan bào chạy ra ngoài, việc đầu tiên là kiểm tra ba người kia, đúng là chỉ hôn mê liền yên lòng. Trước tiên bế Thành Lạc Tiệp về phòng, đặt lên giường, còn Doãn Thứ và Ngụy Đô đãi ngộ kém hơn, y xốc nách kéo vào trong phòng đặt trên mặt đất. Sau đó đốt đèn, lấy nước lạnh, hết dưới lại gọi, mãi một lúc mới đánh thức được bọn họ. Thành Lạc Tiệp là người đầu tiên tỉnh lại, nàng mở mắt ra một cái bật dậy như con báo cái hung dữ. Đến khi thấy Lãnh Nghệ thì mừng vừa sợ, Nghệ ca ca, chúng ta còn sống à? Nàng thấy ta giống người chết. Lãnh Nghệ còn chưa dứt lời thì Thành Lạc Tiệp đã nhào bổ vào lòng y, ôm thật chặt, hôn lên má lên môi y, rồi nàng lại sực nhớ ra, sát thủ đâu rồi? Tiếp đó nàng thấy Doãn Thứ và Ngụy Đô nằm dưới đất, cả kinh nhảy xuống giường, kiểm tra mới phát hiện hai người còn sống, hoang mang hỏi Lãnh Nghệ, rốt cuộc là sao? Ta cũng không biết nữa. Hai chúng ta đang thân thiết ngoài sân, đột nhiên có kẻ tấn công, rồi nàng ném ta vào phòng, đầu ta bị va vào cột rồi ngất xỉu. Đợi khi ta tỉnh lại thì trong phòng chẳng còn ai, trên sàn nhà có hai vũng máu, ta vội chạy ra ngoài, thấy muội nằm trên tuyết, miệng có rất nhiều máu. Hai người bọn họ cũng hôn mê, ta liền đưa mọi người vào nhà. Dùng nước tuyết xoa mặt đánh thức muội để hỏi có chuyện gì đây này. Lãnh Nghệ cũng làm bộ ngơ ngác mơ mịt như đi trong sương mù. Nói dối một cách vô trách nhiệm đầy hết phần suy đoán cho Thành Lạc Tiệp, không thèm quan tâm câu chuyện hoang đường ra sao vì nó vốn hoang đường sẵn rồi, y có bịa đặt bao nhiêu lời giải thích vẫn đầy sơ hở. Thế nên cách tốt nhất là, tôi có biết gì đâu. Thành Lạc Tiệp nhíu mày cố nhớ lại, nàng nhìn thấy tên cầm song câu đi vào phòng tìm Lãnh Nghệ, trong lòng liền cuống lên, bỏ phòng thủ liều mạng tấn công, giết được tên dùng quỷ đầu đao, đả thương tên cầm trường tiên, bản thân bị chúng đòn ngất đi. Chẳng lẽ sau khi mình ngã xuống có cứu viện tới, đánh lui tên bạch y nhân đáng sợ kia và đám thích khách, cứu bọn họ. Nếu như thế thì viện binh là ai? Chẳng lẽ là bên trên phái người khác ngầm tương trợ? Vậy vì sao không lộ diện? Lãnh Nghệ ở bên cứ lằng nhằng truy hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Thành Lạc Tiệp đành đáp qua loa, khả năng cao là có cao nhân ngầm tương trợ đánh lui thích khách. Doãn Thứ lúc này cũng tỉnh lại, vừa ôm đầu vừa hỏi xảy ra chuyện gì, Thành Lạc Tiệp lại phải phát huy trí tưởng tượng của mình kể chuyện xảy ra. Ông ta kinh ngạc lắm, nếu không có hai vết máu trên mặt đất thì đã nghĩ đây là giấc mơ rồi. Cả hai đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng không ai hoài nghi vị chi huyện ngáo ngơ ngồi bên cạnh, làm Lãnh Nghệ cũng hơi xấu hổ vì lừa người ta. Lại tới Ngụy Đô tỉnh lại mà ù cạc cạc chẳng hiểu gì, tên này đúng là thứ sinh vật đơn bào, chẳng thắc mắc gì, bản thân còn sống, hắn thấy vậy là quá may mắn rồi. Lãnh Nghệ có chút hâm mộ, mấy tên như vậy thường sống thọ lắm. Vì tiểu viện này ở trong hậu hoa viên, lấy hành lang và giả sơn để làm bình phong phân cách với nơi khác, còn có cả ao nước và vườn cây, rất tĩnh lặng, lại thêm gió tuyết, nên cuộc chiến trong thời gian ngắn không kinh động tới bộ khoái nha môn ở ngoại trạch. Còn hai tiểu nha hoàn thì bị Lãnh Nghệ kiếm cớ đuổi đi từ trước rồi. Cuối cùng một chuyện lớn như thế mà trong nhà trừ họ ra thì không ai hay biết gì. Chương 147. Phần 147 khai bảo hoàng hậu. Doãn Thứ và Thành Lạc Tiệp thương lượng với nhau, quyết định giữ kín chuyện này, họ dọn dẹp hiện trường, tuyết dính máu xúc hết đổ xuống hố nhỏ lấp đi, còn lấy nước giếng rửa máu trong phòng. Xong xuôi Doãn Thứ và Ngụy Đô ra ngoài cảnh giới, trong tiểu viện chỉ còn Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp. Thành Lạc Tiệp trúng hai trường mảnh của Hồng Bạch, chịu đựng tới khi đám Doãn Thứ đi rồi mới uể một tiếng phun liền mấy ngụm máu tươi. Lãnh Nghệ cuống lên đỡ nàng nằm xuống giường, định đi gọi Doãn Thứ thì nàng ngăn lại nói, không cần, trong người thiếp có thuốc, uống vào là được. Nhận lấy bình thuốc nhỏ từ tay nàng, Lãnh Nghệ lấy ấm nước nóng ủ sắn trong phòng, cho nàng uống một viên rồi nằm xuống. Nhìn Lãnh Nghệ vì mình mà chạy qua chạy lại, động tác vụng về nhưng khiến Thành Lạc Tiệp nhìn mà ấm lòng, đáng lẽ là thiếp phục vụ chàng, giờ lại khiến chàng phải phục vụ mình. Lãnh Nghệ hơi lo lắng, nhưng Thành Lạc Tiệp bảo không sao, chỉ cần uống thuốc thôi, xem nàng nói kìa, giữa chúng ta còn khách khí như vậy à. Không có nàng bảo vệ, sợ là ta bị thích khách giết từ bao giờ rồi ấy chứ. Thành Lạc Tiệp bị nội thương nhẹ, lúc nãy còn gắng gượng chịu đựng, giờ không áp chế thương tích nữa, sắc mặt xấu đi rất nhiều, đêm nay thiếp muốn ở lại đây, chàng đừng đuổi thiếp đi nhé. Ừ, ta không đi đâu cả, nàng cứ yên tâm dưỡng thương đi. Lãnh Nghệ ngồi xuống đầu giường, y sợ chuyện này từ giả thành thật, bây giờ y không có tâm trạng nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ gì hết, song chẳng thể đuổi người ta đi vào lúc này. Hơn nữa Thành Lạc Tiệp có thông tin quan trọng mà y muốn biết, nắm tay nàng tức giận nói thật giờ ta cũng sợ lắm rồi, đám thích khách này là ai? Vì sao muốn giết ta? Ta tự hỏi mình làm người không tới nỗi nào, làm quan cũng đường đường chính chính, vì sao nhất quyết muốn giết ta? Muội cũng không biết, Thành Lạc Tiệp có chút tội nghiệp y, lúc này nàng tám phần tin Lãnh Nghệ không biết gì cả, vậy mà bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử như vậy. Lãnh Nghệ thở dài không nói nữa. Thổi bớt đèn, ngồi xuống bên giường ôn nhu dặn Thành Lạc Tiệp ngủ sớm cho khỏe. Nghệ ca ca, chàng cũng nghỉ đi, thiếp không sao thật mà. Thành Lạc Tiệp nhỏ giọng khuyên, ta không ngủ được, không tìm ra đám thích khách đó, ta không yên lòng mà ngủ. Lãnh Nghệ lắc đầu ảo não Thành Lạc Tiệp nhìn y như thế lòng đau như cắt, đấu tranh nội tâm rất lâu cuối cùng nhắm mắt lại xoay người vào trong không nhìn nữa. Không biết qua bao lâu, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay nàng, Thành Lạc Tiệp quay sang. Thấy Lãnh Nghệ vẫn ngồi nguyên tư thế đó, ánh mắt thẫn thờ, nghĩ tới y là một thư sinh yếu nhược, tuy sợ hãi thích khách, nhưng vẫn vì bách tính mà lặn lội bôn ba, người như vậy hiếm có, lại không có kết quả tốt. Rốt cuộc Thành Lạc Tiệp không đành lòng nói, Nghệ ca ca yên tâm, có Hoàng Thái Hậu bảo vệ huynh mà. Hoàng Thái Hậu, Lãnh Nghệ cố tình gây áp lực với Thành Lạc Tiệp, cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế, nếu không phải trước đó biết chuyện này có dính líu cả vị vương gia thì y không đứng vững nổi rồi. Dù vậy vẫn kinh ngạc tới lạc giọng, Hoàng Thái Hậu vì sao muốn bảo vệ ta? Xuyệt, Thành Lạc Tiệp trở tay che miệng y, lời đã nói ra không giữ được nữa, nhìn về phía cửa đã đóng chặt, nói, chàng ôm thiếp sẽ nói cho huynh biết. Lãnh Nghệ chỉ thoáng chút do dự rồi quyết định nhanh, đây là chuyện liên quan tới mạng sống của rất nhiều người, thông tin này y cần lấy được bằng mọi giá, liền nằm xuống giường trùm chăn lên hai người. Chăn gấm rất ấm áp, Thành Lạc Tiệp lại như vẫn lạnh lắm. Cuộn tròn người nằm trong lòng y, chỉ là đợi mãi chẳng thấy nàng nói gì cả, dục, nàng nói đi. Thành Lạc Tiệp vẫn ngập ngừng, thiếp nói trước nhé, thiếp chỉ đoán bừa thôi, không chắc đâu. Lãnh Nghệ hồi hộp, dù hơi lợi dụng tình cảm của nàng, nhưng lúc này không còn cách nào, nhanh chóng gạt bỏ chuyện đạo đức sang bên, được rồi, chỉ là suy đoán thôi. Thành Lạc Tiệp lại im lặng một lúc nữa, có vẻ cân nhắc rất nhiều, chàng phải thề, không được nói với bất kỳ ai, gồm cả nương tử của chàng. Người xưa cực kỳ coi trọng lời thề, vì thế cũng không tùy tiện đưa ra lời thề hay bắt người khác phải thề, trừ khi là chuyện tối quan trọng. Lãnh Nghệ trịnh trọng nói, ta thề. Thành Lạc Tiệp hơi dưới người lên một chút, mặt kề sát mặt Lãnh Nghệ, thì thầm, thực ra thiếp và Lạc Tuyền không phải là người của Lục Phiến Môn, mà là hộ vệ thiếp thân của Khai Bảo Hoàng Hậu. Khai Bảo Hoàng Hậu là hoàng hậu thứ ba của Tống Thái Tổ Triệu Khôn Dận, cũng chính là Hiếu Trương Hoàng Hậu. Sau khi Triệu Khôn Dận đột ngột giá băng, đệ đệ hắn Triệu Quang Nghĩa kế vị thành Tống Thái Tông. Hiếu Trương Hoàng Hậu không thể thành Hoàng Thái Hậu nên Tống Thái Tông phong nàng thành Khai Bảo Hoàng Hậu. Vì vậy vị hoàng hậu này lại không phải thê tử của Hoàng đế hiện nhiệm, mà là của Hoàng đế tiền nhiệm, tương đương với Hoàng Thái Hậu. Đây là một đoạn lịch sử nổi tiếng, Lãnh Nghệ vẫn biết. Lần trước là vương gia, lần này có thêm hoàng hậu, nếu có cả hoàng đế liên quan nữa thì Lãnh Nghệ cũng không bất ngờ, vì thế y mới giữ được trấn định, nói thế, nàng và Tuyền Nhi không phải do Lục Phiến Môn phái tới mà là do hoàng hậu phái tới. Vâng, hoàng hậu phái bọn muội tới phối hợp với người của Lục Phiến Môn tìm kiếm bảo vật hoàng gia. Bảo vật gì? Thành Lạc Tiệp không nhận ra Lãnh Nghệ bình tĩnh quá mức, khẽ lắc đầu, không thể nói, chàng chỉ cần biết, hoàng hậu không muốn chàng chết. Lệnh bọn thiếp toàn lực bảo vệ an toàn cho huynh. Đồng thời tìm kiếm số bảo bối kia. Vậy ra là hoàng hậu muốn bảo vệ mình, xem ra phán đoán trước của mình là đúng, giải thích hợp lý vì sao Tề Vương vừa phái người bảo vệ mình mà tên điêu sư gia của hắn lại ngầm lệnh Lâm Linh giết mình. Khả năng cao hắn phái người bảo vệ chỉ là che mắt hoàng hậu, thực chất là muốn giết mình. Lãnh Nghệ còn nghe ra một điều, số bảo bối kia. Nói vậy bên cạnh ta không chỉ có một món bảo bối à? Ừm, coi như vậy, cụ thể là gì chuyện này quan hệ trọng đại, thiếp thực sự không thể nói. Thành Lạc Tiệp tỏ ra rất dứt khoát, xem ra không thể nói thật. Chương 148. Phần 148 chuẩn bị đón Tết. 1. Quái quỷ thật, báu vật hoàng gia gì mà quý trọng tới mức đó, có làm bằng vàng 10 đi chăng nữa cũng không tới mức làm thế chứ, rồi tên chi huyện nhỏ xíu thì liên quan gì. Thông tin vừa khai thác được có vẻ rất lớn, nhưng cũng chẳng ích gì. Lãnh Nghệ méo mặt, thế thì càng phiền rồi, ngay cả Khai Bảo Hoàng hậu cũng nhúng tay vào việc này, chứng tỏ nó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nhưng ta rốt cuộc không biết là cái gì để dâng lên, không biết thứ gì gây ra phiền toái lớn như thế. Ta chỉ mong bọn nàng mau chóng tìm được thứ kia, ta yên tâm tiếp tục làm chức quan nhỏ xíu của mình, mưu lợi cho bách tính. Thành Lạc Tiệp nép sát vào lồng ngực Lãnh Nghệ thỏ thẻ nói ra điều nàng luôn nghĩ ngợi, nếu tìm được bảo bối kia, bọn thiếp sẽ phải đi, chàng có nhớ thiếp không? Lãnh Nghệ hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc nàng, đương nhiên rồi. Nói dối, vừa nghe là biết nói dối. Ta nói thật. Nói dối, Thành Lạc Tiệp đột nhiên trở nên ương bướng, dứt khoát không tin y, nếu là thật, muội mấy lần đưa tới tận cửa rồi, huynh còn tìm lý do đùn đẩy. Nói tới đó mắt hơi đỏ. Đâu có, Lãnh Nghệ lúng túng, đây là điều y sợ, trên đời này nợ tình thứ khó trả nhất, may y ứng biến nhanh. Mỗi lần chúng ta thân thiết lại có sát thủ tới phá đám, ta biết phải làm sao. Bây giờ không có sát thủ, vì sao không yêu thiếp đi? Bây giờ á, nàng đang bị thương mà, thiếp không biết, dù sao chàng đối với thiếp chỉ có giả tình giả ý. Tiệp Nhi, nàng nói lý một chút có được không? Thành Lạc Tiệp đẩy Lãnh Nghệ một cái, quay người xoay lưng về phía y, thiếp không nói lý đấy, thiếp chỉ là nữ tử điêu ngoa đanh đá, chàng đã không thích thiếp thì đừng đụng vào thiếp. Trực giác nữ nhân thật lợi hại, có lẽ thế này cũng tốt, chuyện này nên dừng ở đây, tránh ảnh hưởng tương lai của người ta, Lãnh Nghệ nghĩ vậy liền ngồi dậy, muốn rời giường. Đứng lại, Thành Lạc Tiệp giọng phát run, chàng muốn đi đâu? Nàng bảo ta đừng chạm vào nàng mà, ta tìm chỗ khác ngủ. Lãnh Nghệ, anh chàng ba lần bị bạn gái đá thật thà đáp Thành Lạc Tiệp vừa giận vừa cuống, chờ mình ngồi dậy, kéo tay Lãnh Nghệ tới, đột nhiên há miệng cắn một cái thật mạnh vào tay y. Lãnh Nghệ đau tới hét lên, lại không dám giật tay về sợ nàng bị thương, đợi khi nàng nhả ra mới rối rít vén tay áo lên xem, không chảy máu, nhưng dấu răng rất rõ, không khỏi cáu lên, nàng tuổi chó đấy à. Thành Lạc Tiệp ngồi cười khanh khách, chàng nói đúng rồi đấy, thiếp đúng là tuổi chó, chàng rơi vào tay muội rồi, đừng hòng trốn. Lãnh Nghệ xoa tay liên hồi, không cho ta đụng vào, lại không cho ta đi, rốt cuộc là nàng muốn ta phải làm sao? Thành Lạc Tiệp lại vươn tay ra ôm hông y, muốn chàng ôm thiếp ngủ. Lãnh Nghệ thấy đến lúc phải nói rõ ràng chuyện này rồi, hai người bọn họ tiếp cận nhau đều mục đích không tốt, không nên để nó đi xa hơn, ngồi xuống bên giường, cân nhắc xem phải nói thế nào tránh làm nàng tổn thương. Tiệp Nhi, có chuyện này ta phải nói. Thân thể Thành Lạc Tiệp khẽ run lên, tựa hồ đoán ra được Lãnh Nghệ muốn nói gì, kéo y nằm xuống, cầm tay y đặt lên eo mình, làm bộ phụng phịu, không được nói. Tiệp Nhi, đã bảo không được nói mà, người ta không muốn nghe. Lãnh Nghệ nghe trong giọng nói của Thành Lạc Tiệp có tiếng nấc khẽ, hẳn là nàng hiểu rồi, không đành lòng nói ra, thở dài, được, được, ta không nói nữa, nàng đang bị thương, tối kỵ suy nghĩ linh tinh, ngủ đi. Ừm, thiếp nghe chàng. Thành Lạc Tiệp như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cuộn người lại, cơ thể mềm mại, ấm áp, rúc vào lòng Lãnh Nghệ, chẳng mấy chốc ngủ say. Sáng ngày hôm sau, Lý Trường tới vấn an hỏi thăm đại lão gia có ngủ ngon không. Lãnh Nghệ suýt nổi khùng, nửa đầu đêm thì thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, nửa sau phải ôm hòn than nóng để ngủ, sao mà ngủ ngon được. Mắt đầy tơ máu mà mồm vẫn khách sáo, nói nhờ được khoản đãi, ngủ rất ngon. Lý Trường đại khái được nha hoàn báo cho rồi, thấy Lãnh Nghệ sắc mặt không tốt, ngáp ngắn ngáp dài, thì cười ẩn ý, tỏ vẻ đã hiểu. Lãnh Nghệ chẳng buồn biết ông ta nghĩ cái gì, để lại hai bộ khoái giám sát chuyện quyên tiền cứu dân, sau đó dẫn Thành Lạc Tiệp, Doãn Thứu, Ngụy Đô quay về huyện thành Âm Lăng. Lần này bọn họ cẩn thận hơn gấp bội phần, không vào thôn làng nghỉ ngơi, tránh những chỗ đông người, rốt cuộc an toàn về tới nơi, không gặp bất kỳ sự cố gì nữa. Lãnh Nghệ không nghỉ ngơi, tiếp đó ngựa không ngừng vó tới tìm các đại tài chủ ở huyện Âm Lăng du thuyết, lại gom được khoản tiền không nhỏ nữa. Lệnh cho bộ khoái đi khắp thành lập danh sách người phải bán con bán cái, lấy đó làm đối tượng cứu tế trọng điểm. Thêm vào có đồng sư gia không từ vất vả tới các nơi thẩm tra lại danh sách, đưa ra được danh sách cứu tế sau cùng. Nhà môn thống nhất dùng số tiền này tới các hiệu buôn lớn trong huyện, mua thật nhiều lương thực, chăn bông, áo bông, còn có vật dụng sinh hoạt dầu mỡ. Vũ bộ đâu tổ chức dân tráng, phân phát cho từng hộ bách tính nghèo khổ. Chuyện này chưa thể có hiệu quả trong thời gian ngắn, Lãnh Nghệ ra lệnh gom nhiều củi, đắp những cái bếp lớn ở mảnh đất trống trong thành, đốt lửa ở đó, chuyện này không giải quyết được vấn đề, nhưng y cứ làm thôi. Cái huyện nhỏ giữa mùa đông vốn vắng vẻ ảm đạm như tòa thành chết vì chuyện này mà bừng bừng sức sống, khắp nơi thấy bóng dáng hỏa kế hiệu buôn tất bật, người khuân vác chất hàng lên từng chiếc xe lửa xe la, bộ khoái tạo đãi nha môn chỉ huy. Người có tiền một chút thì ngồi trên trà lâu tử quán bàn tán, chủ đề chính là bia công đức sẽ được dựng ở quảng trường lớn. Bách tính nghèo thì túm năm tụm ba tụ tập trong nhà hay dưới mái hiên khuất gió hào hứng nhìn cảnh tượng đường xá tập nập lâu rồi chưa thấy bàn tán xôn xao. Người cùng khổ vào huyện thành bán vợ bán con thì tụ tập quanh cái bếp lửa ấm áp, trong mắt ánh lên hy vọng, hình như bảo nha môn năm nay sẽ cứu tế họ. Trương Tam suốt mùa đông không có việc làm, buồn bà ngồi nhà lo Tết này tiền đâu mà tiêu. Kết quả trưởng quầy cho người tới tận nhà thúc giục tới cửa hiệu làm việc, công trả gấp đôi, nhanh chân, thế là mừng quýnh lên, đi đường suýt ngã. Lý bá có hai con La, làm nghề chở hàng thuê, mỗi lần tới mùa đông cả chủ và La đều đói, cô bấm bụng đợi xuân tới, đột nhiên bận tới làm không xuể. Ông già đi bán cháu ở thôn Biển Thạch vẫn ngồi ở góc phố đó, hai đứa cháu nhỏ chưa bán đi được, người nhà môn tới cấp cho gạo, áo ấm, cùng ít vật dụng sinh hoạt. Ông liền kéo hai đứa cháu quỳ xuống hướng về phía nha môn bái tạ, mếu máo khóc sống rồi, sống rồi. Cả thành cứ thế mà trở nên nhốn nháo không ngừng, Tết sắp đến rồi, thế nào cũng nên náo nhiệt một chút. Chương 149. Phần 149 chuẩn bị đón Tết. 2. Lãnh Nghệ từ lúc trở về nha môn là bận rộn không ngơi nghỉ, có đêm ngủ luôn ở thư phòng không kịp về nội trạch, buổi trưa đi tới điểm tập kết hàng giám sát đội xe chuyển hàng hóa tới thôn ngoại thành. Sau đó tới mấy chỗ đốt bếp lửa cho người cùng khổ vào thành có chỗ trú, kiểm tra xem còn bao nhiêu người ở đó, nhất định không thể để ai phải ở ngoài đường trong dịp Tết. Xong xuôi mọi thứ mới nghe tạo đãi ở bên thở phào nói với nhau, 29 Tết may mà mọi thứ đâu vào đó rồi. Trác Xảo Nương một mình ở nội trạch cũng bận bịu luôn tay chuẩn bị đồ dùng năm mới. Thành Lạc Tuyền và nữ bộ khoái phụ trách an toàn, không thể vì chuyện này mà phân tâm, cho nên không giúp được. Nha hoàn Thảo Tuệ bệnh tình đã có chút khởi sắc. Muốn giúp xong Trác Xảo Nương cấm nó xuống giường. Hôm đó Lãnh Nghệ từ ngoài trở về nhà thì thấy nội trạch cũ kỹ đã đổi mới hẳn, dưới mái hiên treo hai cái đèn lồng đỏ lớn, ghế dán cửa sổ thay mới, mặt đất được quét sạch sẽ, trong bếp truyền ra mùi thơm của bánh luộc. Suốt thời gian qua lo liệu chuyện cứu tế, Lãnh Nghệ sợ xảy ra chuyện tham ô bớt xén, tự mình giám sát chặt chẽ, vì y không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, thần kinh căng thẳng dẫn tới tinh thần suy kiệt. Nhưng vừa về tới nội trạch, cảm thụ hương vị cuộc sống, lòng Lãnh Nghệ liền vui vẻ hẳn, toàn thân phấn chấn, đi nhanh tới bếp, nhìn thấy Trác Xảo Nương quay lưng về phía mình, nàng ngồi trước bếp, mặc chiếc váy xanh nhạt, vải đã sờn, giặt tới phai màu. Hông buộc cái tạp dề, vòng eo thon uyển chuyển uốn lượn, váy căng ra, đằng sau đôi chân thẳng tắp là nửa bờ mông tròn lẳn. Trên bếp theo vài sâu thịt khô, trong cái chậu gỗ đặt mười mấy cái bánh gạo, ở bàn còn ít điểm tâm. Trác Xảo Nương hết sức chuyên tâm, chẳng hề biết có người đang nhìn trộm. Nghe thấy tiếng ho khe khẽ, Trác Xảo Nương quay đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bùng lên nụ cười vui sướng, cái răng nanh nho nhỏ lộ ra, hết sức đáng yêu. Quan nhân xong việc rồi sao? Ừ, Lãnh Nghệ mặc nguyên quan bào, ngồi xuống bên cạnh nàng, đang làm gì thế? Thiếp chuẩn bị mai tế tổ. À, vậy chúng ta có đủ tiền để dùng không? Vừa vặn ạ, thiếp chi tiêu rất rẻ sẻn. Trác Xảo Nương tự hào khoe, còn chuẩn bị được những 20 đồng để phát tiền mừng tuổi. 20 đồng, con số này làm Lãnh Nghệ xấu hổ lắm, cười ngượng ngùng, chúng ta ở đây không có thân thích, sao cần chuẩn bị tiền mừng tuổi. Sẽ có người tới chúc Tết quan nhân, khả năng còn dẫn theo trẻ nhỏ, thiếp chuẩn bị trước. Nàng nghĩ thật chu đáo. Lần này tới Trác Xảo Nương xấu hổ, nhà ta tiền không nhiều, thiếp chỉ chuẩn bị được chút tiền mừng tuổi như thế, chỉ sợ làm tổn hại quan uy của chàng. Lãnh Nghệ nghe mà đau lòng, kỳ thực chuyện làm sát thủ khi đó là kế quyền nghi, để giảm bớt đi địch thủ mạnh, bản thân y sau này trấn tĩnh nghĩ lại vẫn ngần ngừ lắm, nhưng cảnh tượng này làm y không còn đắn đo nữa, nàng yên tâm, ta đang cùng người ta hợp tác làm ăn, đây là chuyện kinh doanh đường đường chính chính, không phải thứ bàng môn tà đạo. Hơn nữa ta không cần bỏ tiền, chỉ cần hiến kế, nếu thành công, sẽ kiếm được tiền. Trác Xảo Nương đương nhiên yên lòng về nhân phẩm trượng phu, chàng là viên quan thanh bạch, đường hoàng chính khí, thời gian qua bao nhiêu người tới nha môn tặng tiền như thế, trượng phu nàng không tơ hào một đồng, toàn bộ đem cứu tế người cùng khổ. Chỉ là nhắc tới chuyện làm ăn, Trác Xảo Nương không khỏi khẩn trương, chỉ hiến kế mà có tiền sao. Quan nhân, chàng không bị người ta lừa chứ? Nàng đứng xem thường, một kế sách đúng có thể kiếm được rất nhiều tiền, kế sách sai có thể dẫn tới thua lỗ. Kế sách ta đưa cho bọn họ là thứ đáng tiền đấy. Lãnh Nghệ làm ra vẻ tự tin ngời ngời. Trác Xảo Nương nghe thế thì yên lòng, quan nhân xưa nay rất thông minh, kế sách chàng đưa ra nhất định không thể sai. Người ta kiếm được tiền thế nào cũng cảm tạ chúng ta, nếu có thêm vài lượng bạc là tốt rồi. Vài lượng bạc, Lãnh Nghệ buồn cười, thế mà cũng cần tới đường đường chi huyện ra tay à. Trác Xảo Nương, a, một tiếng, sau đó hiểu ra, ngượng ngập nói, thiếp tầm nhìn hạn hẹp, quan nhân chê cười rồi. Không phải là ta cười nàng, ta nghĩ, kiếm thêm chút tiền sống thoải mái hơn thôi, dư giả một chút là đủ, ta cũng chẳng cần nhiều. Vâng, thiếp tin quan nhân. Đang nói chuyện thì hộ vệ Trịnh Nghiên đi vào chắp tay, bẩm đại lão gia, hương thân Chu Bằng thôn Hồng Tùng cầu kiến. Lãnh Nghệ bất ngờ, giờ Thành Lạc Tiệp đang mài đao đợi ngày lấy mạng hắn, vậy mà hắn lại chủ động tìm tới nhà. Đúng là chê mình sống thọ quá mà, y không muốn phải diễn kịch với loại người đáng khinh này, nói, bảo bản huyện bận công sự, không muốn gặp. Trịnh Nghiên rời đi, chỉ chốc lát sau đã về, mang theo danh sách lễ vật, đại lão gia. Đây là lễ tạ của Chu Bằng dâng lên, nói là cảm tạ ân điển của đại lão gia. Được, nhận lấy, chuyển hết hộ phòng, nói là, Lãnh Nghệ vốn định nói là Chu Bằng quyên tặng, nhưng tích tắc nghĩ, sao để hắn là người tốt, hắn tặng mình thì là của mình không cần tặng cho bách tính phải tính là mình quyên tặng chứ, nên sửa lời, bản huyện quyên tặng. Trịnh Nghiên lại chạy đi, Thành Lạc Tiệp làm hộ vệ thiếp thân của Lãnh Nghệ, tất nhiên là nghe thấy, ánh mắt nhìn Lãnh Nghệ lại si mê thêm vài phần. Ngày hôm sau đã là 30 Tết, có câu 27 đi chợ, 28 dọn nhà, 29 tắm rửa, 30 tế tổ, ý nói tới những hoạt động trước Tết. Thực ra các hoạt động Tết bắt đầu từ ngày 23 rồi, đến 27 là sắm đồ Tết xong, 28 dọn dẹp nhà trang trí nhà cửa, nhà môn, cửa hàng cửa hiệu cũng đóng cửa hết, đến 29 thì đun nước thơm tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đồ cùng, đến 30 cúng tổ tiên đón năm mới. Chỉ là năm nay ở huyện Âm Lăng đảo lộn hết cả. 28 cửa hiệu chưa đóng cửa, hỏa kế vẫn tất bật, 29 đến đại lão gia như Lãnh Nghệ còn chạy đi đốc thúc chuyển hàng, đến 30 rồi thì hay giờ cũng phải cho mọi người nghỉ, làm gì cũng không kịp nữa rồi, đợi năm sau tiếp tục. Thế là thoáng cái nha môn đang nhộn nhịp đã vắng tanh, chỉ còn lại nhà Lãnh Nghệ, đương nhiên còn có mấy hộ vệ. Chương 150. Phần 150 nhầm to rồi. Tết đã tới gần lắm rồi, tự hộ trong hơi lạnh buốt giá ngày cuối năm có thêm mùi vị gì đó làm lòng người bồi hồi. Nhưng càng là ngày Tết, đám Doãn Thiếu càng thêm khẩn trương, vì sát thủ luôn thích ra tay vào thời điểm này, lần trước còn không biết làm sao vượt qua được, vừa thầm thấy may mắn vừa sợ hãi. Đối phương có một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, sợ là may mắn không tới lần thứ hai. Lãnh Nghệ rất thản nhiên, tuy mới gặp Hồng Bạch hai lần nhưng dám khẳng định, kẻ đó tự phụ ngạo mạn, đã nói ắt sẽ giữ lời, không có kẻ đối đầu đáng sợ ấy, phần còn lại tin rằng Doãn Thiếu dư sức đối phó. Từ sáng sớm chắc xảo nương đã bày bàn cúng tổ tiên Lãnh gia, bài vị cái dùng tạm, bài vị thật sự hẳn ở từ đường ở quê. Trên bàn cũng có một cái đầu lợn, bánh trái hoa quả đủ năm thứ. Có câu, cúng thần tiên nhanh, cúng tổ tiên chậm, mời tổ tiên về ăn Tết là chuyện rất long trọng tốn thời gian, không thể qua loa. Ngày xưa quy củ phức tạp, kiêng kỵ nhiều, nhưng may là ở nơi này chỉ có hai phu thê, mọi thứ làm đơn giản đi, phần chính dài nhất là đọc văn tế do đồng sư gia khởi thảo. Lãnh Nghệ đọc văn tế tới nửa canh giờ, nhiều chữ cổ loằng ngoạc y chẳng biết là cái gì, lập lờ cho qua, thôi thì an ủi có lòng thành là được, tổ tiên không trách con cháu chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Đến khi dâng hương, chuẩn bị quỳ xuống khấu đầu thì không thấy chắc xảo nương đâu, quay đầu tìm thấy nàng thập thò ở cửa, vẫy tay, xảo nương, lại đây. Dạ, chắc xảo nương không hiểu. Tới đây khấu đầu với tổ tiên, Lãnh Nghệ gọi. Quy củ nam không cúng trăng, nữ không cúng tế. Khi cũng tế trời đất tổ tiên thì chỉ giới hạn nam nhân thôi, nhà càng có địa vị thì càng chú ý, thẩm quy cùng nghiêm ngặt hơn những nữ nhân không may mắn như ở quá, tái giá, mang thai còn không được phép chuẩn bị đồ cúng. Chắc xảo nương chỉ biết xưa nay cúng tế tổ tông luôn do người Lãnh gia làm, không hiểu sao Lãnh Nghệ gọi mình nữa, nhưng trong lòng cảm kích, có cảm giác phu thê đồng cam cộng khổ. Vì thế vội vàng chỉnh lại trang phục, đứng sau Lãnh Nghệ nửa bước, hành lễ ba quỳ chín dập đầu. Cuối cùng hô lớn, mời tổ tông về ăn cơm. Tế tổ xong thì bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, lần này tới lượt Lãnh Nghệ bị kỳ thị, chắc xảo nương nhất quyết làm một mình, đây là bữa cơm quan trọng trong năm, không cho Lãnh Nghệ vào bếp, đóng cửa bếp tự làm một mình. Lãnh Nghệ bận rộn suốt thời gian dài, bỗng dưng chẳng có gì để làm, nhất thời chẳng biết làm gì cả, về thư phòng ngồi đực mặt bên bàn. Thành Lạc Tiệp đứng ở cửa do dự chốc lát đi vào nói nhỏ, Nghệ ca ca. Mai thiếp muốn tới thôn Hồng Tùng, giết tên cầu tặc Chu Bằng, thiếp không đợi thêm được nữa, để hắn sống qua năm mới là may mắn cho hắn rồi. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ, không phản đối còn nói, ta đi cùng nàng. Thành Lạc Tiệp cảm động lắm, quay đầu không thấy ai, hôn nhanh lên miệng Lãnh Nghệ một cái, không được, năm mới chàng ở nhà cùng tẩu tử. Thiếp đi một mình đi nhanh về nhanh, Lãnh Nghệ lắc đầu, cô nương này võ công cao đấy, nhưng thứ khác rất hồ đồ, nàng đi một mình ta không yên tâm. Có gì mà không yên tâm, hắn chỉ là tên thổ tài chủ, không biết võ công. Ta biết, nhưng không đi theo nàng, ta không yên tâm được, chúng ta đi cùng nhau thì hơn. Dù sao đi về trong ngày, kiếm cơ gì đó là được. Thành Lạc Tiệp kỳ thực cũng mong Lãnh Nghệ đi theo, trước kia quyến rũ y là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thời gian qua ở cùng nhau, nàng nhận ra thư sinh này có rất nhiều chỗ đáng yêu, chỉ muốn lúc nào cũng ở bên y. Nghe Lãnh Nghệ nói thế thì hớn hở gật đầu, chàng định kiếm cớ thế nào? Mai ta bảo Lạc Tuyền, Trịnh Nhiên đưa xảo nương tới miếu thành hoàng dâng hương, ta ở nhà xử lý công vụ, nàng kiếm cơ dụ Doãn Thiếu đi nơi khác, ta hóa trang lẻn ra ngoài, đợi nàng ở cổng thành, chúng ta cùng tới thôn Hồng Tùng là được. Lãnh Nghệ kiến nghị, tốt quá, quyết định như thế. Thành Lạc Tiệp hưng phấn, hôn chụt Lãnh Nghệ một cái rồi chạy ù mất. Lãnh Nghệ xoa xoa má. Quan hệ hai người càng lúc càng không rõ ràng rồi, thôi kệ, đến đâu thì đến, không phải thời xưa năm thê bảy thiếp là bình thường à, sai thì cho sai luôn đi. Cởi bỏ được một nút thắt, lại có việc để làm, lòng thấy Lãnh Nghệ thoải mái hơn hẳn, trải giấy bút ra, luyện tập thư pháp. Một lát sau cửa thư phòng lại mở, Lãnh Nghệ ngẩng đầu thấy Thành Lạc Tiệp, không quá để ý, vẫn chăm chú viết nốt bài thơ cổ, tập viết được một thời gian rồi, tìm được cảm giác, có chút yếu quyết, càng viết càng thuận tay. Không lóng ngóng như ban đầu. Thành Lạc Tiệp thấy y chuyên tâm như vậy thì cũng không nói gì, đứng bên cạnh mài mực. Lãnh Nghệ rốt cuộc đã viết xong gác bút xuống, cảm thấy hôm nay trạng thái rất tốt, chữ viết ra 7-8 phần giống với vị chi huyện kia rồi. Nhất thời lòng phấn khích, vươn tay ra vòng qua chiếc eo nhỏ của Thành Lạc Tiệp, kéo nàng ngồi ngang trên đùi mình, nhéo khẽ chóp mũi nhỏ của nàng, sao, lại muốn khuyên ta đừng đi à, yên tâm, chúng ta lén đi, không ai biết thì làm sao có nguy hiểm. Thân thể Thành Lạc Tiệp thoáng run lên, rồi cứng đờ, gương mặt cái đỏ bừng, mắt nhìn y đầy ngỡ ngàng. Đến lúc này Lãnh Nghệ mới nhận thấy biểu hiện của nàng là lạ sao thế. Thành Lạc Tiệp ngước mắt lên ngơ ngác nhìn y, đôi mắt long lanh mơ hồ, như ở trong giấc mộng dài. Khoảng cách hai người rất gần, Lãnh Nghệ liền nhìn thấy cánh môi đỏ của nàng, tức thì như bị điện giật, vội vàng buông nàng ra nhảy về sau hai bước, lắp ba lắp bắp cô là Lạc Tuyền. Thành Lạc Tuyền vốn cả người ngã vào lòng Lãnh Nghệ, y đột nhiên buông tay rút lui, tức thì mất đi chỗ dựa, người ngã ra đất. Với võ công của nàng, đáng lẽ không thể xảy ra chuyện này, Lãnh Nghệ hết hồn chạy tới đỡ lấy. Ánh mắt Thành Lạc Tuyền vẫn còn ngây dại, chẳng biết phải làm gì. Lãnh Nghệ không khá hơn là bao, đầu óc bấn loạn, cũng đủ hiểu, người ta là hoàng hoa khuê nữ đấy, chưa bao giờ có nam nhân đụng chạm vào, vậy mà y hết ôm lại sờ nắn như thế, với nữ nhân thời cổ, đây hẳn là chấn động nghiêm trọng, thế nên tạm thời ở trong trạng thái nửa hôn mê này. Thôi xong rồi mình nhầm muội muội với tỷ tỷ. Xảy ra chuyện này phải làm sao? Đều tại Thành Lạc Tiệp cả, ở bên y không có ai là đòi hôn đòi thân mật, làm y hư hỏng thế này. Đúng lúc này có tiếng nói chuyện bên ngoài, là Trác Xảo Nương và Trịnh Nghiên, hình như đang hỏi Thành Lạc Tuyền ở đâu. Thành Lạc Tuyền nghe thấy người gọi tên mình mới a một tiếng, giật bắn mình ngồi thẳng dậy như lò xo, bối rối rời khỏi vòng tay Lãnh Nghệ, cuống quýt bỏ chạy, tiếp đó là tiếng va đụng, hiển nhiên là tâm trí nàng còn chưa bình tĩnh trở lại. Chương 151. Phần 151 chuyện gì phải tới rồi sẽ tới. 1. Két một cái cửa mở ra, Trác Xảo Nương thiếu chút nữa va phải Thành Lạc Tuyền đang hoảng hốt chạy ra ngoài, nàng vội tránh sang bên a, Lạc Tuyền cô nương, ta nhờ cô đi hỏi quan nhân cá chép hấp hay là kho, vậy mà đợi mãi không thấy cô về nói, nên tới xem. Thành Lạc Tuyền mặt đỏ như lửa đốt, không dám để Trác Xảo Nương nhìn thấy, đầu hơi cúi xuống, đưa tay che giấu vén mái tóc hơi tán loạn. Nàng khống chế được giọng không run nhưng vẫn nói nhanh hơn thường ngày mấy phần, không giống tính cách ôn nhu của nàng, vừa rồi đại lão gia viết chữ, ta không dám quấy rối, cho nên đứng đợi, đại lão gia nói, kho là được. Trác Xảo Nương nhìn Thành Lạc Tuyền, lại nhìn Lãnh Nghệ trong phòng viết chữ, song nàng không nói gì cả, gật đầu rồi đi. Thành Lạc Tuyền thi triển khinh công, thoát một cái biến mất như làn gió. Lãnh Nghệ chỉ còn lại một mình, gai gâu to rồi. Nhầm muội muội với tỷ tỷ đã đành, người ta lại còn có đính ước, làm sao đây? Ngồi bần thần một lúc không biết giải quyết chuyện này thế nào, định cầm bút viết để phân tán tư tưởng, nhưng không sao lấy lại được trạng thái khi nãy nữa, hậm hực đặt bút xuống. Ông trời ơi, ta nhiều chuyện phải lo rồi, đằng gây thêm rắc rối cho nhau được không? Sau này ta bớt chửi ông đi một chút là được chứ gì? Chập tối, bữa cơm tất niên đã chuẩn bị xong. Trác Xảo Nương chuẩn bị mấy món ăn tinh xảo. Vì ít tiền, nên phần lớn là món rau, chỉ có ít thịt đầu lợn, nhưng nàng rất khéo tay, hợp khẩu vị. Lại còn chuẩn bị ít rượu. Thảo Tuệ vẫn phải ở trên giường, nó đã trị bệnh được một tháng rồi, theo Tôn Lang Trung nói, phải chữa những hai tháng, trong thời gian đó kiêng kỵ rất nhiều, nếu không tuân thủ nghiêm ngặt, công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Trác Xảo Nương một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng, bởi thế càng khắt khe hơn, bắt nó ở yên trong phòng, dọa không nghe sẽ đuổi đi. Thế là chỉ có Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương ăn Tết, ít người, khó mà náo nhiệt được. Đáng lẽ không náo nhiệt thì cũng ấm áp, nhưng mà Lãnh Nghệ vì chuyện nhầm lẫn tai hại kia tâm thần khó tránh khỏi ảnh hưởng ít nhiều. Còn nhớ Thành Lạc Tiệp đã cảnh cáo y, không được nhòm ngó muội muội của mình, vì muội muội đã đính ước rồi. Nàng ấy mà biết sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Ăn cơm xong thì trời đã tối, Lãnh Nghệ muốn giúp Trác Xảo Nương dọn dẹp, nàng không cho, cầm đèn lồng đưa y về phòng ngủ. Để y ngồi xuống bên chậu lửa. Pha cho y cốc trà thơm rồi đi làm việc của mình. Sinh hoạt đêm thời cổ đại buồn chán, đêm 30 Tết đáng lẽ còn phải đón giao thừa, nhưng Lãnh Nghệ hiển nhiên chẳng biết tập tục xưa ra sao, không dám tùy tiện làm gì, cuối cùng chỉ biết lấy sách viết chữ. Trong nhà còn chút tiền dư là lấy hết ra chuẩn bị tế tổ và cơm tất niên rồi, cho nên không có tiền mua pháo đốt. Đến Tết mà ngay cả bánh pháo cũng không mua nổi, Lãnh Nghệ cảm giác trà đắng hơn thường ngày. Trác Xảo Nương dọn dẹp xong về phòng ngủ, thấy Lãnh Nghệ đang viết chữ, không nói gì cả, lấy đồ may vá ngồi bên cạnh. Lãnh Nghệ đặt bút xuống hỏi, hôm nay là 30 Tết, trong thành có gì náo nhiệt không nhỉ? Trác Xảo Nương ngẩng đầu lên, thiếp không biết, chắc là chợ hoa đăng. Chợ hoa đăng à, không phải tới 15 mới có sao? Cũng không nhất định, 30 Tết đốt đèn cũng có, chỉ là không náo nhiệt như 15, đốt đèn cho có không khí mà thôi. Vậy múa rồng thì sao? Quan nhân, 30 Tết ai ai cũng ở nhà đón giao thừa thì làm gì có ai đi múa rồng? Vậy bao giờ mới có? Ở quê chúng ta thì ngày mùng 4 mùng 5 tháng chạp múa rồng, tới 16 tháng chạp thì đốt rồng. Nơi này thiếp không biết. Lãnh Nghệ nãy giờ ngồi trong phòng chỉ thấy bốn bể yên ắng, đến một tiếng pháo cũng không có, đêm 30 Tết mà thế này thì thật không ổn, ta là quan phụ mẫu, phải nghĩ cách giúp bách tính có một cái Tết náo nhiệt, như thế qua năm mới mới có được tinh thần mới, tích cực đón năm tiếp theo. Trác Xảo Nương phấn chấn hẳn lên, quan nhân gom góp được bao nhiêu tiền lương giúp bách tính cùng khổ, thiếp nghe người trong nha môn ai ai cũng ca ngợi chàng là quan phụ mẫu thực sự, nói bách tính cảm kích chàng lắm. Chuyện ta nên làm thôi mà. Có câu làm quan không vì dân, chẳng thà về nhà bán khoai lang. Chuyện cần làm còn nhiều lắm, chỉ sợ năng lực ta không đủ. Có điều tổ chức múa rồng hay đăng hội vẫn có thể. Mấy ngày nữa ta triệu tập thương cổ ăn cơm, bảo họ bỏ tiền ra tổ chức đăng hội, mọi người cùng vui. Lãnh Nghệ thấy ý tưởng này rất tốt, Trác Xảo Nương tròn mắt kinh ngạc, quan nhân mời thương cổ ăn cơm á. À, Lãnh Nghệ từ giọng điệu thẳng thốt của nàng là biết mình lại làm gì sai rồi, đầu óc vận chuyển nhanh chóng. Thoáng cái tìm ra nguyên nhân. Thời xưa trọng nông khinh thương, mặc dù thương nhân có nhiều tiền, nhưng địa vị xã hội thấp kém, như lão đạo hôm đó khinh không thèm ngủ chung phòng với Chu Bằng vậy. Lãnh Nghệ là chi huyện, tức là thuộc giai tầng sĩ đại phu, tất nhiên không thể qua lại với giai tầng này. Trước kia vì thiếu tiền đi vay họ là bất đắc dĩ, nhưng nếu mới khách ăn cơm thì thành chuyện khác rồi. Khi mà làm chuyện này, có khi thành sỉ nhục giới sĩ đại phu, mất quan mất chức là chuyện nhỏ. E còn bị lột luôn cả công danh, quay về làm thân trắng, ra đường còn bị phỉ nhổ. Sai lầm này là tư duy quán tính, không cân nhắc cẩn thận, Lãnh Nghệ cảnh tỉnh, bây giờ phải luôn ghi nhớ, mình là sĩ đại phu, mình là tao nhân mặc khách hơn người một bậc, lúc nào cũng phải dùng loại thân phận này xử lý vấn đề. Lãnh Nghệ cười ha hà lấp liếm, nàng nghĩ gì vậy, sao ta lại đi mời họ, ý ta nói là nha môn mời họ, để vũ bộ đầu ra mặt mời khách, tổ chức mọi người ăn Tết náo nhiệt một chút. Trác Xảo Nương bấy giờ mới bình thường lại, khen chủ ý này hay lắm. Chương 152. Phần 152 chuyện gì phải tới rồi sẽ tới. Hai đêm đã khuya, tình hình cũng không có gì khác ngày thường, chỉ có sự im lặng bao trùm. Không có xuân vãn, không có đốt pháo, không có tiếng nhạc rộn ràng, cứ như thế này ngồi đợi tới năm mới tới, nghe một tiếng kẻng cầm canh thôi sao. Lãnh Nghệ thấy rất vô vị lại buồn ngủ, ngáp một cái nói. Hay là chúng ta đi nghỉ đi, mai ta muốn đi vòng quanh xem bách tính đón Tết thế nào nữa. Vâng, Trác Xảo Nương vội dọn đồ thêu, đứng dậy trải giường, giúp Lãnh Nghệ rửa chân, thay áo rồi lên giường thả rèm xuống. Lãnh Nghệ vẫn nằm bên ngoài, vẫn thói quen cũ, y ngủ rất nhanh, nhưng trong giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh ngay. Nghe kỹ không ngờ tiếng khóc này tới từ sau lưng, xoay người một cái, ngoài phòng vẫn thắp hai ngọn đèn lồng. Ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, y thoáng nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn của Trác Xảo Nương run khe khẽ, tiếng khóc nhỏ như cố kìm nén, rất nhỏ, nhưng thê lương, làm người ta nát lòng. Tình cảnh này khiến Lãnh Nghệ tỉnh ngủ tức thì, vội vàng chờ mình ngồi dậy, xoay vai Trác Xảo Nương, hỏi nhỏ, nàng làm sao thế? Trác Xảo Nương ngừng thút thít tức thì, xoay người đi che giấu nước mắt, lý nhí, không có gì ạ. Nhất định là có chuyện gì rồi, ta nghe thấy nàng khóc. Lãnh Nghệ dỗ dành, có chuyện gì nàng phải nói cho ta biết, ta nói rồi mà, chúng ta phải nương tựa vào nhau, nếu có chuyện nàng không nói, sao có thể gọi là phu thê nữa. Trác Xảo Nương quay lại nhìn Lãnh Nghệ, nước mắt long lanh như ngọc rơi từng hàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếng khóc trở nên rõ ràng, quan nhân nhất định chê thiếp rồi. Lãnh Nghệ giật mình đánh thít, mơ hồ đoán ra được chuyện gì, hơi hoảng, sao nàng lại nghĩ thế. Quả nhiên Trác Xảo Nương càng thêm ủy khuất. Hòa khóc thành tiếng, quan nhan, đã gần hai tháng không cùng thiếp, rõ ràng là chê thiếp rồi. Lãnh Nghệ quýnh quáng, đến rồi, chuyện y luôn sợ đã đến rồi, tiểu nha đầu rốt cuộc đã nói ra, gượng gạo đáp gần đây gặp nhiều chuyện không may, rồi công vụ bận rộn, cảm thấy mệt mỏi, cho nên không có tâm tư đó, không phải chê gì nàng. Nàng đừng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay là 30 cơ mà, Trác Xảo Nương sụt xịt mũi, nước mắt đã chảy xuống thành dòng, mang theo thương cảm vô hạn, nói đứt quãng trong tiếng nấc thiếp, thiếp biết rồi, quan quân thích tìm muội thành bộ đầu, nếu sau này quan nhân muốn nạp họ về làm thiếp, thiếp không nói gì cả, chỉ là, quan nhân thà thân mật với họ, chứ không muốn cùng thiếp họ, họ xinh đẹp hơn thiếp, lại còn có hai người, thiếp là nha đầu thôn dã, không thể so được. Nàng khóc như đứa bé lạc đường không tìm thấy mẹ đâu, chỉ biết đứng giữa được khóc bơ vơ bất lực, chẳng ai thấy cảnh đó có thể không đau lòng. Lãnh Nghệ tay chân luống cuống, chuyện này không trì hoãn được nữa rồi, nếu không chắc xảo nương sẽ nghĩ quẩn. Dù sao thì ải này sớm muộn cũng phải trải qua, là phúc không phải là họa không tránh được. Cấp sinh trí, Lãnh Nghệ nghĩ ra một cách, phải rồi, đúng rồi, chỉ cần không để nàng đụng vào mình nàng sẽ không nhận ra khác biệt đâu. Nghĩ là làm, Lãnh Nghệ từ từ ghé sát vào lưng Trác Xảo Nương, ôm nàng, tay khẽ nắm lấy bầu ngực thiếu nữ, ngực nàng không lớn, nhỏ như chú chim bồ câu non, nằm trọn trong tay y. Trác Xảo Nương không khóc nữa, vừa mừng vừa bất ngờ, muốn quay người lại, nhưng Lãnh Nghệ ôm rất chặt từ phía sau, làm nàng không xoay người được, thở trong tiếng rên rỉ, quan nhân, Lãnh Nghệ cúi đầu mơn man vành tai trắng mềm, thì thầm, ta thích tư thế này. Trác Xảo Nương nghe mà ngượng quá mức. Vội ôm lấy gò má nóng hổi của mình, cảm giác được trương phu đang cởi dây áo mình, dần để lộ ra bờ vai trắng thanh mảnh vừa chiếc lưng trắng muốt chỉ còn dây yếm nhỏ vắt qua, cùng chiếc quần lót màu sen hồng mỏng manh, làm cơ thể thiếu nữ 16-17 hiện ra trong ánh sáng đo đỏ của ngọn đèn lồng lay động bên ngoài không kém gì trái tim Lãnh Nghệ lúc này, vốn Lãnh Nghệ vốn có chút miễn cưỡng, chuyện ngày với y mà nói còn chút chướng ngại tâm lý. Đến khi bờ mông tròn lẳn trắng phao lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt. Lửa dục trong y bừng cháy phừng phừng, bản thân Lãnh Nghệ lại là người không kìm nén nổi, nóng vội cởi y phục, lật nằm đè lên trên thân thể nhỏ xinh trong tiếng kêu yêu kiều của Trác Xảo Nương. Dưới ánh sáng tù mù của hai chiếc đèn lồng đỏ chiếu xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, khuôn mặt của Trác Xảo Nương dại đi vì sợ hãi, trong đêm tối trước mắt nàng chỉ là không gian mờ mịt, không thấy gì xảy ra phía sau mình, cảm giác Lãnh Nghệ tiến vào, thân thể mềm mại đang nằm bẹp trên giường bỗng nhiên cứng đơ ra như tượng. Tim Lãnh Nghệ cũng ngay tức thì nhận ra phản ứng của nàng, trái vọt lên tới tận cổ, tiểu huynh đệ thiếu điều xìu xuống, cố ý tấn công thật mạnh, làm sao thế? Sao khẩn trương như vậy? Quan nhân, Trác Xảo Nương nghe được giọng quen thuộc thì sợ hãi vơi đi phần nào, siết chặt lấy đệm trải giường, thân thể nhỏ bé liên tục bị từng đợt tấn công đẩy về phía trước, khoái cảm ập tới như thủy triều, lời muốn hỏi thì lại xấu hổ không thốt ra được, nàng cố quay người lại nhìn phía sau, nhưng bất thành. Quay hết cỡ cũng không thấy, nàng muốn y dừng lại nhưng lại không phải nói thế nào, sao, làm sao, Lãnh Nghệ càng sợ càng chỉ biết tăng tốc lấp liếm, làm sao. Cánh môi quyến rũ của nàng theo từng nhịp ra vào của Lãnh Nghệ mà phát ra tiếng rên xiết như nức nở, cuối cùng biến thành tiếng rên kéo dài, còn làm sao nói được gì nữa, không, không có gì, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, hai tấm thân quấn vào nhau, trong ánh sáng lờ mờ thấp thoáng từng phần thân thể trắng phao phao. Tiếng thở nặng nhọc với tiếng rên rỉ như nỉ như non tao thành bản giao hưởng mê lý tuyệt diệu trong đêm giao thừa, khi hết thảy quay trở về yên tĩnh, Lãnh Nghệ vẫn chưa buông nàng ra, cứ thế từ phía sau lưng ôm nàng, trong lòng thấp thỏm không thôi. Cảm giác mỹ diệu không bao nhiêu, lo lắng bất an thì tới giờ vẫn chưa hết. Trác Xảo Nương toàn thân bài hoài, liên tục cao trào làm nàng kiệt sức hoàn toàn, dựa vào lòng y, mắt khép lại không biết đang nghĩ gì. Chương 153 Phần 153 chuyện gì phải tới rồi sẽ tới. 3. Lãnh Nghệ hồi hộp vô cùng, sợ Trác Xảo Nương sẽ hỏi những câu khó trả lời được, y quyết định làm kẻ ác cáo trạng trước, tiên hạ thủ vi cường, sao tối nay nàng cứ lạ lạ làm sao ấy. Trác Xảo Nương quả nhiên rối rít, đâu có. Có, Lãnh Nghệ chiếm được tiên cơ nào chịu bỏ qua, nếu để Trác Xảo Nương mang theo nghi vấn trong lòng rất không hay, tiểu nha đầu này thông minh lắm đấy, nàng biết hết không chịu nói thôi. Như chuyện tìm muội thành ra, cứ vậy im ỉm, lúc nói ra một cái làm Lãnh Nghệ suýt đứng tim, trước kia nàng không như thế. Trác Xảo Nương mặt nóng bừng, đề tài này bảo nàng trả lời thế nào được, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, chắc là lâu rồi không cùng quan nhân, cho nên, thấy gì nào? Có phải thấy quan nhân khác trước kia không? Lãnh Nghệ cố tình cướp lời nàng. Trác Xảo Nương đúng là có cái cảm giác này, chính xác là khác biệt thế nào nàng không nói lên được. Chỉ là thấy lạ lắm. Vào thời khắc đó, nàng thấy như một người hoàn toàn xa lạ tiến vào thân thể vậy, không có sự thân thuộc kia, tích tắc ấy làm nàng sợ hãi như hóa đá, cho nên mới cố quay đầu nhìn Lãnh Nghệ. Chỉ là cảm giác thôi, Khác biệt thế nào nàng không nói được, sự khác biệt lớn nhất có lẽ là quá trình lâu hơn trước. Nàng cứ nghĩ ngợi mãi, nhưng Lãnh Nghệ vừa hỏi tới, nàng thấy mình suy nghĩ linh tinh rồi, không, không ạ, làm sao khác trước kia được. Qua rồi, Lãnh Nghệ thầm thở phào, nhưng đồng thời trào dâng cảm giác tội lỗi, trượng phu của nàng qua đời rồi, nàng không hề hay biết, giờ ngủ với người ta, lại bị người ta lừa. Lãnh Nghệ thấy sau này nhất định phải bù đắp cho Trác Xảo Nương nhiều hơn, cúi xuống hôn lên cổ lấm tấm mồ hôi của nàng, ôn nhu trách, nàng đó, cái đầu nhỏ suốt ngày cứ thích suy nghĩ lung tung thôi, cũng tại ta quá bận bịu, không để ý nói chuyện cùng nàng, không đủ quan tâm tới nàng, khiến nàng suy nghĩ ngợi, sau này ta nhất định bỏ thêm thời gian ở bên nàng. Trác Xảo Nương lòng ấm áp, muốn quay người, không đâu, quan nhân đối xử với thiếp đã rất tốt rồi, quan nhân, thiếp muốn ôm chàng. Lãnh Nghệ sao để nàng quay lại, ôm gọn thân thể nhỏ nhắn đó trong lòng, thủ thỉ, để ta ôm nàng là được rồi, ta thích ôm nàng thế này. Trác Xảo Nương dựa người vào Lãnh Nghệ, cứ như dựa vào ngọn núi vững chãi, toàn thân bao bọc trong lòng y, cảm giác vô cùng vững tâm, trách bản thân, quan nhân cả ngày bôn ba vì bách tính, mình lại lo nghĩ vẩn vơ. Quan nhân vẫn rất quan tâm tới mình, chàng ôm mình chặt như vậy, như ôm bảo bối vậy, nghĩ thế thân thể hoàn toàn thả lỏng. Dựa vào lòng Lãnh Nghệ, ngủ thật say. Ngày hôm sau như mọi khi, khi Lãnh Nghệ rời giường thì Trác Xảo Nương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lãnh Nghệ nhìn nàng mặt mày tươi tắn, miệng còn ngâm nga hát gì đó, tựa như đóa hoa được tưới đẫm sương đêm, càng thêm kiều diễm, thầm nghĩ, phu thê hài hòa đúng là mỹ phẩm tốt nhất. Qua được một kiếp nạn, Lãnh Nghệ cũng nhẹ nhõm hẳn, không phải cẩn thận dè dặt nữa, mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt gần gũi thân thiết. Mau chóng rửa ráy, ngồi xuống bàn, bữa sáng vẫn như mọi khi, chỉ có dưa muối và cháo loãng. Trác Xảo Nương ngồi xuống bên cạnh, thẹn thò nhìn y một cái, gắp miếng dưa chua vào bát cháo của y, quan nhân ăn thêm dưa, cháo ăn với dưa càng ngon. Ừ, Lãnh Nghệ lòng đang lâng lâng, nổi hứng lên quay sang hôn lên má nàng một cái, còn cố tình để phát ra tiếng chụt rất to. Mặc dù Trác Xảo Nương cùng trượng phu rất ân ái, nhưng chưa bao giờ giữa ban ngày ban mặt làm động tác thân thiết như thế. Cho nên tức thì làm Trác Xảo Nương mặt đỏ au, má nóng ran, đầu cúi gằm thẹn thùng, cứ như vô vợ mới về nhà. Đồng thời lòng nàng tràn ngập hoan hỉ, lại gặp miếng dưa nữa cho Lãnh Nghệ. Đến khi nàng gắp miếng dưa thứ năm, Lãnh Nghệ thấy không thể không lên tiếng, đủ rồi, đầy sắp tràn rồi. Trác Xảo Nương kêu, á, bấy giờ mới nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình, ai ngờ cũng biết bao biện, quan nhân ăn nhiều một chút, hôm nay không phải chàng muốn đi xem bách tính ăn Tết à? Nói không chừng chẳng biết lúc nào mới ăn chưa. Tôi qua Lãnh Nghệ chỉ thuận miệng bịa bừa lý do qua loa thôi, chính y còn chẳng nhớ nữa là, không ngờ Trác Xảo Nương lại nhớ rồi. Thầm nghĩ thế cũng tốt, không phải kiếm cớ cùng Thành Lạc Tiệp đi giết Chu Bằng nữa. Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó là giọng Trịnh Nhiên gọi, đại lão gia, gác cửa nha môn nói, có rất nhiều bách tính tới chúc Tết đại lão gia. Bách tính tới chúc Tết quan gia, có thông lệ này à? Lãnh Nghệ đứng dậy bảo Trác Xảo Nương, để ta đi xem. Trác Xảo Nương đứng dậy theo, quan nhân, mặc quan phục rồi hẵng đi. Không cần, ta đi gặp bách tính chứ đâu phải tới quan nha làm việc. Lãnh Nghệ vừa ra ngoài liền bắt gặp một nữ tử mặc võ phục gọn gàng yểu điệu đứng đó nhìn mình, không rõ là tỷ tỷ hay muội muội. Nhưng trong khoảnh khắc từ vẻ mặt không nóng không lạnh, có chút xa cách nhàn nhạt của nàng liền biết ngay, là muội muội rồi, thế là chột dạ quay đầu sang bên bước đi. Đi mấy bước lại bắt gặp nữ tử khác ăn mặc không khác, bất kể dung mạo hay vóc dáng giống hệt người vừa rồi, đang nhìn y với ánh mắt khác thường, không khỏi khiến người ta cảm giác quỷ dị. Lòng giật thót, lần nữa Lãnh Nghệ không phân biệt nổi đâu là tỷ tỷ, đâu là muội muội nữa rồi, mà phải nói cho rõ là y cũng không dám phân biệt, chỉ biết cắm đầu mà đi. Doãn Thứ không biết cả ngày rình rập chỗ nào, y vừa rời nội trạch một cái là bám theo, đôi khi Lãnh Nghệ cũng không khỏi thắc mắc, ông ta có ngủ không? Đến đại môn nha môn, hôm nay trực không ngờ là vũ bộ đầu, còn mặc đồng phục mới, râu ria cắt tỉa gọn gàng, trông tinh thần lắm, khác hẳn bộ dạng lôi thôi thường ngày. Từ xa nhìn thấy Lãnh Nghệ, phân chân nói, đại lão gia, có rất nhiều bách tính từ khắp nơi tới chúc Tết, chậc chậc, thuộc hạ làm ở nha môn đã gần 20 năm, đây là lần đầu thấy bách tính tới chúc Tết đại lão gia. Chương 154. Phần 154 vạn dân tán. Nghe vũ bộ đầu nói Lãnh Nghệ mới biết bách tính chúc Tết quan lão gia không phải là thông lệ, y không khỏi tò mò đi nhanh hơn, vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy con đường rộng rãi trước nha môn trở thành chật chội, tới mấy trăm người tụ tập, có cả nam nữ già trẻ. Người thì cầm giỏ bánh, người ôm vò rượu, có người ôm gà rừng, thỏ rừng nữa, cứ như đi họp chợ. Vừa thấy Lãnh Nghệ đi ra, toàn bộ không ai bảo ai quỳ rạp xuống, miệng hô, thảo dân khấu đầu chúc Tết Thanh Thiên Đại Lão ra. Nếu là đám đông phẫn nộ tụ tập gây rối hay khiếu kiện thì Lãnh Nghệ gặp rồi, chứ cảnh tượng cả trăm người quỳ lạy mình thì chưa bao giờ, sợ tới lông tóc dựng cả lên, vội vàng chạy xuống khỏi bậc thềm. Hôm qua vừa nghĩ cái gì phải nhớ thân phận cao hơn người một bậc cũng quên cả, Lãnh Nghệ đỡ mấy người già đứng dậy, các vị hương thân, mau đứng dậy nói chuyện. Ở hàng đầu toàn là mấy ông già bà già, ai nấy tuổi cao lắm rồi, quỳ xuống thì được chứ đứng lên còn cần người đỡ. Đám Doãn Thứ như gặp đại địch, trường hợp thế này nếu có thích khách ra tay thì khó lòng ngăn cản, nhưng cũng không thể ngăn Lãnh Nghệ, chuyện bách tính đi chúc Tết quan phủ, bọn họ cũng chưa thấy bao giờ. Một ông già râu tóc bạc phơ, tuy chỉ áo thô dày vải, nhưng phong thái khác biệt, tay cầm một cái ô dài, to hơn ô bình thường rất nhiều, quan lão gia không khép nép như bách tính thường, khom người nói, Thanh Thiên Đại Lão gia, ngài quan tâm yêu thương bách tính cùng khổ, mọi người cảm kích vô cùng, không có gì báo đáp. Tặng đại lão gia chiến vạn dân tán này, biểu đạt cảm kích của bách tính cùng khổ. Một ông già một bà già nữa đi tới giúp ông ta mở ô. Xoạch, chiếc ô cực lớn đỏ rừng rực mở ra, phía dưới treo chi chít tờ giấy nhỏ, trên đó viết tên hoặc dấu tay. Ông già râu bạc vất vả giơ cao ô, đại lão gia, đây là tên của chủ hộ những nhà cùng khổ được đại lão gia cứu tế, đều là người nghèo tới hết cách rồi, phải vào thành bán con bán cái. Nếu không có đại lão gia thì cốt nhục phân ly, thậm chí chết đói chết lạnh, nói tới đó xúc động rơi nước mắt, chuyện chẳng đặng đừng đó, nỗi đau trời thấu. Bà chủ chống quẻ trượng kêu lên, đại lão gia, cả nhà lão phụ 12 người cạn lương rồi, ôm nhau lên huyện thành, chỉ mong có ai mua đi một vài người, mua ai cũng được, để người khác còn đường sống, nhưng ngồi mãi không ai mua, nếu không có đại lão gia đốt cho đống lửa để sưởi, e chết cả rồi, tạ ơn đại lão gia, bà ta vừa quỳ xuống, rất nhiều người quỳ theo. Tiếng khóc nức nở ai oán vang cả phố. Trời ạ, thế này làm gì giống chúc Tết, cả trăm người cùng khóc là cảnh tượng thế nào, Lãnh Nghệ đổ mồ hôi lạnh, nói thật to, các vị hương thân, ta làm quan phụ mẫu của huyện lại không chiếu cố được tốt bách tính của mình, mọi người lại tán dương thế này, ta hổ thẹn vô cùng. Mọi người cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ còn tiếp tục làm, để mỗi hộ hương thân đều được ăn no mặc ấm là nguyện vọng lớn nhất của ta. Cũng là mục tiêu phấn đấu của ta. Nghe lời này, toàn bộ bách tính lại quỳ xuống bái lạy. Ông già râu bác cố hết sức nâng ô cao qua đầu, hô lên, xin đại lão gia tiếp nhận vạn dân tán. Lãnh Nghệ chỉnh ống tay áo, thi lễ với vạn dân tán, hai tay nhận lấy, giao cho vũ bộ đầu, hãy đặt ở đại đường nha môn, sau này cảnh tỉnh mọi người làm việc vì bách tính. Vâng ạ, vũ bộ đầu trang trọng nhận lấy, ngực ưỡn cao tự hào. Ông già tóc bạc lại nhận một con thỏ rừng từ tay chàng trai bên cạnh, nâng lên. Đại lão gia, vì biểu thị cảm kích của bách tính, bọn thảo dân chuẩn bị ít đồ, đây là con thỏ do nhi tử của lão hủ vào núi săn được, xin đại lão gia nhận lấy. Lãnh Nghệ từ chối, các vị hương thân, vạn dân tán thì ta xin nhận, nhưng những thứ khác tuyệt đối không thu. Ta nói rồi, để mọi người ăn no mặc ấm là nguyện vọng lớn nhất cả ta, nếu nhận đồ của mọi người, khác nào tự vả mặt mình. Cho nên ta không thu, xin mọi người mang về, còn về phần tâm ý của mọi người, ta xin nhận. Mấy ông bà già khuyên mãi, Lãnh Nghệ nhất quyết không nhận, hương dân cảm động, người khấu đầu cảm tạ, người nghẹn giọng không nói lên lời. Năm mới, mọi người đừng khóc, phải vui lên chứ. Lãnh Nghệ nãy giờ cứ luống ca luống cuống, chắp tay một cái, nói với giọng thật vui tươi hồ hởi, hôm nay là mùng một Tết, ta ở đây chúc Tết mọi người. Bách tính vội khấu đầu đáp lễ. Lãnh Nghệ lại nói, vài ngày nữa trong huyện thành sẽ tổ chức múa rồng và hoa đăng, đón mừng Tân Xuân. Hoan nghênh tất cả mọi người khi vào thành góp vui nhé. Tiếng hoan hô vang lên, không khí chuyển biến xúc động bi thương sang vui mừng, ông già râu trắng cũng phấn chấn, đại lão gia, nghe nói chỉ ở Ba Châu mới có múa rồng với hoa đăng, không ngờ huyện Âm Lăng chúng ta cũng có. Năm mới mà, tất nhiên phải náo nhiệt, để cả năm mọi người còn có tinh thần làm việc chứ. Ông già tóc bạc quay lại nói với đám đông, mọi người nghe thấy chưa, đại lão gia không chỉ lo cho cái ăn cái mặc của chúng ta. Còn muốn chúng ta được ăn Tết vui vẻ, thật chu đáo quá. Ai nấy đều dùng ánh mắt đầy sùng kính biết ơn nhìn Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ cũng thấy lòng ấm áp lắm, thế nhưng bầu trời lại âm u, rục rã, sắp có tuyết rồi, mọi người mau mau về đi, cùng người nhà ăn Tết, vài ngày nữa lại tới huyện thành tụ họp. Đại lão gia nói thế rồi, không ai cố tình nấn ná nữa, lại muốn nhanh chóng đem tin tốt lành nói cho người khác. Bọn họ chính là những người tới huyện thành bán con bán cái, là những người được nhận cứu trợ sớm nhất, còn chưa về nhà, lần lượt bái tạ đại lão ra tản đi. Trước đại môn nha môn mau chóng vắng vẻ lại, ngoài xa có ít cư dân trong thành xem náo nhiệt cũng đi hết, nhưng chắc chắn đây là đề tài họ bán tán nhiều ngày nữa. Tại sao tặng cái ô? Vì ô là tán, tán cũng đồng âm với tán dương, vạn dân tán không chỉ là ô vạn dân còn là vạn dân tán dương. Chương 155. Phần 155 thứ xui xẻo bị quên lãng. Vũ Bộ Đầu vẫn còn xúc động vì cảnh trăm năm hiếm có vừa rồi, nhưng có thứ khiến hắn hào hứng hơn, hỏi vội, đại lão gia thực sự muốn tổ chức múa rồng và hoa đăng sao? À, phải rồi, còn cái đó nữa, ôi chuyện này còn chưa đâu vậy mà nhất thời kích động nói ra rồi, Lãnh Nghệ thấy mình còn chưa đủ chín chắn mà, dặn Vũ Bộ Đầu, đương nhiên rồi, thế này đi, chiều nay ngươi bày tiệc rượu, mời thương cổ trong thành tới nha môn ăn cơm, thương lượng chuyện góp tiền tổ chức lễ hội. Ai bỏ tiền thì rồng sẽ tới nhà họ nhảy múa, bỏ tiền càng nhiều, thời gian nhảy múa càng lâu. Như vậy họ có thể diện, mọi người có náo nhiệt để xem. Úi, chiêu này của đại lão gia thật là cao. Vũ Bộ Đầu sáng cả mắt, thuộc hạ cũng muốn bỏ tiền để rồng tới trước cửa múa vài cái, ha ha. Được, vậy chuyện tổ chức múa rồng giao ngươi phụ trách. Lãnh Nghệ thấy hắn hào hứng với chuyện này như thế, chuyển giao trách nhiệm Vũ Bộ Đầu vỗ ngực bồm bộp hứa nhất định làm thật tốt. Xem chừng có vẻ thích lắm. Mọi việc đâu vào đấy rồi, Lãnh Nghệ cũng vui vẻ, đang định vào nội trạch thì đằng xa có người gọi, quay đầu thấy Hồng Lý Trưởng dẫn mấy chục người theo, ai nấy mặc gấm mặc lụa đắt tiền, phía sau có người gồng người gánh, đều phủ lụa đỏ rực. Đồng sư ra nghe thấy có náo nhiệt cũng đã tới, nãy giờ không có cơ hội lên tiếng, giờ mới ở bên nói nhỏ, đồng ông, mọi năm Lý Trưởng các nơi tới chúc Tết cũng là mùng 7 mùng 8, năm nay mới mùng 1 đã tới, thật hiếm có. Lãnh Nghệ chỉ cười, thầm nghĩ mình đi một vòng rằn mặt xem ra có tác dụng đấy. Hồng Lý Trưởng đi trên cùng, giọng vang vang, đại lão gia, các lý trưởng và hương thân tới chúc Tết đại lão gia đây ạ. Không cần khách khí, Lãnh Nghệ cười ha hả chắp tay, các vị lý trưởng, mời vào hoa sảnh nói chuyện. Nói xong chắp tay sau lưng khuỳnh chân đi trước, một đoán lý trưởng theo sau, tới hoa sảnh phân chủ khách ngồi xuống, thị tòng dâng trà. Hồng Lý Trưởng vén áo bào quỳ xuống khấu đầu. Bọn tiểu nhân chúc Tết đại lão gia. Lãnh Nghệ ngồi nguyên tại chỗ, hai tay nâng hờ, chư vị đứng dậy đi, không cần khách sáo. Đoàn lý trưởng và hương thân đứng dậy, tự ngồi vào chỗ, ghế đơn không đủ, ghế dài vẫn có, Lãnh Nghệ ngồi chính giữa, những người khác ngồi hai hàng hai bên. Lãnh Nghệ nhìn quanh, vài gương mặt nhận ra, đa phần xa lạ, hỏi, ồ, Chu Viên ngoại đâu, sao không tới? Hồng Lý Trưởng thở dài, hơi ngập ngừng, chuyện này... Chuyện này, đại lão gia, hắn chết rồi à? Lãnh Nghệ giật mình, chết gà. Hôm 29 Tết hắn còn mang lễ vật tới tặng ta, sao hôm nay lại chết rồi? Nghe gia nhân nói, là từ huyện nha tặng lễ vật cho đại lão gia về, nửa đường lỡ chân ngã xuống núi. Thành Lạc Tiệp đứng bên cạnh Lãnh Nghệ hộ vẻ ngẩn ngơ, tên ác bá ấy vậy mà chết như thế. Ái già, Lãnh Nghệ dậm chân than tiếc, lần trước ở cầu treo Chu Viên ngoại và bản huyện gặp phải cường phỉ đánh cướp. Ngày đó đại nạn không chết, vậy mà lại lỡ chân mà, thật làm người ta đau lòng. Phải rồi, không phải là lại gặp cường đạo chứ, bản huyện phải nghiêm tra. Không phải, không phải ạ. Hồng Lý Trưởng nghe thấy cường đạo với cha xét là chuột giả, lần trước đại lão gia bị tập kích khó lắm mới lấp liếm cho qua được, thêm lần này thì ông ta mất chức là cái chắc, rối rít xua tay, có mấy phó tòng đi cùng hắn kể, đang đi bình thường, đột nhiên trượt chân ngã, không may, đơn thuần là không may mắn thôi ạ. Không phải do cường đạo. Làm sao bỗng nhiên trượt chân được chứ? Lãnh Nghệ tỏ vẻ làm cho ra nhẽ. Đúng đấy ạ, nghe nói là đi qua phủ Khảm Nhai, đại lão gia cũng biết đoạn đó là nguy hiểm nhất, đường quanh co lại hẹp, bất cần một chút là ngã xuống khe núi mười mấy trương. Lúc Chu Viên ngoại ngã xuống, chân tay còn cử động được, đám phó tòng chuẩn bị khiêng về huyện thành tìm lang trung chữa trị, không ngờ đi không lâu thì chút hơi thở cuối cùng. Hồng Lý Trưởng thở dài buồn thảm xem ra ông trời mở mắt rồi, Lãnh Nghệ mừng lắm, Thành Lạc Tiệp không phải đi làm chuyện này vẫn tốt nhất, ngoài mặt thở ngắn than dài, đúng là họa bất đơn hành, Chu Viên ngoại bỏ bao tiền cứu tế hương thân, mọi người xem hôm nay hương thân các nơi tới tặng huyện vạn dân tán, kỳ thực tặng cho mọi người mới đúng. Một đám Lý Trưởng và hương thân phun loạt dám thối mù mịt nịnh bợ Lãnh Nghệ, đám này văn hóa chẳng cao, quanh đi quần lại chỉ có yêu dân như con, bám sát dân tình, chẳng có tí sáng tạo nào. Nghe mà phát chán. Dù sao không khí nói chung rất tốt, Chu Bằng xấu sổ bị lãng quên nhanh chóng, năm mới mà ai cũng chỉ nói chuyện vui, chỉ muốn nhắc tới con quỷ xui xẻo ấy làm gì. Được một lúc, Hồng Lý Trưởng thấy thời điểm đã tới, chắp tay nói, đại lão gia, bọn tiểu nhân chuẩn bị một ít quà năm mới, mong đại lão gia nhận cho. Lãnh Nghệ nhìn đống hộp lớn hộp nhỏ sơn son thiếp vàng đặt góc hoa sảnh, lên giọng nói, bản huyện xưa nay không thu lễ vật, có điều niệm tình mọi người từ xa tới không dễ, để mọi người khiêng về thì không nể mặt. Cả đám Lý Trượng hí hửng vâng dạ, chỉ sợ y không chịu nhận quà chứ nhịu nhận thì chuyện gì cũng dễ nói. Trước đó một loạt việc làm của Lãnh Nghệ khiến cho bọn họ hết sức bất an, nếu gặp thanh quan thì họ khó sống rồi, chỉ cần nhận quà, hết thảy sẽ như cũ. Thế nhưng cả đám đang hớn hở thì Lãnh Nghệ nói tiếp làm ai nấy trố mắt, huyện Âm Lăng chúng ta là nơi núi cao nước sâu, bách tính nghèo khổ, cần cứu tế quá nhiều, lần này chỉ là cứu đói khẩn cấp, chứ chưa thay đổi được gì, vẫn là muối bỏ biển. Cho nên số lễ vật này bản huyện coi như các vị quyên tặng cho bách tính, bản huyện đại diện cho bách tính tạ ơn các vị, người đâu. Lập tức có tạo đãi đi nhanh vào, khom người đợi lệnh. Lãnh Nghệ nói lớn, đi gọi hộ phòng ti phòng và ti thương tới đây. Kiểm kê khoản quyên tặng của các vị lý trưởng, ghi vào danh sách, chuẩn bị ghi vào bia công đức. À phải, bia công đức chuẩn bị tới đâu rồi? Tạo đãi vội báo, bẩm đại lão gia, đang tích cực xây dựng ạ, hẳn có thể hoàn thành trước 15 tháng chạp. Rất tốt, tới khi đó bản huyện sẽ tổ chức lễ mừng long trọng, biểu dương những hương thân đã quyên tiền cứu trợ bách tính. Lần này cũng tính vào, đừng quên. Vâng ạ, tạo đãi vội chạy đi gọi người. Đám lý trưởng nhìn nhau không biết nói gì hơn. Chương 156. Phần 156 tìm người mà học. Gần đây hình như gặp vận rồi, đám kẻ xấu tới dâng tiền liên tục, Lãnh Nghệ mặt phơi phới như gió xuân tháng 3, hết lời ca tụng đám lý trưởng, nói có những người thích lạc việc thiện, lấy giúp người làm vui như họ, thôn quê từ nay có cuộc sống thanh bình tốt đẹp, nói tới cả đám phải đỏ mặt cười gượng gạo. Rất nhanh hộ phòng ti phòng và thương khố ti khố được gọi từ nhà tới, ở ngay trước mặt đám lý trưởng. Kiểm kê lễ vật rồi đa tạ sai tạo đãi khiêng đi. Lãnh Nghệ lại khen một lần nữa, sau đó khách khí tiễn đám lý trưởng ra tới tận cửa nhà môn. Nhìn đám người đó lúng túng như gà mắc tóc, Thành Lạc Tiệp sớm cười gập bụng, đợi Lãnh Nghệ quay về nhà môn nói, đại lão gia, chiêu này của ngài thật lợi hại, làm bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay. Đem so với đơn thuần từ chối không được thì biện pháp này tốt hơn nhiều. Đồng sư gia không vui lắm, tốt thì tốt. Chỉ sợ sau này không ai dám tới tặng lễ vật nữa, có câu ngàn dặm làm quan vì phát tài. Đồng ông, không cần tiền tài, nhưng danh tiếng lan đi, làm thế này, chặn cửa người khác muốn tới nhà, sẽ giữ khoảng cách với đồng ông. Lãnh Nghệ cũng biết làm thế không đúng phép tắc quan trường, không nể mặt người ta, cũng hiểu đạo lý, nước quá trong không có cá. Nhưng y kệ, y chẳng định leo cao, cho dù cả đời làm quan ở cái huyện nhỏ này cũng tốt, không cần cân nhắc nhiều. Nhìn thấy mặt đám lý trưởng đó không vui thì y thích thế thôi, cười cho qua về nội trạch. Đi qua cổng nội trạch một cái, Thành Lạc Tiệp bám sát gọi nhỏ, Nghệ ca ca, đợi đã. Từ nơi này tới nhà chính phải rẽ qua cây hòe lớn ở bên trái, bên phải là tường lớn bao quanh, ở giữa nha môn và nội trạch không ai đi ra, còn nhà môn thì không ai vào, vừa vặn là nơi vắng vẻ nhất. Lãnh Nghệ chột dạ nghĩ tới chuyện nhầm lần hôm qua, không quay đầu lại, chỉ ừm một tiếng. Thành Lạc Tiệp vân vê lọn tóc mai, đi tới sau lưng y, chàng không có gì nói với thiếp à. Lãnh Nghệ lúng túng, cái này phải nói làm sao, chịu trách nhiệm à. Y không chối bỏ trách nhiệm, chỉ là cô nương người ta đính ước rồi, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Nếu có thể giả vờ chưa từng có gì xảy ra là điều tốt nhất cho Thành Lạc Tuyền, nhưng nói thế thì y lại giống kẻ phụ bạc vô tâm, trái phải đều khó. Thành Lạc Tiệp phì cười, chàng làm sao thế, thiếp định hỏi chàng. Không thấy cái chết của Chu Bằng có vấn đề à? Định hỏi ý kiến của chàng đó. Chuyện đó sao? Lãnh Nghệ hú hồn hú vía, đưa tay lên ôm ngực trời. Suốt từ hôm qua tới giờ, y thóc tim không biết bao lần rồi. Cứ thế này vài lần e là thọ không bao lâu. Miệng méo xẹo, vấn đề gì? Nàng định nói hắn chưa chết à? Không phải, hắn không biết chúng ta muốn đối phó với hắn, sao có thể giả chết? Hơn nữa có nhiều hương thân làm chứng như vậy thì khó mà giả được. Nhưng bảo hắn đột nhiên trượt chân mà chết thì lạ quá. Thành Lạc Tiệp băn khoăn, điều này khó nói, chúng ta không ở hiện trường, mà kệ hắn chết thế nào, đỡ phải đi một chuyến. Cái chết của một kẻ như vậy không đáng bận tâm nhiều, Lãnh Nghệ chắp tay về chính phòng, bước chân rõ ràng đi nhanh hơn thường ngày mấy phần, Thành Lạc Tuyền ở sau bĩu môi. Trác Sảo Nương đang đi qua đi lại, có vẻ nóng lòng đợi Lãnh Nghệ trở về, mắt tròn xoay háo hức nói, quan nhân, thiếp lén chạy ra ngoài, nhìn thấy Vạn Nhân tán rồi, công bà ở quê mà biết tin nhất định vô cùng tự hào, thiếp phải viết thư về báo mới được. Đừng mừng vội, ta chỉ giúp họ giải mối nguy trước mắt mà thôi, số lương thực đó chỉ ăn nửa tháng là cùng, sau đó phải làm sao? Mùa xuân chưa tới, làm sao cầm cự tới vụ thu hoạch được, ta nghĩ thôi đã thấy lực bất tòng tâm. Quan nhân đừng gấp, chuyện thong thả mà làm. Ta cũng muốn thong thả lắm, nếu có thời gian cả đời ở đây ta tự tin có thể làm được, nhưng một nhiệm kỳ có 3 năm thôi, chẳng mấy chốc mà hết. Lãnh Nghệ đi vi hành một chuyến, chứng kiến cuộc sống gian khổ của bách tính, bất chi bất giác nhập tâm vào vai trò của mình. Âm lăng núi đồi nhiều, đất canh tác ít, huyện thành nối với thôn coi như còn thuận lợi, vị trí tốt, chứ thông ra ngoài thì coi như bế tắc, không có điều kiện cơ bản phát triển kinh tế, cần có con đường làm giàu thích hợp với đặc điểm kinh tế đương địa. Y lại chẳng học kinh tế, phá án thì y còn tự tin chứ gánh trên vai trọng trách giúp bách tính thoát nghèo thì tri thức của y quá hạn hẹp, tuy là người đời sau, vài đạo lý thô thiển thì y vẫn nắm được, nhưng dùng vào thực tế cụ thể thì chả khác gì người mù, không dám làm bừa, chỉ sợ hỏng việc. Trác Sảo Nương thấy trượng phu mặt mày buồn phiền, nói quan nhân chẳng phải giúp người ta hiến kế kiếm tiền à. Quan nhân có kế sách, người ta biết làm ăn, tìm người ta trò chuyện, biết đâu có cách. Á, nương tử thật cao minh, đúng là một lời đánh thức người trong mộng, không biết thì hỏi, làm giàu ra sao phải tìm người tay trắng lập nghiệp thỉnh giáo mới là chính đồ, chứ tự mình ngồi ngẫm nghĩ, khác nào đóng cửa làm xe. Nói xong bế bổng Trác Sảo Nương lên xoay mấy vòng, hôn chụt nàng một cái. Làm Trác Sảo Nương đỏ ửng mặt, len lén nhìn ra cửa xem có ai thấy không. Buông Trác Sảo Nương ra rồi, đi nhanh tới bên bàn, định phác thảo vài ý tưởng cơ bản rồi tìm người thỉnh giáo. Lãnh Nghệ chợt thấy có một phong thư thì ngạc nhiên, thư này ở đâu ra, sao nàng không nói với ta. Trác Sảo Nương chạy tới nhìn, lấy làm lạ, không phải thiếp, sáng nay lúc dọn phòng còn không thấy. Ai có thể vào tận thư phòng của mình mà không ai biết. Lãnh Nghệ chỉ nghĩ thôi đã lạnh người. Cầm vội lá thư lên xem, chỉ thấy bên trên viết hộ vệ Hắc Hồng tự mở. Hắc Hồng, danh xưng này làm khóe miệng Lãnh Nghệ hơi co giật, là của tên khốn thích tạo dáng đó đây mà, chỉ có hắn mới có thể vượt qua sự cảnh giới của đám thành lạc tuyền lẻn vào nội trạch để thư lại. Dằn mặt mình sao, dù gì là tên đó thì Lãnh Nghệ yên tâm rồi, bảo Trác Sảo Nương, nàng giúp ta gọi đồng sư ra. Chương 157 Phần 157 nhận nhiệm vụ 1. Trác Sảo Nương nghe lời trưởng phu liền đi ngay, Lãnh Nghệ lắng nghe động tĩnh bốn phía, không có gì khác thường, xe thư, rút bên trong ra một tờ giấy lụa trắng như tuyết, thầm chửi quả nhiên là tên cuồng màu trắng. Mở ra xem chỉ thấy vài chữ, một mạng ác bá, coi như hoan nghênh. Vài chữ không đầu không cuối, Lãnh Nghệ hiểu ngay, Chu Bằng là do Bạch Hồng giết, hoan nghênh y gia nhập tổ chức. Đối với một thủ lĩnh sát thủ, muốn tạo ra sự cố lỡ chân quá dễ dàng. Xem thật kỹ không thấy có gì khác nữa, Lãnh Nghệ đi xuống bếp, ném cả thư lẫn phong bì vào bếp thiêu cháy. Vừa mới từ bếp đi ra liền thấy Trác Sảo Nương dẫn đồng sư ra tới, liền mời ông vào phòng khách, ngồi xuống rồi nói, ta trước giờ chỉ biết một lòng đọc sách, 10 năm rồi mài kinh sử, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, khi đó nghe thì hay, giờ ra làm quan mới nhận ra mình chẳng hiểu nhân tình thế thái. Tết đến phải chúc Tết ra sao, thăm thân thích thế nào cũng không hiểu. Cho nên mời sư gia tới chỉ điểm. Đồng sư gia kỳ thực nhận ra điều này từ lâu, cũng là điều khiến ông âu lo, đồng ông là một vị quan tốt hiếm thấy, biết thương dân. Song khiếm khuyết cũng rất rõ ràng, đối nhân xử thế không được khéo léo cho lắm, bởi thế làm việc mới không thuận lợi. Kỳ thực không phải chuyện lạ, đâu chỉ Lãnh Nghệ, đại đa số quan viên xuất thân khoa khảo đều thế cả, toàn bộ thời gian dành cho việc đèn sách rồi, đâu chú ý tới thứ gì khác, cho nên mới cần tới những sư gia bọn họ. Này đồng ông chủ động nói tới, đồng sư gia rất vui vẻ, vuốt râu nói, dù đồng ông không hỏi, học sinh cũng định nhắc đồng ông đây, Tết xuân có 10 ngày nghỉ, phía nha môn chi phủ phải đi một chuyến là chắc chắn, tới đó ít nhất dùng 7 ngày thăm hỏi từng người. Sau đó 3 ngày còn lại về âm lăng, mời quan lại hương thân. Chỉ là chuyện này phải bỏ tiền tốn kém, cho nên học sinh mới chần chừ chưa dám nói với đồng ông. Đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán mà, Lãnh Nghệ đã có kế hoạch. Nói ngay, chuyện tiền thì ta nghĩ cách, mong sư gia an bài lịch trình bái phỏng cùng quá mừng nên chuẩn bị. Đồng sư gia thấy Lãnh Nghệ từ chối nhận quà, nên sợ y cổ hủ không đi thăm hỏi quà các người khác, nghe vậy nhẹ lòng phần nào, nếu không còn cách nào vậy Đông ông có thể dùng tạm số lễ vật hôm nay. Cái này thì Lãnh Nghệ từ chối thẳng thừng, tiền của đám người đó có máu bách tính, y không tiêu, bất kể thế nào ta cũng không dùng số tiền đó, nếu ta dùng rồi, bất kể là dùng vào việc gì, sau này có bù vào được hay không, thì coi như ta cũng nhận tiền của họ, hưởng cái lợi do họ mang lại. Vậy ta làm quan thế nào, là quan phụ mẫu của bách tính hay là quan phụ mẫu của địa chủ? Đồng sư gia chỉ biết thở dài, quá hiểu sự cố chấp của Lãnh Nghệ, uyển chuyển nói, Đông ông suy nghĩ chu đáo, học sinh lãnh giáo rồi. Nếu như thế hôm nay có thể xuất phát, tranh thủ mai chúc Tết Liêu Chi Phủ, chúc Tết càng sớm càng tốt. Được, sư gia chuẩn bị, chúng ta xuất phát ngay. Tiễn đồng sư gia đi rồi. Lãnh Nghệ lại gọi Thành Lạc Tiệp tới nói gặp đồng sư gia cùng ông thảo luận an bài sắp tới để chấp hành nhiệm vụ hộ vệ. Doãn Thư hay tin Lãnh Nghệ sắp lên đường thì cùng Vũ Bộ đầu thương lượng. Quyết định do ông ta, Thành Lạc Tiệp, Ngụy Đô, Trịnh Nhiên thêm vào Vũ Bộ đầu, cùng hai bộ khoái võ công cao nhất nha môn cùng bảo vệ Lãnh Nghệ. Thành Lạc Tuyền, Hoàng Mai cùng Lý Phân bị thương ở lại bảo vệ Trác Xảo Nương. Tống Bộ đầu tăng cường tuần tra ngoại vi. Vì lần này Lãnh Nghệ còn phải chấp hành nhiệm vụ ám sát, Bạch Hồng gửi thư kia cũng là lời nhắc nhở, nên y không thể mang Trác Xảo Nương theo cùng. Chuẩn bị không tốn bao nhiêu thời gian, đám Doãn Thư vốn mang theo 9 con ngựa, 2 con ngựa của nhà môn bị gấu tắt chết một con, chỉ còn lại một con, đủ cho đám Lãnh Nghệ cưỡi. Do Doãn Thư lo ngại bất trắc dọc đường nên bọn họ đi không nghỉ, hơn nữa nhìn mây đen trên trời mỗi lúc một dày thế kia, chắc chắn có một trận tuyết lớn, nên không đi nhanh không được. Đoàn người Lãnh Nghệ sáng sớm xuất phát từ Âm Lăng, cưỡi ngựa đi một mạch không nghỉ, tới chập tối thì đến được thành Ba Châu. Khác hẳn với Âm Lăng, không khí Tết ở Ba Châu rất đậm, lẩn khuất trong không khí là mùi thuốc pháo, mùi hương, phố xá khắp nơi ngập trong sắc đỏ của đèn lồng cùng với câu đối rắn ở cổng, tiếng chúc Tết rộn ràng phố xá. Nơi họ ở trọ vẫn là địa chỉ cũ khách sạn Âm Lăng, trưởng quầy khách sạn ở nhà, chỉ có hỏa kế tiếp đón, vì là Tết nên khách không có mấy. Bọn họ được an bài ở phòng tốt nhất. Ăn tối xong Lãnh Nghệ nói đi đường xa mệt mỏi muốn nghỉ sớm liền về phòng. Đợi khi trời tối hẳn, Lãnh Nghệ lấy túi mặt nạ Bạch Hồng giao cho mình, có mấy cái mặt nạ, y liền chọn một cái mặt nạ trung niên, khoảng 40 tuổi, trông hết sức phổ thông, nhìn đi nhìn lại không có gì đặc biệt, lẫn trong đám đông nhất định chẳng ai chú ý. Mặt nạ khá mỏng, không biết chế tác bằng cái gì, muốn dán lên mặt phải dùng keo dính, mở ra mùi hơi khó ngửi. Soi gương đeo lên, không tệ, nghiễm nhiên thành trung niên thư sinh rồi, Lãnh Nghệ nhìn trái nhìn phải, lại há miệng ngậm miệng làm cái động tác, rất nhanh phát hiện ra sơ hở. Cái mặt nạ này trông không tự nhiên lắm, biểu cảm khá cứng, song không nhìn ở khoảng cách gần không nhận ra, nhất là buổi tối càng khó nhận. Rất hài lòng, Lãnh Nghệ thay một bộ trang phục khác, y biết rất rõ vị trí cảnh giới của đám Doãn Thứ, nhưng không cố ý né tránh họ, đường hoàng từ khách sạn đi ra. Quả nhiên ai cũng chỉ nghĩ là khách của khách sạn, không hề chú ý. Trước tiên Lãnh Nghệ đi vài lòng, cắt đuôi nếu có người bám theo, hỏi người đi đường tới tửu điếm Hạnh Hoàng, nơi được Bạch Hồng giao hẹn. Tới nơi rồi Lãnh Nghệ không vào vội, y đi vòng quanh, ghi nhớ đường lớn ngõ nhỏ, ghi nhớ trong đầu, xác định đường rút trong trường hợp xảy ra sự cố. Chương 158. Phần 158 nhận nhiệm vụ. 2. Tửu lâu này có 2 tầng. Ngoài cổng treo mấy đèn lồng lớn đỏ rực, đung đưa trong gió lạnh. Trông qua chẳng có gì đặc biệt, làm ăn cũng bình thường, bên trong có vài bàn khách ăn cơm, cũng có thể là đang thời gian Tết. Hỏa kế niềm nở đi ra đón khách, vừa nhìn rõ mặt Lãnh Nghệ, nụ cười thay đổi đôi chút, đưa tay ra, Hắc gia đã tới, trên lầu ạ, đồ đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Lãnh Nghệ nghe hắn xưng hô là biết hắn đã nhận ra mình, vì thế thản nhiên bước lên lầu, vừa đi vừa hỏi, Bạch gia có ở đây không? Có à, có cần mời ngài ấy không ạ? Ừ, nói vài câu. Vâng. Hỏa kế cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, tới một gian nhã phòng sát bên trong, châm đèn, pha trà, mời Lãnh Nghệ xem thực đơn rồi đi gọi người. Lãnh Nghệ không xem thực đơn, tới bên cửa sổ, mở một khe nhỏ, quan sát bên ngoài, ngay dưới cửa sổ là cái ngõ nhỏ, Tết đến Ba Châu cũng vắng vẻ hơn bình thường nhiều, mọi người đều tụ tập ở trong nhà, lúc này trời đã tối, nhưng khắp nơi thấy đèn rực sáng. Không tối om như ngày thường, thi thoảng lại có tiếng pháo đi đùng, mùi khói pháo lan tỏa trong không khí. Nhìn lên trời, rất mờ, thực ra suốt từ chiều mây liên tục kéo tới tích rất dày, xem chừng sẽ có một trận tuyết lớn. Lãnh Nghệ nghe thấy có tiếng bước chân liền đóng cửa sổ lại, quay về chỗ ngồi. két một cái cửa mở ra, vẫn là một bộ trang phục trắng tơi thay quá, vẫn là gương mặt tai tái như bệnh tật, từ cử chỉ tới phong thái cứ như sợ người ta không nhìn ra sự bất phàm của mình vậy. Hai người gặp nhau lần nào cũng là chiến đấu sinh tử, hơn nữa đều là trong đêm, nhìn không rõ mặt, giờ Lãnh Nghệ khẳng định chắc chắn, Bạch Hồng đeo mặt nạ. Y chẳng đứng lên chào, cứ ngồi đó đợi, dù sao cũng phải là chỗ thân tình gì đâu. Hẳn là vì đeo mặt nạ, cái mặt của hắn rất hờ hững lãnh đạm, Bạch Hồng mang theo cái dương, đặt xuống bàn một cái, tạo cảm giác rất nặng, thong dong vén áo bào ngồi xuống đối diện. Đây là kiểu bàn thấp, phải ngồi quỳ, trong khi Lãnh Nghệ ngồi khoanh chân thì Bạch Hồng ngồi tiêu chuẩn, hỏi, ăn gì không, người có thể tới đây ăn uống miễn phí. Đãi ngộ tốt thật, Lãnh Nghệ lắc đầu, cảm ơn, ta ăn rồi. Bạch Hồng mở dương lấy ra phong thư đưa tới. Lãnh Nghệ nhận lấy mở ra, bên trong có ba tờ giấy, lần lượt là bản đồ, hình vẽ và danh sách. Hình vẽ một nam nhân trung niên rậm râu, tướng mạo hung ác. Bạch Hồng giới thiệu, đó là khách của ngươi, cùng vị trí của hắn, những nơi hắn có thể đi chúc Tết. Lãnh Nghệ xem kỹ vài lượt ghi nhớ, sau đó đốt ngay, không bình luận gì cả. Bạch Hồng đẩy dương tới trước mặt Lãnh Nghệ, tiền đặt cọc. Lãnh Nghệ nhìn lướt qua, 10 đính, mỗi đính 5 lượng, gương mặt đã đeo mặt nạ của y tất nhiên không có biểu cảm gì lộ ra. Y cũng không phải là người thản nhiên trước tiền bạc, chỉ là tới nơi này tâm thái thay đổi nhiều, tiền bạc chỉ là thứ công cụ lợi dụng, không khác gì con dao găm sắc bén kia, người giết Chu Bằng à. Thuật tay thôi. Cảm ơn. Bạch Hồng giơ một ngón tay lên, một tháng thôi, từ giờ. Hiểu rồi, cáo từ. Hết thảy phải cẩn thận. Lãnh Nghệ đi ra tới cửa mới nghe sau lưng có tiếng nói như thế, hơi dừng lại gật đầu rồi đẩy cửa đi ra. Qua hành lang, xuống lầu, men theo phố xá giải xác pháo đi tới giữa đường quay ngoắt lại, đây là con đường thẳng không ngõ y nhắm trước. Không có bất kỳ ai bám theo, Lãnh Nghệ tăng tốc đột ngột tới đầu đường rẽ phải, đi vào ngõ gần đó, dù có người bám đuôi cũng chẳng theo kịp. Lại vòng vèo vài lượt, không ai đi theo, Lãnh Nghệ về khách sạn Âm Lăng, lần này né tránh giám sát của đám doãn thiếu. Chui cửa sổ về phòng. Ngày hôm sau mới sáng sớm Lãnh Nghệ đã gọi Đồng Sư ra và Vũ Bộ Đầu tới, không vo vo gì cả, đặt luôn 50 lượng vàng trước mặt họ. Hai người mắt muốn rớt luôn cả ra ngoài. Lãnh Nghệ căn dặn, 20 lượng dùng để chúc Tết, 20 lượng dùng để trả nợ, 10 lượng thì giúp ta bảo quản, về đưa lại cho ta, trang trải cuộc sống. Vũ Bộ Đầu, bản huyện giao trọng trách bảo về số tiền này cho ngươi. Vũ Bộ Đầu thấy đại lão ra tin tưởng mình. Đứng dậy chắp tay, đại lão gia cứ yên tâm. Đồng Sư gia tất nhiên không phải thứ động vật đơn bào như hắn, thấp giọng hỏi, đại lão gia, số tiền này, Lãnh Nghệ phất tay cắt ngang, không cần hỏi, cứ dùng là được. Đồng Sư gia dù còn ái ngại trong lòng vẫn phải nén xuống, vâng. Ngày hôm đó Lãnh Nghệ dẫn theo Đồng Sư gia, được đám doãn thiếu tháp tùng, tới phủ nha dâng bái tiếp chúc Tết, chẳng mấy chốc Liêu Chi phủ truyền gặp. Nơi này là nội trạch phủ nha. Nghiêm ngặt hơn cái huyện nha rách nát của huyện Âm Lăng nhiều lắm, người bình thường không thể tới gần, đặc biệt là nam nhân. Cho nên chỉ có Thành Lạc Tiệp và Trịnh Nghiên là theo Lãnh Nghệ, xách cái dương vàng đi vào. Cũng là nội trạch nha môn, nhưng không phải như ở nha môn Âm Lăng, qua cổng đi vài bước đã thấy nhà chính, ở đây bọn họ đi qua một cái hành lang dài, một bên là ao nước, một bên là rừng cây nhỏ, đi hết hành lang tới hoa sảnh, là nơi tiếp khách nội trạch. Còn phải tiếp tục đi qua một cái cổng vòm nữa mới thực sự tới nơi gia quyến chi phủ sinh sống. Liêu chi phủ ngồi trong hoa sảnh, mặc quan phục đỏ rực uy nghi, miệng nở nụ cười, nhưng miễn cưỡng thấy rõ, tựa như mặt trời cố tỏa nắng dưới mây đen bao phủ. Lãnh chi huyện, gia cảnh của ngươi không tốt, còn tặng lễ vật chúc Tết lớn như thế, bản phủ bất an. Danh sách lễ vật đưa kèm với bái tiếp là 10 lượng vàng, đây là chủ ý của Đồng Sư gia, dùng cách đơn giản nhất trực tiếp nhất. Không cần quanh co làm gì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Lãnh Nghệ vội khom người chắp tay, chân thành nói, đại nhân hơn một năm qua chiếu cố thi chức, chỉ chút lễ mọn còn chưa biểu đạt được tâm ý. Hai bên coi như thân thiết, ban đầu vốn là không, nhưng vì lần trước Liêu Chi phủ ngày ngày đi, đòi nợ, Lãnh Nghệ, không thân cũng khó, nói chuyện cũng tùy ý một chút. Huống hồ Liêu Chi phủ còn biết tên này có chút đặc biệt, liếc mắt nhìn Thành Lạc Tiệp đứng sau Lãnh Nghệ. Mỉm cười hỏi, số hộ vệ này dùng thuận tay chứ? Rất tốt ạ, ti chức nhiều lần lâm hiểm cảnh, đều là do họ lấy mạng bảo vệ, mới còn tới ngày nay. Nói ra là ân điển của đại nhân. Ồ, Lãnh đại nhân gặp hiểm cảnh sao? Lãnh Nghệ từ sau khi ở nông thôn quay về thì bận bịu chuyện cứu tế, nên chưa kịp báo lên, vâng, Ty chức xuống quê tìm hiểu dân tình, liên tục gặp cường phỉ tập kích. Chương 159. Phần 159 án mạng liên tiếp ai gây ra. Liêu Trì Phủ nghe Lãnh Nghệ kể hành trình suối quẩy của y mà thót tim mấy lần, không biết khen y tốt số hay nói y xui xẻo, bảo y gặp may thì làm gì có ai gặp nhiều chuyện xui như thế, bảo y xui thì làm gì có ai gặp bao nhiêu việc như vậy vẫn sống khỏe phây phây chứ. Cái tên này cứ làm người khó xử vậy đấy. Mãi Liêu Trì Phủ mới lựa được lời thích hợp để nói, vốn biết huyện Âm Lăng là chốn cư dân hung hãn, không ngờ tới mức xuất hiện cường đạo giết quan tạo phản, phải trừ, nhất định phải trừ. Việc cần báo thì phải báo lên thôi, chứ Lãnh Nghệ quá biết lai lịch những kẻ tập kích mình, Liêu Trì Phủ làm gì được, nhưng nếu có một cuộc truy quét, giết bất cường đạo trên núi hay xuống quấy nhiễu bách tính cũng tốt. Dù gì cũng đã tới nơi này mấy tháng rồi, đối với vị cấp trên trực tiếp này của mình, Lãnh Nghệ cũng nghe ngóng được một chút. Liêu Trì Phủ về cơ bản là đang dưỡng lão, rồi, ông ta chẳng còn tha thiết gì nữa, chỉ mong giữ được cái ghế này tới khi cáo lão hồi hương. Vì thế làm quan rất ba phải, không cầu có công chỉ mong không tội, bất kể là cấp trên hay cấp dưới, ông ta đều không tùy tiện đắc tội. Đó hiển nhiên là điều tốt, đồng thời cũng có nghĩa là đừng gây rắc rối cho ông ta, và nếu xảy ra việc gì cũng đứng trông đợi gì ở ông ta hết. Hàn huyên một hồi, Lãnh Nghệ càng nhận ra rõ ràng Liêu Trì Phủ tinh thần không tốt, chỉ miễn cưỡng ứng phó, hỏi, nhìn đại nhân lo lắng trùng trùng, chẳng lẽ có chuyện gì không thuận lòng? Có lẽ vì nghe Lãnh Nghệ kể liên tục gặp nguy hiểm, cảm giác đồng bệnh tương lân, Liêu Trì Phủ thở dài, đúng vậy, chỗ bản quan liên tiếp xuất hiện án mạng làm người ta đau đầu. Liên tiếp à? Thời gian trước, à chính là lần ngươi tới đây ấy, có một tên điên lai lịch không rõ ràng treo cổ trong ngõ. Điên thì đã đành đi, chôn là được. Nhưng vài ngày sau đó lại phát hiện một thi thể trần truồng gần đó, mặt nát bét, hơn nữa theo ngỗ tác khám nghiệm, đầu bị người ta đánh dã man không cách nào tra ra là ai, thành án chết. Hai cái chết này ít nhiều liên quan tới mình, Lãnh Nghệ không khỏi hơi chột dạ, y gần như quên cả chuyện này, nói qua loa, chắc là kẻ thù tới tìm rồi. Có lẽ vậy đi, kẻ đó là ai không tra ra được, tra người mất tích cũng không ai phù hợp, đành gác lại đó. Chưa hết, tiếp ngay đó trong miếu thổ địa cách thành mấy dặm, phát hiện toàn thi thể nữ, đa phần bị cắt cổ mà chết. Liêu Trì Phủ khe khẽ vỗ mép bàn vai, vừa phiền muộn, à, hôm đó ngươi cũng có ở Ba Châu thì phải. Đúng rồi, toàn bộ số này thì do Lãnh Nghệ giết hết, Liêu Trì Phủ mà biết rắc rối của mình do tên cấp dưới khốn kiếp trước mặt gây ra thì hẳn bất chấp tuổi già sức yếu nhảy vào bóp cổ cho y lẻ lưỡi. Lãnh Nghệ lúc hỏi tới không ngờ được chuyện này, lại phải làm bộ kinh ngạc. Lại còn có chuyện này sao, toàn là nữ nhân, lẽ nào là vì cướp xác? Liêu Trì Phủ tất nhiên làm sao có thể nghi ngờ gì y, lắc đầu, sau khi điều tra thì biết, đám người đó đều là bang chúng trá nữ bang, trong đó có một nữ nhân béo là phó bang chủ, còn một phụ nhân mỹ mạo như hoa là bang chủ. À bang chủ này chết rất lạ, đầu bị vỡ nhưng không ai nói được vũ khí gì gây ra, cả ngỗ tác kinh nghiệm nhất không biết. Mời cả đồ bang chủ của thuyền bang tới xem, cũng chỉ nói. Do thứ vũ khí vô cùng cường đại gây ra, chưa từng nghe nói tới. Đồ bang chủ, nghe cái tên này lòng Lãnh Nghệ máy động, thăm dò, tí chức nghe nói kẻ này có chút chuyện không hay. Toàn lời lẽ hoang đường vô căn cứ, chúng ta là quan phủ, không thể nghe đồn thổi từ đường phố. Liêu Trì Phủ nghiêm giọng răn dậy, rõ ràng là không vui, vâng vâng, tí chức chỉ nghe người trong khách sạn ăn cơm đồn đại, ở xa không biết hả. Lãnh Nghệ rối rít nói. Thuyền bang mấy năm qua ăn nên làm ra, gần như độc chiếm vận chuyển ở Ba Hà, cho nên có những kẻ ghen ghét bịa ra lời đồn nói xấu. Con người hắn không tệ, rất nghe lời nha môn. Liêu Trì Phủ quay về chủ đề chính, liên tiếp xuất hiện án mạng không rõ, cha không ra manh mối, bản phủ vốn đau đầu lắm rồi. Ấy vậy mà hôm qua lại có một vụ án mạng nữa, chính là thê tử của đồ bang chủ. Lần này Lãnh Nghệ mới thực sự là kinh ngạc, ai mà lại to gan như vậy, chẳng phải vuốt râu hù mà. Không biết, ai, vị đồ bang chủ này có giao tình rất sâu với chuyển vận sứ đại nhân, hắn nói nếu nha môn chi phủ không kịp thời phá án, đành bẩm báo chuyển vận sứ đại nhân, nhờ lục phiến môn kinh thành tới. Dù sao nhất định phải bắt được hung thủ, báo thù cho thê tử. Ai, bản phủ tới giờ chưa có manh mối gì. Liêu Trì Phủ chợt sực nhớ ra, Lãnh đại nhân liên tục phá án ở nha môn, rồi dịch trạm Âm Sơn, xem ra rất có tâm đắc phá án, góp ý giúp bản phủ được chứ. Thật trùng hợp, đây là cơ hội tốt thăm dò đồ bang chủ, không có lý do này thì Lãnh Nghệ không có lý do gì để chối từ cấp trên trực tiếp của mình, đại nhân coi trọng ty chức như vậy, Tí trước nhất định ra sức, không biết hiện trường gây án ở đâu. Liêu Tri Phủ chỉ thuận miệng mà nói, lời khách khí quan trường ấy mà, ai ngờ Lãnh Nghệ coi là thật lại còn nhận ngay thì ngớ người. Tên thư sinh này thật là, nhưng mà bây giờ ông ta đang đau đầu, thêm người chia sẻ cũng tốt, hơn nữa sự sốt sắng của y cũng làm Liêu Tri Phủ ấm lòng, tốt, tốt, vất vả cho Lãnh đại nhân rồi, chúng ta tới hiện trường xem xét. Đại khái bị án mạng liên tiếp quấy nhiễu không chịu nổi nữa rồi, Liêu Tri Phủ nói là làm, gọi Kiệu tới, dẫn đầu đội ngũ lớn rầm rộ tới phủ Đồ bang chủ. Đường đi không xa, thẳng một đường với nha môn Tri Phủ, chẳng mấy chốc tới nơi, chỉ thấy phía trước nhuốm một mùi tang tóc, phương trắng cắm khắp nơi, phó tổng hông buộc đai lưng trắng. Dù sao là nữ chủ nhân chết, phó tổng tuy không thuộc hàng ngũ thân, song cũng phải để tang. Đồ bang chủ nghe thông báo dẫn 5-6 hộ vệ ra nghênh đón. Chương 160. Phần 160 giúp phá án. 1. Thời xưa khi một bên phu thê tử vong thì để tang khác nhau, trượng phu chết, thê tử phải để tang mức cao nhất, còn thê tử chết, trượng phu để tang như thân thích bình thường. Đây là thể hiện nam tôn nữ ti. Lãnh Nghệ quan sát người này, chừng trên 40 chưa tới 50, trên tư liệu thì ghi trên 50 rồi, dáng không cao lớn lắm, nhưng đậm người oai vệ, râu hùm hàm én, rất có dáng dấp kiêu hùng một phương. Lại nhìn năm tên hộ vệ đều thuộc loại lực lưỡng, mắt có thần, có vẻ võ công không tệ. Liêu Tri Phủ xuống kiệu, giới thiệu Lãnh Nghệ, Đồ bang chủ, đây là Lãnh Tri huyện của huyện Âm Lăng, rất giỏi phá án. Vừa vặn Lãnh Tri huyện tới chúc Tết bản quan, nghe nói chuyện của ngươi, tích cực hỗ trợ. Đi theo Lãnh Tri huyện còn có cả hai vị bộ đầu của Lục Phiến môn. Đây mới chính là nguyên nhân ông ta tích cực dẫn Lãnh Nghệ tới đây như thế, chính là muốn mượn sức bộ đầu tới từ kinh thành, nếu một mình Lãnh Nghệ, Liêu Tri Phủ chưa chắc đã cùng y tới đây. Đồ bang chủ ngạc nhiên lắm, vì hai người kia không đi theo Liêu Tri Phủ, mà lại đứng sau lưng Lãnh Nghệ, như đang làm hộ vệ, tỏ thái độ không tin rõ ra mặt. Đùa kiểu gì thế, người của Lục Phiến môn lại đi làm hộ vệ cho một tên tri huyện bé xíu à? Ông ta chẳng chào Lãnh Nghệ, hết nhìn Doãn Thiếu lại nhìn Thành Lạc Tiệp, hai vị thực sự là người Lục Phiến môn à? Thành Lạc Tiệp không thèm trả lời hắn, Doãn Thiếu chẳng nhiều lời đưa yêu bài chứng minh thân phận ra. Thất kính, thất kính. Đồ bang chủ chắp tay, quay sang Lãnh Nghệ thái độ chẳng có lấy chút tôn kính nào, Lãnh Tri huyện đã có bộ đầu Lục Phiến môn giúp đỡ, vậy vụ án này giao cho ngài, hy vọng không làm ta thất vọng. Chỉ một kẻ thuộc tam giáo cửu lưu, địa vị thấp hơn cả thương nhân, hẳn vì quen biết truyền vận sứ mà lấy mắt chó nhìn người, thật ngu ngốc. Riêng chi tiết này Lãnh Nghệ đoán ra Đồ bang chủ thường ngày là kẻ ngông nghênh cỡ nào rồi, lãnh đạm nói, bắt đầu được chưa? Đương nhiên, mời. Đỗ bang chủ nghiêng người mời khách vào nhà. Tòa phủ này rất lớn, nói tới lớn còn chưa đủ thể hiện sự bề thế của nó, thấy một cái sân cực rộng, nơi này có lẽ đủ vài trăm người tập trung diễn võ, những người khác xuống ngựa đi bộ, chỉ có Liêu Tri Phủ ngồi thẳng kiệu đi vào. Lát sau Lãnh Nghệ đã hiểu, quả thực là phải ngồi kiệu mới được, một dãy hành lang dài quanh co, không rõ đã đi mất bao lâu, chỉ thấy tường trắng thấp thoáng, nhà cửa nối liền, trang trí xa hoa, bố cục tinh xảo. Khó tin chủ nhân là người trong bang phái. Đi qua tiền sảnh, qua nghi môn, tới chính sảnh, nơi này có cờ trắng chi chít, hòa thượng lẫn đạo sĩ, tụng kinh làm phép, chẳng ra thể loại gì. Đám phó tòng bận biểu bố trí linh đường, Lãnh Nghệ cũng theo Liêu Tri Phủ dâng hương trước, Đồ bang chủ ở bên đáp lễ. Lễ xong Đồ bang chủ dẫn bọn họ ra hậu viện, lại đi thêm một đoạn xa nữa, nơi này đình đài lầu các xa hoa, nha hoàn phó tòng thấy hắn đi tới ai nấy cúi đầu đứng bên. Thở mạnh cũng không dám, một bầu không khí nặng nề ngột ngạt bao phủ nơi này, có vẻ như người chết rất được lòng người. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, qua hoa viên rộng, giờ này bao phủ bởi tuyết trắng, nếu là mùa khác hẳn là kỳ hoa dị thảo vô cùng tươi đẹp. Tiếp tục tới một tiểu viện tử, cửa mang khóa đồng, bốn bề vắng vẻ. Đồ bang chủ giới thiệu, thê tử của ta bị giết hại ở đây, mở cửa đi. Viên quản gia theo cùng vội chạy tới mở cửa dẫn người vào. Tiểu viện tử này bố trí theo kiểu tứ hợp viện, chính phòng có phòng tiếp khách nhỏ, hai bên chia ra làm thư phòng và phòng ngủ. Sau phòng là đất trống, trồng ngô đồng và hoa cỏ gì đó, sau nữa là tường gạch đen. Lãnh Nghệ quan sát sơ qua nói, mời Đồ bang chủ kể lại chuyện một lần. Đây là nơi đệ đệ ta đọc sách, nó muốn thi lấy công danh, cần một chỗ yên tĩnh. Vốn nó muốn tới chùa miếu, nhưng ta nói chùa miếu có gì hay, không bằng ở nhà, ta không cho ai tới quấy rầy là được. Vốn phái nha hoàn bà tử chăm sóc, đệ ta nói, có nữ nhân ở bên cạnh phân tâm, nên phái nam phó hầu hạ. Đồ bang chủ nhìn có vẻ kể cho Lãnh Nghệ, ánh mắt hướng tới đám doãn thư phía sau. Hôm qua là mùng 1, đêm 30 ta cùng đám huynh đệ uống rượu đón giao thừa, uống xuyên đêm không ngủ, sau đó đi chúc Tết, cùng chi phủ lão gia uống rượu tới tận tối. Mùng 1 Tết tới nhà chi phủ uống rượu ăn cơm, xem ra quan hệ với Liêu chi phủ với đồ bang chủ này không tầm thường, chẳng trách ông ta lại bênh vực hắn. Lãnh Nghệ vừa suy ngẫm, vừa chăm chú lắng nghe. Ăn xong trở về thì trời tối rồi, ta cũng say, nên ngủ luôn. Đại khái tới canh hai bị tiếng hét đánh thức, phó trong tới báo tin dữ, nương tử ta bị giết ở tiểu viện tử của đệ đệ. Ta vội chạy tới xem, nương tử ta nằm ngửa trên mặt đất, mắt mở to, tựa hồ chết không nhắm mắt. Cổ có vết bóp rõ ràng, ta nổi giận tóm đệ đệ hỏi chuyện là sao. Hắn nói không biết, hắn ở trong phòng học, do phó tổng phát hiện gọi mới biết. Lãnh Nghệ ồ khẽ một tiếng, gật gù, mùng một Tết vẫn học, thật chăm chỉ. Đệ đệ ta trước giờ luôn khắc khổ học hành, đồ bang chủ trả lời đầy kiêu ngạo, nhà bọn họ cái gì cũng có rồi, chỉ thiếu thân phận, nếu đệ đệ có chút công danh thôi, đồ gia sẽ ngồi vững ở vị trí đệ nhất gia tộc ở Ba Châu này, lúc đồ bang chủ vào tiểu viện tử thì có những ai. Đệ đệ ta, nha hoàn Tiểu Bình, trông cửa, lang trung trong phủ, cùng Tiểu Thuận, Thổ Hoa, Ma Kiểm tới gọi ta rồi cùng tới. Mấy tiểu thiếp của ta cũng đi theo, ta bảo họ đứng ở cổng không cho vào. Lãnh Nghệ đi tới nơi xảy ra án mạng, ngay cửa chính sảnh của tiểu viện tử, theo mô tả thì nằm ngửa trên mặt đất, chân hướng về phía cửa, đầu hướng vào đại sảnh. Y cao mày nhìn thư phòng hỏi, đệ đệ của ngươi khi đó đọc sách ở đây phải không? Nơi này cách chỗ xảy ra án mạng chỉ một bức tường, vậy mà hắn không biết gì à? Đồ bang chủ gật đầu, đúng, hắn nói đọc sách quá nhập tâm. Lãnh Nghệ nhìn đại sảnh bừa bãi, lại tới phòng ngủ ở bên cũng có dấu vết lục lọi, cái này là do các ngươi lục hay hung thủ lục? Đồ bang chủ đáp, hung thủ, bọn ta chưa đụng qua. Chương 161. Phần 161 giúp phá án. 2. Sớm có phó tổng kê bàn ghế ra sân, còn cầm ô che, Liêu chi phủ sau khi đẩy được gánh nặng cho Lãnh Nghệ thì trông thong thả nhàn nhã hẳn, vừa uống trà nói vào, bản phủ đã điều tra. Đệ đệ của đồ bang chủ mất mười mấy lượng vàng, cùng ít đồ trang sức giá trị. Khả năng rất cao là có gian tặc lẻn vào trộm tiền, vô tình thấy được đồ phu nhân, ra tay giết người bịt miệng. Mười mấy lượng cơ à? Lãnh Nghệ không để ý tới kết luận của Liêu chi phủ mà tập trung vào chi tiết khác, để nhiều vàng trong phòng thế làm gì, sao không để trong kho? Đồ bang chủ hừ lạnh, râu vểnh lên, vì sao không để trong khi thì ngài không cần hỏi, chỉ cần giúp ta tìm ra hung thủ là đủ. Thành Lạc Tiệp nhướng mày liễu, tên này vô lễ quá rồi, nếu không phải Liêu chi phủ ở đây, với tính nàng đã cho hắn một cái tát. Lãnh Nghệ nghiêm giọng nói, phàm là điều bản huyện hỏi thì đều là vấn đề cần phải biết, đương nhiên trừ khi liên quan tới bí mật riêng tư thì không cần nói. Đồ mỗ chẳng có bí mật riêng tư nào hết, trong tay ta có mấy nghìn bang chúng, cả trăm thuyền hàng, mỗi ngày tiền bạc qua tay nhiều không kể xiết, mười mấy lượng vàng có là gì. Cần gì phải cất trong kho. Thái độ đồ bang chủ rất không tốt, câu này có chút ý vị uy hiếp, đồ bang chủ, nếu ngươi thực sự muốn phá án thì trả lời đúng sự thực, thái độ của ngươi thế này, không phá được án đâu. Doãn Thư thấy Thành Lạc Tiệp có dấu hiệu manh động, ông ta lên tiếng trước đồ bang chủ nhìn qua Liêu chi phủ một cái, thấy ông ta gật đầu, nói thêm, đệ đệ ta quản lý sổ sách tiền bạc trong bang, hài lòng chưa? Không phải ngươi nói đệ đệ ngươi một lòng đọc sách à? Giúp quản lý sổ sách một bang hội lớn như thế rất tốn tinh lực. Lãnh Nghệ hỏi tới, đệ đệ ta thiên tư thông minh, làm hai việc không thành vấn đề. Gọi người đầu tiên phát hiện thi thể tới đây, bản huyện có điều cần hỏi. Phiền, đồ bang chủ lẩm bẩm, cao giọng nói với quản gia, đi gọi Tiểu Thuận, Thổ Hoa, Ma Kiểm tới đây. Chẳng mấy chốc ba nam phó kia tới, một gầy một béo và một mặt rỗ, mặt mày sầu thảm, quỳ xuống khấu đầu đợi hỏi chuyện. Lãnh Nghệ đứng trước mặt họ, các ngươi phát hiện ra thi thể đầu tiên à? Vâng. Cả ba cùng gật đầu. Tên các ngươi là gì? Tiểu nhân họ Mã, vì mặt rỗ nên gọi là Ma Kiểm. Nam phó nhiều tuổi nhất má phải rỗ lỗ chỗ, chỉ tên bên cạnh, tên gầy này là Tiểu Thuận, tên béo kia là Thổ Hoa. Thổ Hoa hầu hạ phu nhân, tiểu nhân và Tiểu Thuận hầu hạ nhị gia. Lãnh Nghệ bảo Tiểu Thuận và Thổ Hoa ra ngoài đợi, tra hỏi Ma Kiểm, kể lại chi tiết quá trình phát hiện thi thể cho bản quan. Vâng ạ, Ma Kiểm tỏ vẻ nghĩ lại. Đêm 30 cả phủ đều bận, tiểu nhân cả đêm không ngủ, tới sáng an bài luân phiên, ba người nhân ngủ sáng, ngủ dậy tới chiều thay phiên. Buổi tối mùng một phu nhân tới, không nói gì cả, đi một vòng rồi đi, khoan. Lãnh Nghệ cắt lời hắn, khi đó ngươi đang ở đâu làm gì? Phu nhân của ngươi tới có việc gì, kể cho rõ ràng. Dạ, bọn tiểu nhân ở tiền sảnh cùng Thổ Hoa, còn có lão Tam tán gẫu. Tán gẫu, không phải các ngươi tới thay phiên à? Ma Kiểm xấu hổ, dạ, vì đêm 30 mọi người đều đón giao thừa rất khuya, cho nên hôm sau ai cũng mệt ngủ cả, mà nhị gia cũng ngủ cho nên không có việc gì làm, bọn tiểu nhân liền tán gẫu. Chưa gì lời nói các bên đã có thứ không ăn khớp với nhau rồi, Lãnh Nghệ liếc xéo sang Đồ Bang chủ, bản huyện nhớ ngươi nói, đệ đệ ngươi khi đó đang khắc khổ đọc sách. Đồ Bang chủ hắng giọng một cái, khi đó ta ngủ, về sau hỏi, đệ đệ ta nói thế. Ma Kiểm rồi rít sửa lời, đúng đúng, tiểu nhân nói sai, là đại gia ngủ, còn nhị gia thì học. Nên bọn tiểu nhân không dám quấy nhiễu nhị gia, ra tiền sảnh tán gẫu. Sau đó phu nhân tới, bọn tiểu nhân ra đón, nhưng phu nhân chỉ nhìn một cái không nói gì đã đi. Nàng tới một mình sao? Dạ, tới cùng nha hoàn Tiểu Bình, tiếp đi. Vâng, phu nhân đi rồi, bọn tiểu nhân lại tán gẫu, Thổ Hoa đoán, phu nhân có lẽ tới xem bọn tiểu nhân có lười biếng không, bọn tiểu nhân tán gẫu, nếu báo cho lão gia, thế nào cũng bị đánh gãy chân. Vì thế liền giải tán, tiểu nhân và Tiểu Thuận về nơi này. Thổ Hoa hầu hạ phu nhân, hỏi gác cửa là phu nhân đi đâu, gác cửa nói phu nhân tới đây, thế là Thổ Hoa cũng đi theo hai người tới đây. Vừa vào tiểu viện, liền phát hiện chuyện không đúng. Không đúng thế nào, Lãnh Nghệ hỏi ngay. Cửa mở ạ, trong cửa Lưu bà không biết đi đâu, bình thường nhị gia muốn thanh tịnh đọc sách, nên cửa luôn đóng. Trời đã tối, phu nhân ngươi lại tới chỗ tiểu thúc tử làm cái gì? Ma Kiểm không dám đáp mà nhìn Đồ Bang chủ. Đồ Bang chủ lạnh giọng nói, phu nhân ta rất quan tâm tới đệ đệ, thường tới thăm hỏi, đây là chuyện thường. Ra thế, Lãnh Nghệ gật gù không bình luận gì cả, lại bảo Ma Kiểm tiếp. Dạ, ba người tiểu nhân vào, không thấy có động tĩnh gì, tới tận trước cửa đại sảnh mới thấy phu nhân nằm đó không nhúc nhích, gọi không đáp, lay không tỉnh, sờ mũi không thấy thở, cả ba đều khóc toáng lên. Tiểu nhân sợ quá chạy đi gọi lão gia, lão gia tới nơi thì nhị gia và quản gia đã tới, lão gia thấy phu nhân đã chết, liền báo quan. Ma Kiểm nói nhanh, như chưa hết sợ Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ, quan hệ phu nhân ngươi với mọi người ra sao? Có thủ oán với ai không, nhất là ở trong phủ? Đồ Bang chủ sầm mặt, ngài có ý gì, phu nhân ta là người tốt hiếm có, ai cũng khen ngợi, sao có kẻ thù? Lãnh Nghệ nhạt giọng chẳng khách khí nữa, ta đang phá án, đừng xen vào. Được rồi, được rồi. Liêu Tri phủ thấy hai bên xung đột, lên tiếng giảng hòa, quan phủ tra án phải xét tới mọi khả năng, Đồ Bang chủ không nên nghĩ nhiều, Lãnh Tri huyện không có gì ý khác. Đồ Bang chủ hừ mũi quay mặt đi, xem ra đừng nói là một tri huyện, đến cả tri phủ cũng nể mặt rất hữu hạn thôi. Chương 162.